Chương 225, Thôi Tiểu Xu tam khí lao bất tử. Thôi Bách Đồng tử chặt lại. Hắn không có trực tiếp trả lời Thôi Xu vấn đề, chỉ là môi mấp máy chỉ chốc lát, theo sau Cường Tiểu nói, làm sao có thể dùng cái này hống tự đâu. Hồi trước ta cái này làm phụ thân sai đợi ngươi, mấy ngày nay ta càng nghĩ, trong lòng được kêu là một cái hối hận. Ta cái này làm phụ thân, hướng nữ nhi tâm thiên địa chứng giám a. Lời nói này nói được miễn bản dễ nghe cỡ nào lại phối hợp hắn cái này run run rẩy rẩy, phảng phất gió thổi qua liền muốn ngã xuống bộ dáng, thoạt nhìn còn thật sự tượng một cái có phần vì từ ái phụ thân. Kia Lý Đạt không biết là chân tình hay là giả dối, lúc này vậy mà ống tay áo một vòng, bắt đầu bi thương đứng lên. Ai, Thôi Minh người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, kỳ thật trong lòng là thương ngươi nhất cô gái này hoa. Cái này Lý Đạt có phải hay không lão bất tử mời tới cầm a, này diễn có chút quá mức hoặc là nói có chút lợi ích tương quan. Luôn cảm thấy người này hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc chính là có mưu đồ khác. Thôi Xu ánh mắt trên người Lý Đạt chợt lóe lên, hoàn toàn không quá đem người này để ở trong lòng. Nàng chỉ là nghiêng đầu nhìn trước mặt mình vị này phụ thân theo sau hỏi, phải không? Tại cái này một câu nhẹ nhàng câu hỏi sau, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình, theo sau lại nói, là tưởng niệm ta, hay là bởi vì thọ nguyên tướng gần, không thể không tưởng niệm ta. Mọi người, ngay cả cực kỳ lý giải Thôi Xu chính nhất tông mọi người lúc này đều ngây ngẩn cả người. Tại bọn hắn nhìn thấy Thôi Xu tới nay, Thôi Xu phần lớn thời gian liền ở trong lòng nhỏ giọng ba bá, có thể là sợ người mang bí mật bị nhân phát hiện nguyên nhân, cơ hồ rất ít trực tiếp cùng người khác nói ra chính mình từ hệ thống bên trong nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên, cũng có bọn họ đã ở nàng muốn mở miệng nhưng không thể mở miệng thời điểm, đem sự tình thay nàng làm nguyên nhân. Thế nhưng, Thôi Xu có thể làm như thế, thậm chí chính mình làm khó dễ, vẫn là hoàn toàn triệt để lần đầu. T, Nhan Ngữ Băng vụng trộm hút ngụm khí lạnh, cho các chọc bên cạnh Tề Đạo Nguyên, cảm giác Ga Su là thật tức giận. Tề Đạo Nguyên cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, Thôi Bách này cái nhân danh vị trí thân, tổn thương nàng sâu vô cùng, dạng này người, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Bên này hai người này vừa mới quyết định, liền nghe thấy Thôi Xu ở trong lòng nói thầm. Khi nha, ta liền nói sư phụ nói chuyện như vậy đặc biệt xoái. Ta đến học một chút, ít nhất cũng học cái 89 phần 10 đi. Hắc hắc hắc, hù chết đi. Dù sao Thôi Bách ít nhất là ta trên danh nghĩa cha, sư phụ bọn họ cũng sẽ không hỏi ta làm sao mà biết được, ta liền hỏi. Hù chết lão bất tử này. Chính nhất tông mọi người. Hành. Là bọn họ lo lắng quá mức. Nhan Ngữ Băng dở khóc dở cười, nhìn xem Thôi Xu trên đầu chiêm chiếp, khó hiểu có chút ngửa tay, muốn hung hăng tóm một hạ mới tốt. Ở đối diện bọn họ Thôi Bách, tâm tình liền không có xinh đẹp như vậy. Thôi Xu những lời này vừa nói ra khỏi miệng, hô hấp của hắn cơ hồ vì vậy mà dừng lại vài giây. Hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn xem cái này trước mặt hàng năm bị hắn bỏ qua nữ nhi, trong mắt kinh hãi cơ hồ muốn che giấu không được. Hắn thọ nguyên sự tình, Thôi Xu đến cùng là thế nào biết rõ? Thôi Xu nếu biết, kia Nhan Ngữ Băng đám người chẳng phải là cũng biết. Điểm chết người sự tình là phương pháp đổi máu, bọn họ đến cùng có biết hay không? Nhìn thấy Thôi Bách cái biểu tình này, mọi người nơi nào còn có không biết. Sau lưng Thôi Bách, có cái trước đây cùng hắn chơi được tốt, cũng bởi vì này vẫn luôn không nghe được Thôi Xu tiếng lòng trung niên nhân đột nhiên a một tiếng, vừa sợ vừa giận nhìn đi qua, Thôi Bách ngươi thọ nguyên không nhiều. Ta, Đinh Quân đạo hữu, ta. Thôi Bách nhìn thấy hắn cái biểu tình này liền biết muốn xong, chỉ hô một chút tên của hắn, muốn biện giải, thế nhưng đúng là một câu đều nói không ra đến. Kia Đinh Quân vốn là ý thức được không thích hợp, hiện tại càng là xác nhận hắn suy đoán. Hảo ngươi Thôi Bách, mẹ nó ngươi thọ nguyên không nhiều, còn quản ta mượn linh thạch. Ngươi vốn định hai mắt vừa nhắm hai chân đạp một cái trực tiếp quỵt nợ sao? Nay một cổ họng kêu lên, xung quanh những cái này chủ nợ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức liền không vui. Không phải. Hảo ngươi Thôi Bách, lúc ấy mượn linh thạch thời điểm ngươi nói cũng không phải là như vậy. Đúng vậy à, ngươi ký khế nói là sau 50 năm trả. Ngươi bây giờ đến cùng còn có thể hay không sống qua cái này số tuổi thọ còn hai cách nói đâu. Con gái ngươi cùng ngươi cái dạng này, nghĩ đến là biết ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Ta nhổ vào. Còn nói con gái ngươi sẽ thay ngươi còn. Liên ở nơi này trang đại biện toán gạt chúng ta đi. Trong mấy ngày này, những người này đem hắn nâng được cao bao nhiêu, bây giờ mắng có nhiều độc ác. Đinh Quân càng là bước lên một bước méo cổ áo hắn, lớn tiếng quát mắng, nhanh lên đem kia linh thạch đưa ta. Thôi Bách vừa mới bị Nhan Ngữ Băng đông lạnh một lần, mới vừa một mông ngồi dưới đất thời điểm còn ngồi đoạn mất chính mình xương cốt, lúc này chật vật không chịu nổi, chỉ có thể bi thương kêu thảm thiết gọi, ta tuyệt đối không có lừa gạt ý từ a. Ta thọ nguyên còn tốt cực kỳ a. Hắn lúc này đúng là ăn nói lung tung, nói đến lời nói dối tới. Ta cô nương tốt ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi cũng không đến mức như thế rủa ta đi. Ta tuy rằng nhiều năm như vậy còn không có thể đột phá, thế nhưng cũng không đến mức như thế một lát liền muốn rỗi chân tắt thở, ngươi làm cái gì? Ngay sau đó, lại thấy Thôi Xu vươn tay, rút ra bên hông chẳng lòng, nhẹ nhàng ở đầu ngón tay của mình cắt qua một đạo vết thương thật nhỏ. Đầu ngón tay của nàng non mịn, chảy ra một giọt máu. Thôi Bách động tác cứng đờ, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Là đó là máu, đó là hắn tha thiết ước mơ muốn có thể kéo dài tính mạng máu. Chỉ cần có cái này, hắn là có thể sống, hắn liền có thể mang theo một bộ phận Thôi Xu khí vận cùng tiên phú, mang theo nàng thọ nguyên sống sót. Ở Thôi Bách nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Thôi Xu nhợt nhạt cười một tiếng, lúc cười lên, trên gương mặt có một cái lúm đồng tiền, lời nói trong rất có vài phần ác liệt ý tứ ở ngươi thọ nguyên còn tốt cực kỳ a, xem ra ngươi xác thật không cần ta máu. Thôi Bách trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, hai mắt của hắn chừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, cho dù là Đinh Quân méo cổ áo hắn cũng như cùng hồn nhiên không hay. Chỉ là nhìn xem Thôi Xu nhẹ nhàng nhếch lên, đem chính mình giọt máu đó trâu chảy đi, mỉm cười nói, là năm đó ngươi cảm thấy ta thiên phú kém, khinh thường tại dùng ta máu. Thế nhưng ngươi cũng không có nghĩ đến à, ngươi tính kế tính tới tính lui, vậy mà dùng là Cựu Linh Thể máu. Cựu Linh Thể? Thôi Linh Nhi vậy mà là Cựu Linh Thể? Thôi Bách làm sao có thể chưa nghe nói qua Cựu Linh Thể? đó là hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, có thể trộm đi người khác thiên phú và khí vận thể chất. Chỉ là một khi phản vệ, vậy thì sẽ. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như chính mình rõ ràng từ Thôi Linh Nhi kia thông qua hoán huyết trộm được 150 năm thọ nguyên, vì cái gì sẽ trong thời gian cực ngắn nhanh chóng suy nhược đi xuống, thọ nguyên trên diện rộng giảm bớt. Thậm chí ở hắn hoán huyết sau có chỗ tăng lên tốc độ tu luyện, cũng trên diện rộng hạ xuống, liền như là phản phệ đồng dạng. Hắn mấy năm trước khổ tâm suy nghĩ phương pháp đổi máu, đổi lấy đổi đi, kết quả là lại đem chính mình vốn là không nhiều thọ nguyên bồi thường đi vào. Thôi bách qua một tiếng, thổ một búng máu, cứ như vậy thẳng tắp ở nhiều tiếng hô kinh ngạc trong ngã xuống. Ngã xuống trước, hắn còn hàm hồ hô to một tiếng. Thôi Linh Nhi làm hại ta a. Chương 226, chỉ cần ta không đạo đức, liền sẽ không bị đạo đức bắt góc. Này chỗ nào là Thôi Linh Nhi lầm hắn, rõ ràng là Thôi Bách chính hắn chậm trễ chính mình. Thôi Su du mắt, không hề đồng tình tâm nhìn tê liệt trên mặt đất Thôi Bách liếc mắt một cái. Tâm lý của nàng chỉ có một suy nghĩ, giống như mở ra chạm rồi. Này, này Thôi đạo hữu vậy mà trực tiếp hôn mê rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là dùng máu? Cưu linh thể lại là cái gì đồ vật? Cưu linh thể ta nghe nói qua, thật là cực kỳ ác độc một loại thể chất, là trộm đi người khác thiên phú và khí vận cho mình dùng, nhường nguyên bản thiên chi tiêu tử trong một đêm trở thành người thường. Không biết là người nào nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. Ngoa tạo, ở Thôi Linh Nhi xuất hiện trước, Thôi Su đúng là Bình Châu thành nổi tiếng gần xa thiên tài a, chẳng lẽ trước đó là Thôi Linh Nhi mưu đoạt thiên phú của nàng hay sao? Lúc này mọi người đã là bừng tỉnh đại ngộ. Bình Châu thành người năm đó đều nghe nói qua, liền ở trước đây không lâu, Thôi Bách đối với hai cái này nữ nhi lý do thoái thác, được cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng a. Vào lúc đó, Thôi Linh Nhi là tập trăm ngàn sủng ái vào một thân thiên tài thiếu nữ, mà tỷ tỷ của nàng Thôi Su thì là một cái trầm mặc anh tử. Không nghĩ đến vậy mà là cái này dáng vẻ. Lúc này liền có người nhìn xem nằm dưới đất Thôi Bách, nghi ngờ nói, nhưng là vì sao nghe nói Thôi Linh Nhi là cưu linh thể sau, Thôi Bách trực tiếp ngất đi đâu? Còn nói đều do Thôi Linh Nhi. Đúng vậy, cái gì gọi là dùng cưu linh thể máu? Chẳng lẽ hắn? Các ngươi nhìn xem vừa mới Thôi Bách nhìn xem Thôi Su chảy máu cái biểu lộ kia. Ông trời ngỗng, hắn thọ nguyên tướng tận, duy nhất khao khát chính là kéo dài tuổi thọ phương pháp, chẳng lẽ hắn muốn Thôi Su mau tới vì chính mình tăng thọ? Những lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cho dù là trước bởi vì Thôi Bách nguyên nhân, vào trước là chủ đối Thôi Su có thành kiến người, giờ phút này đều trong lúc nhất thời có chút CPU bị làm thiêu mở mịt cảm giác. Nghĩ một chút Thôi Bách đối với bọn họ theo như lời đủ loại, nhìn lại hiện tại sủi lơ trên mặt đất, miệng phảng phất còn gọi Thôi Linh Nhi làm hại ta người này. Nguyên lai Thôi Bách trước hết thảy đều là đang gạt người a. Có cái lớn mật điểm, còn nhìn về phía Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng phương hướng, cao giọng hỏi, dám hỏi Tề tông chủ, Nhan trưởng lão, vị này Thôi Bách, hắn hay không thật sự thọ nguyên không nhiều a? Phải biết, nếu tu vi cao hơn trình độ nhất định, vận dụng linh lực đi tra xét, là có thể nhìn ra người khác số tuổi thọ. Tề Đạo Nguyên lúc trước lười hao phí linh lực của mình, lúc này dùng linh lực tìm tòi, biểu tình có chút đổi đổi, vị này Thôi đạo hữu, các ngươi cùng hắn có tài vụ tranh cãi phải mau chóng. Mọi người, đây là có ý tứ gì? Nhan Ngữ Băng ở bên cạnh hảo tâm bổ sung thêm, Thôi Bách gia hỏa này, số tuổi thọ chỉ còn lại có nửa năm không đến, cũng nên trở về chuẩn bị một chút hậu sự. Mọi người, Thôi Su cũng giật mình. Vừa mới còn nói là 5 năm, hiện tại chỉ còn sót nửa năm. Chẳng lẽ đây là bị sư phụ này một đông lạnh ra tới? Cảm giác không đúng lắm, sư phụ vừa mới rất rõ ràng ở thu lực, nàng muốn giết chết Thôi Bách vài phút chuyện nha. Chẳng lẽ Thôi Linh Nhi tại bên trong Vạn Ma Huyền lại gặp sự tình gì hay sao? Nhan Ngữ Băng cùng Tề Đạo Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Quả thật có khả năng này. Hai người bọn họ còn đang nghĩ tới kéo Thôi Bách đứng lên hỏi một chút, lại nghe ai nha hai tiếng, Thôi Bách không dễ dàng mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn thổ một búng máu, có chút sền sệt biến đen máu khiến hắn cảm nhận được một loại tử vong gần sợ hãi. Thôi Bách nghe được. Thôi Bách nghe được tuổi thọ của mình chỉ còn lại không tới nửa năm. Trừ phi hắn có thể ở lúc này đột phá, hoặc là hắn có thể lấy được Thôi Su máu, đưa vào chính mình giàn mua, rách mướp mà lung lay sắp đổ trong thân thể, khả năng chỉ hoãn tính mạng của mình. Nhan Ngữ Băng nhìn hắn từ dưới đất bò dậy, chỉ cười khẽ một tiếng, ngươi không nên tới nơi này, ngươi bây giờ kỳ thật nhất việc là còn những tiền kia, lại đi bế tử quan. Thôi Su kéo Nhan Ngữ Băng tay áo, theo bên cạnh vừa lộ ra một cái đầu, ân ân, chính là loại kia chỉ cần không chết, liền hướng chết trong bế quan loại kia. Chết cười, bất quá ta cực năm mau, Thôi Bách như thế nào cũng sẽ không lựa chọn bế quan. Nếu hắn có loại kia có thể đập nồi dìm thuyền quyết tâm, hoặc là có loại kia nhất định muốn phá tan tường cản dũng khí, hắn chỉ sợ từ lúc bắt đầu liền sẽ không đi nhầm một bước kia, muốn dùng đường ngang ngõ tắt đến kéo dài sinh mệnh. Mọi người lúc này cũng âm thầm gật đầu. Xác thật, đối với tu tiên giả đến nói, đạo tâm kỳ thật là tương đối quan trọng đồ vật. Nếu đạo tâm không quá quan, nói không chính xác sẽ xuất hiện Thôi Bách hiện tại loại tình huống này. Thôi Bách sắc mặt hồng một trận tím một trận, Thôi Su cùng Nhan Ngữ Băng lời nói hắn nghe được rõ ràng, nhưng là từng chữ từng câu này rơi vào hắn trong tai, liền như là ác độc châm chọc. Đáng chết. Nếu hắn có thể bế quan đột phá, vậy hắn không phải đã sớm đột phá sao? Nửa năm đủ hắn làm cái gì? Cho dù là trước thọ nguyên còn có 50 năm thời điểm, hắn ngồi ở bế quan trên bồ đoàn, đều không biện pháp tĩnh tâm xuống đến. Vừa nhắm mắt, liền có thể cảm nhận được sợ hãi phô thiên cái địa, tâm ma phảng phất hóa thành thực chất đồng dạng về phía hắn đánh tới, linh lực trong cơ thể nhưng là lười với lại vận hành chẳng sợ một kia. Thôi Bách nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía trước hai bước, đúng là trước mặt mọi người, ở Thôi Su trước mặt đầu giảm xuống đất. Cái này nguyên bản ở trước mặt nàng vô cùng ngạo mạn, đối nàng chẳng thèm ngó tới nam nhân, giờ phút này một phen nước mắt một phen nước mũi, van cầu ngươi nữ nhi tốt, van ngươi, ta thật sự sắp phải chết. Ngươi máu, cho ta ngươi máu. Ta là của ngươi phụ thân a. Ta xin ngươi, ngươi cho ta ngươi thai nạn đạo không nên sao? Van cầu ngươi a. Không phải, lão bất tử như thế nào đem cầu người lời nói đều nói được như thế đúng lý hợp tình cùng đạo đức bắt cóc. Thế nhưng ngượng ngùng ha, ta không đạo đức. Một màn này cơ hồ khiến người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả nguyên bản cùng hắn tốt được phảng phất mặc chung một chiếc quần Lý Đạt, giờ phút này cũng khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, đúng là bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, cùng Thôi Bách kéo ra một chút khoảng cách. Không ai có thể tưởng được đến, Thôi Bách thân là nguyên anh tu sĩ, vậy mà tại sinh mệnh cuối, lộ ra như thế thấp kém bộ dáng. Đúng là liền bế quan cũng không dám đi làm, khóc cầu cái này bị chính mình khắt khe nữ nhi, cho hắn một con đường sống. Ta dựa vào. Đây là thật mất mặt ta. Ngồi vững hắn chính là muốn tôi su máu, còn nói cái gì vì nữ nhi, ta nhổ vào. Đúng vậy à, còn nói cái gì cho hắn bao nhiêu linh thạch, liền có thể giới thiệu cùng Thôi tiểu hữu nhận thức, đây không phải là cầm chúng ta linh thạch, đánh chúng ta cờ hiệu đi mưu hại Thôi tiểu hữu sao? Thái quá, thật sự quá thái quá. Thanh âm như vậy câu câu đâm tâm, nếu là nguyên bản Thôi Bách, có lẽ sẽ mặt đỏ tai hồng, lớn tiếng phản bác. Nhưng là ở biết mình sinh mệnh chỉ còn lại ngần ấy, mà hy vọng duy nhất liền ở trước mặt thời điểm, hắn cũng bất chấp rất nhiều, lảo đảo bò lết đi Thôi Su trước mặt bỏ qua, đúng là muốn đi thân thủ bắt nàng chân, ngay sau đó, Tề Đạo Nguyên một chân giẫm trên tay hắn, lạnh giọng nói, ai cho ngươi dũng khí động nàng? Mà trong đám người tâm Thôi Su, ánh mắt lại không có trên người Thôi Bách dừng lại. Ánh mắt của nàng lại nâng lên một chút, ở cách đó không xa Lý Đạt trên người đảo qua. A, Lý Đạt người này, tựa hồ muốn chạy trốn a. Chương 227, một người đỉnh lượng chữ đỏ, trong đó tất có kỳ quái. Lý Đạt vốn muốn thừa dịp người chung quanh ánh mắt tập trung trên người Thôi Bách thời điểm chạy ra. Thế nhưng hắn vừa mới xê ra hai bước, cũng không biết là duyên cớ gì, người chung quanh ánh mắt nháy mắt tập trung đến trên người của hắn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa Mạnh Ngoại Thành đã đi bên cạnh ngang qua một bước, đứng ở trước mặt hắn, ngài đây là muốn đi đến nơi đâu a? Mạnh Ngoại Thành tuy rằng chỉ có kim đan kỳ, thế nhưng bên người hắn còn có cái thúc thúc, tay đẻ trường đao, rất có một phen vận sức chờ phát động tư thế. Ở Thôi Bách bị đạp lên tay phát ra tiếng kêu rên vang trong, Lý Đạt Thái Dương đã thẩm thấu ra nhỏ vụn mồ hôi, hắn giả vờ trấn định nói, ta đây không phải là nguyên bản vì Thôi đạo hữu hai cha con người sự tình sốt rồi sao? Hại, không nghĩ đến Thôi đạo hữu còn có chuyện như vậy, nghĩ muốn không có mặt mũi đối các vị, chuẩn bị đi trước một bước. Các vị là có cái gì chỉ giáo sao? Lý Đạt trời sinh một trương mang cười mặt, lúc này mở miệng nói đến, lộ ra đặc biệt thành khẩn, thoạt nhìn thật đúng là tượng chuyện như vậy. Tuy rằng không ít người nghe Thôi Su tiếng lòng, thế nhưng cũng có người ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Thôi Su này thật không làm sao? Lúc này đi, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện không bình thường đi. Càng có một chút nguyên bản không nghe được Thôi Su tiếng lòng, bây giờ đối với nàng cảm giác chuyển biến, còn tại khiếp sợ với tiếng lòng bản thân người cũng tại nghĩ. Kỳ thật chính mình cũng có chút nghĩ như vậy muốn chạy ra, chủ yếu là đắc tội chính nhất tông, không tránh đi lời nói cảm giác mình không sống được bao lâu bộ dạng. Thôi Su ở Thôi Bách gào thảm phong nền trong, đảo qua tấm kia khuôn mặt tươi cười liếc mắt một cái. Lý Đạt mặc dù nói thành khẩn, thế nhưng hiện tại, nàng ác ý trinh sát địa đồ con trong điểm đỏ giảm mạnh, chỉ còn lại 3 cái, chỉ riêng này 3 cái điểm đỏ, ác ý dày đặc phải tại nàng địa đồ con trong cơ hồ muốn tràn ra tới. Một cái đang bị Tề Đạo Nguyên đạp ở dưới chân. Mặt khác 2 cái điểm đỏ thì trùng lập cùng một chỗ, vị trí giao điệp đến cơ hồ thân mật vô gian, hoặc là căn bản là trùng lập ở trên người một người. Nàng hướng tới cái hướng kia nhìn lại, người kia mang theo một khuôn mặt tươi cười, nhìn như thành khẩn cùng nàng nói chuyện. Kỳ thật khác đều tốt nói, ta cảm giác chính mình cũng là rất dễ dàng bị hồ lộng người. Nhưng là ai bảo ngươi trên thân người này treo 2 cái chữ đỏ đâu? Mọi người, Nhan Ngữ Băng vô ý thức nắm chặt kiếm của mình. Thôi Su cái này ác ý máy kiểm tra đo lường công hiệu bọn họ là kiến thức qua lần trước bọn họ chính là dựa vào cái này chữ đỏ cơ chế, một ổ khóa định trúc tử phong. Lý Đạt trên người xuất hiện 2 cái điểm đỏ, này chẳng phải là nói minh. Nhìn qua cùng người nói cười án án Lý Đạt, kỳ thật cũng không phải một người. Phản ứng kịp điểm này sau, không ít người trên người đều lên một tầng mồ hôi. Mạnh Ngoại Thành cũng là ngẩn ra, thế nhưng hắn tuổi trẻ gan lớn, một phương diện lại cảm thấy chính mình trước theo Thôi Bách đến hành động này xem như đắc tội chính nhất tông, bởi vậy cũng có một viên lập công chuộc tội tâm. Hắn đi nơi này cứng cổ vừa đứng, bắt đầu cười lạnh, đừng cho là ta không chú ý tới, Thôi Bách vừa mới phát ngôn bừa bãi thời điểm, ngươi vẫn luôn ở đằng kia đổ thêm dầu vào lửa phụ họa, như thế nào lúc này liền muốn chạy? Hiểu lầm người khác, liền câu xin lỗi cũng không thể nói sao? A, nay tiểu ca tuy rằng không thế nào quá dày, thế nhưng người cũng không tệ lắm nha. Mạnh Ngoại Thành, tuy rằng bị kẹp tóc thế nhưng có một loại nhàn nhạt tử trí xông lên đầu. Chuyện này là không qua được đúng không? Trung quanh truyền đến 2 tiếng cười trộm, kia Lý Đạt không biết vì sao, nhìn thoáng qua Thôi Su phương hướng, lại là lộ ra vẻ mặt cười, hại, cũng là ta cảm thấy mất mặt, quên một sự việc như vậy. Thôi tiểu hữu đại nhân đại lượng, là ta tin nhầm Thôi Bách lời nói, xin lỗi tiểu hữu. Hắn nói được lời này, Thôi Su hoàn toàn xem như đánh giấm. Nàng lúc này ở tràn đầy phấn khởi kéo ra Lý Đạt tương quan tờ giờ ép, chật chật sợ hai than. Đây quả thực giống như là một người máy thịt giáp nha. Tương đương với Lý Đạt trên người tự nguyện hoặc là phi tự nguyện ký sinh nào đó cổ trùng, dùng cho thám thính tin tức, cùng thời khắc đặc biệt thao túng thân thể hắn. Và cái này kỹ thuật, quả thực như là có thể giữ lại bản thân ý thức ma thai a. Ta đoán, này cổ trùng thuộc về nào đó người quen cũ đi. Đối với Vạn Ma Huyên cũng không hiểu rõ người, giờ phút này còn tại đầu nao gió lốc một ít cùng ma thai tương quan danh từ mới. Thế nhưng chính nhất tông những người này, giờ phút này trong lòng chính là giật mình. Cổ trùng. Cổ trùng chủ nhân giờ phút này liền miêu tả sinh động. Trung thầy, trung thầy lại đem Lý Đạt người này an bài ở Thôi Bách bên người. Nhan Ngữ Băng truyền âm đặc biệt gấp rút, hắn đây là muốn trả thù A Su sao? Tề Đạo Nguyên lắc lắc đầu, không đúng, trung thầy là không rõ ràng A Su ở trong đó phát ra mấu chốt tác dụng hắn muốn trả thù, chỉ biết hướng về phía Không Tiền Sơn cùng chúng ta chính nhất tông đi. Nhan Ngữ Băng mới vừa rồi là có chút quan tâm sẽ loạn, giờ phút này nàng tâm niệm vừa động, cũng đúng, Lý Đạt người này nên là khoảng thời gian trước liền ở Thôi Bách bên cạnh, khi đó còn không có gia tăng cửu hải cùng trùng thầy chuyện này đây. Thôi Bách tuy rằng không có gì chỗ thần kỳ, thế nhưng Thôi Linh Nhi nhưng là ở Vạn Ma Huyền. Hảo gia hỏa, này đều bắt đầu xuyên a. Thôi Linh Nhi ngay từ đầu là rơi xuống trùng thầy trong tay, trùng thầy phát hiện nàng cưu linh thể sau, lấy tinh huyết của nàng đã làm những gì kỳ quái thực nghiệm, sau đó liền biết Thôi Bách hoán huyết sự tình. Hắn liền đem Lý Đạt phái đến Thôi Bách bên cạnh, chuyên môn dùng cho quan sát cái này phương pháp đổi máu hiệu quả. Thôi Su nhìn xem Lý Đạt dưa, nhìn lại chính mình kho kho hướng lên trên tăng trưởng thanh điểm kinh nghiệm, cả người đều muốn nhạc nở hoa. Cái này Lý Đạt là cái vạn ma huyên nguyên anh, trùng thầy thủ hạ, hồi trước bị trùng thầy ở cấy vào bản mạng cổ chi nhất, nói cách khác, nơi này trùng lập điểm đỏ, có một cái chính là trùng thầy bản mạng cổ. Khi nha, lớn như vậy một phần lễ, ta làm như thế nào cùng sư phụ nói đi. Nhan Ngư Băng, không cần nói với nàng nàng đã biết. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, trùng thầy lại đem bản mạng cổ chi nhất đặt ở Lý Đạt trong cơ thể. Như vậy chỉ cần bắt đến Lý Đạt, hoặc là nói bắt được bản kia mệnh cổ, liền có thể nhường trùng thầy thực lực giảm lớn, thậm chí có thể thông qua cái này bản mạng cổ, hiểu rõ hơn trùng thầy một chút. Cơ hội như thế nàng làm sao có thể bỏ qua. Nhan Ngư Băng cầm kiếm của mình, Tề Đạo Nguyên cũng tại âm thầm vận sức chờ phát động. Bất quá lại nói tiếp, bình thường đến nói bản mạng cổ đều là chỉ có một a, vì sao trùng thầy bản mạng cổ có nhiều như vậy? Thôi Su đột nhiên nhăn mày lại. Lại nói tiếp, trùng thầy người này cổ trùng đến cùng là cái gì ngọn ý, Lý Đạt từ ở mặt ngoài xem cũng không có cái gì bị ký sinh dấu hiệu a, ngoa tảo. Ánh mắt ta. Thôi Su trong lòng này một cổ họng, nhường tất cả mọi người là giật mình. Không phải, trùng thầy cổ trùng đến cùng là thứ độ gì, nhường Thôi Su sợ đến như vậy. Cứu mạng a. Ai có thể nói cho ta biết vì sao? Mẹ nó trùng thầy cổ trùng là mẹ nó Lý Đạt con run trong bụng á ta dựa vào. Con run trong bụng. Mặt chữ ý nghĩa sao? Mọi người trong lúc nhất thời con người chấn động. Vừa mới còn muốn bắt được bản kia mệnh cổ Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Cá mập. Đều mẹ nó cho cá mập được rồi. Chương 228, ta thôi tiểu su đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng dâng lên một cô quán nghiệm. Chúng thấy đến cùng là cái gì tâm lý biến thái à, làm này đó ghê tởm ba ngoạn ý làm cái gì? Mấu chốt là vạn ma huyên người cũng thông suốt phải đi ra ngoài, thật có thể nhường này đó ghê tởm đồ vật ký sinh ở trong thân thể của mình. Cá mập nhất định phải cá mập. Loại này ghê tởm đồ vật không thể lưu lại. Nếu có giá trị nghiên cứu lời nói, kia cũng tuyệt đối không thể chính mình đến tự mình động thủ. Lý Đạt còn không biết, diện mục thật của mình, thậm chí còn trong cơ thể mình đồ chơi kia gương mặt thật đã bị Thôi Su đám người triệt để vạch trần. Hắn thời khắc này trong lòng lại là khẩn trương, lại là âm thầm mừng thầm. Khẩn trương đương nhiên là bởi vì, Thôi Bách cái này hoán huyết đại pháp, vậy mà không giải thích được bị Thôi Su biết được. Thôi Linh Nhi cưu linh thể, theo lý thuyết Thôi Su cũng nên hoàn toàn không biết. Chuyện này, vẫn là trùng sư đại người đối Thôi Linh Nhi tiến hành thực nghiệm sau, mới từ chúng được ra suy luận. Chính nhất tông đến cùng là thế nào biết rõ? Chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm? Về phần mừng thầm, tự nhiên là bởi vì hắn cảm giác mình ngụy trang thiên ý vô phùng. Lý Đạt kỳ thật vẫn luôn trướng mắt như là kỳ diệu trúc linh tinh con rối, không có tư tưởng, hoàn toàn là một khối cái xác không hồn, chỉ là mỗi người trong không có sinh mệnh để tuyến con rối mà thôi. Nhưng là hắn cùng kỳ diệu trúc loại kia ma thai con rối cũng không đồng dạng. Trung sư đại người coi trọng hắn cơ biến năng lực, cho nên chỉ là đem chân quý bản mạng cổ chi nhất đặt ở trong cơ thể hắn, hiệp trợ hắn làm việc. Đây là bao lớn tín nhiệm a. Cho nên chẳng sợ đi vào chính nhất tông loại này đầm rồng hang hổ, Lý Đạt đều xua như xua vịt. Huống hồ, chính nhất tông những người này không phải cũng không phát hiện hắn sao? Lý Đạt trong lòng cười thầm, tuy rằng đều là hóa thần tu sĩ, năng lực cũng có chiều cao thấp, tuy rằng Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng bên ngoài bị thổi làm thiên hoa loạn truy, hiện tại còn không phải nhìn không thấu hắn ngụy trang. Đang lúc hắn một chút vừa chắp tay, chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe thấy Tề Đạo Nguyên hô một tiếng, "Đạo hữu xin dừng bước." "Này chính nhất tông, như thế nào lễ nghi phiền phức nhiều như thế?" Lý Đạt muốn nhanh chóng thoát thân, hắn lúc này nhi ấy nấy đều nói đầu cũng thấp, nghĩ chính nhất tông tổng sẽ không có cái gì có thể lưu lại lý do của hắn. "Ta nơi này nhưng là cọc cọc kiện kiện đều dựa theo các ngươi chính nhất tông yêu cầu làm, các ngươi thân là danh môn chính phái, nên không đến mức làm khó ta người tán tu này đi." Lúc này không ít người là tán tu, hắn nói như vậy ít nhất có thể kích khởi những người này cùng chung mối thù. Lý Đạt đi bên cạnh đám tán tu chỗ đó nhìn sang, lại thấy xung quanh những cái này vốn là cùng hắn xưng huynh gọi đệ đám tán tu, hiện tại đang dùng một loại kỳ dị ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Vậy mà không có chẳng sợ một người vì hắn nói lên một câu. Đây là thế nào? Lý Đạt trong lòng vừa mới dâng lên cái nghi vấn này, trước mắt liền lóe lên một đạo giống như sương tuyết đồng dạng kiếm quang. Nhan Ngữ Băng kiếm khí đã đến trước mắt hắn. Tại sau lưng Nhan Ngữ Băng, Tề Đạo Nguyên kiếm trong tay dĩ nhiên bị tế lên, vận sức chờ phát động, vị này thường ngày rất có lực tương tác, thậm chí rất dễ nói chuyện trung niên tu sĩ một khi cầm kiếm của mình, liền sẽ cho thấy chính mình thân là hóa thần tu sĩ lực trấn nhiếp. Không tốt. Bọn họ đến cùng là thế nào phát hiện? Lý Đạt là chỉ có nguyên anh tu vi một kiếm này, nếu chịu thật chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ bị chém thành lưỡng đoạn. Thế nhưng trốn, hắn lại có thể chạy thoát sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên hông trong đám người, cái kia bị vây quanh ở trung tâm, đang tại nói cười án án thiếu nữ. Thôi Su, có phải hay không chỉ có kim đan kỳ ấy nhỉ? Ta đi. Sư phụ là phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Như thế nào đột nhiên động thủ? Sư phụ này che chở ta cũng hộ đến càng ngày càng mạnh cứng rắn đoa, ta lúc nào có thể tượng sư phụ như vậy đây? Thôi Su lúc này còn không có ý thức được Lý Đạt hiện tại tiểu tâm tư. Nàng nhìn thấy Nhan Ngữ Băng hướng tới Lý Đạt một kiếm bộ tới, còn tưởng rằng là người này lúc trước những lời này chọc giận Nhan Ngữ Băng, trực tiếp chó ngáp phải rồi. Không được, tông chủ cũng rút kiếm, ta dù sao cũng phải ý tứ. Thì thầm trong lòng, Thôi Su vừa mới rút ra bên hông chạm long kiếm, liền cảm nhận được một chút không thích hợp. Xung quanh linh lực ở khác thường ba động, này linh lực cũng không phải là Nhan Ngữ Băng băng tuyết, loại kia tuy rằng giá lạnh, nhưng mà để cho nàng quen thuộc đến thân cận lực lượng. Này linh lực cổ quái, vặn mẹo, liền như là đang tại đối mặt xương đen giống như Thôi Linh Nhi. Không tốt, Lý Đạt muốn đối ta, Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này thời điểm, Thôi Su đã vô ý thức dựa theo trước đó vài ngày sư phụ cùng tông chủ nhường nàng huấn luyện cơ bản kiếm thức, một kiếm đâm ra. Trảm Long kiếm cùng nàng tâm ý tương thông, dễ sai sử như cánh tay, đúng là ở nơi này điện quang hỏa thạch mấy mắt, đón nhận kia đạo lý đặt trong tay ám mang. Tích tích, an toàn hệ thống phòng ngự đã khởi động. Đã khởi động. Hệ thống máy móc thanh âm bên trong đều mang theo một chút lo lắng, thế nhưng Thôi Su lại không có tượng trước lần lượt như vậy, để ý như vậy cái này an toàn hệ thống phòng ngự. Ta làm đến. Ta thật sự tiếp nhận nguyên anh tu sĩ một kiếm. Trong đầu sợ hãi đã tan thành mây khói, Thôi Su có thể nhìn đến Lý Đạt kinh ngạc đến không thể tin khuôn mặt, còn có Lý Đạt sau lưng, nhăn ngự băng vốn giận tím mặt, lại chuyển thành vui mừng ánh mắt. Nguyên lai ta cũng có thể làm đến a, nguyên lai sư phụ dạy ta kiếm chiêu là dạng này dùng. Ta giống như trước trốn ở sư phụ cánh chim dưới quá lâu, cảm thấy chính ta hảo nhược hảo nhược. Nhưng, ta giống như không yếu như vậy a. Một đám suy nghĩ giống như điện quang hỏa thạch đồng dạng sẽ qua, Thôi Su cũng không lui lại, thậm chí không có giống như bình thường ở trong lòng hô to làm ta sợ muốn chết một loại lời nói. Nàng tựa hồ không hề lo lắng cùng sầu lo. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Kia Thôi Su chẳng qua là một cái kim đan hậu kỳ, thậm chí còn không thể đột phá nguyên anh. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chính nhất tông đệ tử chính là như thế thiên tài sao? Mắt nhìn Nhan Ngữ Băng đúng là thu điểm kiếm, làm ra ở một bên hộ pháp bộ dạng, rõ ràng là nhìn thấy Thôi Su một kiếm ngăn cản hắn nhất định phải được một đao sau, muốn khiến hắn đến làm Thôi Su đá mài dao. Chê cười. Hắn đường đường vạn ma huyên nguyên anh tu sĩ, lại muốn cho như thế cái kim đan đệ tử để mài đao. Nhan Ngữ Băng không sợ chính mình thất đại, nhường cái này đệ tử như vậy chết yểu như thế sao? Cũng tốt, hắn hôm nay chẳng sợ đánh bạc mệnh đến, cũng muốn nhường cái này cái gọi là chính nhất tông thiên tài trả giá thật lớn. Lý Đạt một đao chưa thành, quát to một tiếng, lại là một đao hướng nàng chém tới, hai mắt trong đúng là nhiễm lên một chút xích hồng, từng đạo cổ quái hắc sắc ma văn bò lên khuôn mặt của hắn, trong trắng mắt đúng là dần dần chuyển biến làm đen thủi. Đây là nhường trùng thầy cổ trên người à, chết cười, xem ra người anh em này bản lĩnh không được a, ngay cả ta đều có thể đem hắn đại chiêu bước đi ra. Không hề sợ hãi, không sợ hãi, chẳng sợ đối thủ biến thành đáng sợ như vậy bộ dạng. Chẳng sợ trong tay đối thủ ánh đao mang theo một chút tà tính. Chẳng sợ chân trời Nhan Ngữ Băng linh lực chỗ kích phát ra đến đại tuyết đang tại ngăn cản nàng bộ phận ánh mắt. Thôi Su nắm chặt trong tay Trảm Long kiếm, kiếm quang chạm phá bay đầy trời tuyết. Chương 229, a, hệ thống này sẽ không hỏng a. Thôi Su tựa hồ tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Trước mặt nàng rõ ràng có địch nhân, xương tuyết tuổi qua, vốn hẳn là lạnh, thế nhưng nàng lại cảm thấy giống như ở mâu thân trong bụng đồng dạng ấm áp cùng an toàn. Nguyên bản Thôi Su là vẫn luôn thói quen mở ra hệ thống màn hình theo lý thuyết tại như vậy khẩn cấp thời khắc, càng hợp thời khắc chú ý hệ thống trên màn hình mặt cảnh tượng, thế nhưng hiện tại, trong mắt nàng chỉ có trước mặt Lý Đạt càng thêm biểu tình dữ tợn. Đương nhiên, còn có trong tay mình huy sái đi ra kiếm quang. Nàng thậm chí không có chú ý tới, cái kia gần nhất bị nàng độ cao chú ý thanh tiến độ đang tại lặng lẽ kéo lên. Mới vừa ăn được Thôi Linh Nhi cùng Thôi Bách cái này phương pháp đổi máu dưa thì thanh tiến độ liền lên chạy trốn một mạng lớn. Ở phía sau ăn được Lý Đạt trong cơ thể có trùng thầy bản mạng cổ trùng chi nhất sau, nàng thanh tiến độ chỉ còn lại ngắn ngủi một khúc, muốn đi đến cuối. Nếu có thể định lượng lời nói, tiến độ này đều đang tại im lặng đi về phía trước động. 98, 99, 99 năm, 100%. Phản phất có một đạo vô hình hàng rào bị đánh nát. Thôi Su chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Nàng kêu nhỏ một tiếng, một kiếm lại lần nữa hướng tới Lý Đạt đâm tới. Liên chính nàng đều không có chú ý tới, Trảm Long kiếm bên trên linh lực đã lặng yên không tiếng động biến thành một loại nhu nhuận màu trắng ánh huỳnh quang. Ôn nhu như vậy, thân thiết như vậy. Cực giống còn ở Hoài Sơn phái thì từng hiện lên ở trước người của nàng, xua tan xương đen về điểm này hào quang. Lý Đạt hai mắt trợn tròn, sợ hãi ở đáy mắt hắn không thể ức chế kéo lên. Không, không nên dạng này. Thôi Su làm sao có thể? Nàng rõ ràng vừa mới tiến vào kim đan kỳ không lâu a. Không riêng gì chính hắn có thể cảm giác được, ngay cả trong cơ thể hắn cổ trùng cũng loáng thoáng sao động bất an. Cái này từ trên lực lượng xem nên xa xa không kịp chính mình tiểu nữ, linh lực trong cơ thể vậy mà tại xuất kiếm thời điểm trực tiếp bắt đầu kéo lên. Loại lực lượng này kéo lên kỳ thật hắn rất quen thuộc, này nên xuất hiện ở kim đan kỳ thăng chức nguyên anh sau khi thành công, hóa đan thành anh, sơ lý thiên địa linh lực sau xuất hiện. Nhưng là Thôi Su nàng, làm sao có thể? Lý Đạt không biện pháp tiếp thu. Một khắc trước còn là hắn cảm nhận trong một bàn tay liền có thể bóp chết tiểu bối, ngay sau đó liền biến thành một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Không, cũng không phải là lực lượng ngang nhau đơn giản như vậy. Thôi Su trên kiếm phong đạo ánh sáng kia cũng không tính sáng sủa, thậm chí về mặt khí thế cũng xa xa kém hơn Nhan Ngữ Băng cùng Tề Đạo Nguyên uy thế. Thế nhưng chính là một kiếm này, nhường Lý Đạt cả người lông tóc dựng đứng, nảy sinh ra một cô lớn như vậy sợ hãi. Hắn sẽ chết. Nếu hắn bị một kiếm này chém trúng, nhất định sẽ chết. Đối mặt một kiếm này, hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, thân hình rung rung một chút, đúng là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, xoay người chạy. Ta đi. Này Lý Đạt muốn chạy. Thôi Su không phải chỉ có kim đan kỳ sao? Như thế nào Lý Đạt cùng nàng qua hai chiêu, quay đầu liền chạy a? Một màn này nhường một bên mọi người cũng cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối, ngay cả mặt đất nằm Thôi Bách đôi mắt cơ hồ muốn chừng đến thoát vành mắt. Đây là hắn cái kia vẫn luôn bị hắn bỏ qua nữ nhi sao? Hắn biết nữ nhi đã thành tựu kim đan, là thế gian hiếm có thiên tài, thế nhưng có thể để cho Lý Đạt quay đầu liền chạy. Này, đây cũng quá vượt qua hắn nhận thức a. Lý Đạt nhưng là có nguyên anh thực lực, chẳng lẽ nữ nhi của hắn vậy mà? Không, không đúng. Mạnh ngoại thành thúc thúc cho mình ngạc nhiên cháu một chân, nàng hiện tại trạng thái không đúng, thực lực của nàng tựa hồ còn tại tăng lên. Có lẽ lúc trước, cái này đương thúc thúc còn có cho mình chất nhi nhìn nhau tính toán. Hắn từng cảm giác mình chất nhi là vạn người không được một kỳ tài, tuổi như vậy, cũng mới lấy Thôi Su xứng đôi. Về phần hiện tại nha, không xứng với, ai tới đều không xứng với. A, tiểu tử này vậy mà chạy. Không thể nào, đây là nguyên anh kỳ đâu, như thế nào đồ ăn thành cái dạng này, ngay cả ta đều đánh không lại. Tiểu tử ngươi đừng chạy, ngươi tìm ta đương nhiên muốn truy a. Chờ một chút, tựa hồ có cái gì không đúng lắm. Thôi xu một kiếm này chém ra đi, kiếm khí lại cùng nàng từng luyện tập thời điểm chém ra đi hoàn toàn không giống nhau. Như vậy ánh nhuận hào quang, nếu ở bóng đêm bên trong, có phải hay không tựa như đêm hôm đó đồng dạng ánh nhuận được giống như ánh trăng. Này, đây không phải là nàng kia cái gì hệ thống phòng ngự tự động sao? Không phải, này làm sao biến thành toàn tự động hệ công kích chỉ huy, ta dựa vào. Cứ việc Lý Đạt đang nỗ lực chạy trốn, thế nhưng như cũng không thể chạy ra kiếm khí phạm vi. Kia đạo lóe ra ánh sáng nhạt kiếm quang, đúng là trực tiếp giống như cắt vào mỡ bò dao nóng tử, trực tiếp đem Lý Đạt chém thành lưỡng đoạn. A a a a. Người thằng trước nguyên anh. Điều này sao có thể? A a a a. Lý Đạt chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, đúng là liền nguyên thần bỏ chạy đều làm không được, cứ như vậy ngã xuống thôi xu dưới kiếm. Khi sợ Kha Dư Dư rung động hắc khí từ hắn sát chết tiêu tán, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy còn có chút nhìn quấn mắt. A, nay cùng đêm hôm đó xương đen có phải hay không có điểm giống? Nhưng giống như không phải thằng tốt. Cảm giác này là phiên bản đơn giản hóa xương đen a, thôi xu thì thầm trong lòng, còn đắm chìm ở chính mình vậy mà có thể xử lý một cái địch nhân hưng phấn bên trong, sửng sốt trong chốc lát mới tỉnh hồn lại. Chờ một chút, sao? Hắn nói cái gì ấy nhỉ? Không phải, ta như thế nào đã thăng chức nguyên anh a? Mọi người, đây là tiếng người. A. Nam dạp trên mặt đất mấp máy thôi bách đều thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Hắn tự xưng là chính mình thiên tư tung hành, thế nhưng ở thăng chức nguyên anh trên chuyện này cơ hồ là phế đi nhiều sức lực. Dựa vào cái gì? Thôi xu dựa vào cái gì thăng chức nguyên anh liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đây rốt cuộc có hay không có thiên lý? Bất đồng với thôi bách sụp đổ, Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng thậm chí chính nhất tông đệ tử đều lộ ra nụ cười vui mừng. Đặc biệt biết kia có liên quan trong khói đen tình người. Mới vừa thôi xu dùng đến không phải là cái gọi là an toàn hệ thống phòng ngự sao? Hảo hài tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể có tốt không? Nhan Ngữ Băng sờ sờ đầu của nàng, lúc này cuối cùng yên lòng. Nàng trước lo lắng thôi xu ở chưa trưởng thành trước liền bị Vạn Ma Huyên nhìn chằm chằm, cũng lo lắng nàng sẽ bị những người này độc thủ. Hiện tại thôi xu dĩ nhiên cái anh, chẳng sợ ở những kia nhân trước mặt đều được cho là có năng lực tự vệ, kia nàng kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy thôi xu an toàn. Ta kỳ thật không có cảm giác gì, vừa mới chính là cảm thấy, đột nhiên dùng ra các ngươi dạy ta kiếm chiêu. Chính thôi xu kỳ thật cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cái này tấn thăng đến đấy là sao thế này? Ta cảm giác toàn bộ quá trình có chút không hiểu đấu, thế nhưng cảm giác rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Cùng chung thầy tương quan dưa tăng không ít cũng không có cái gì, nhưng là cùng ta tương quan như thế nào tăng nhiều như vậy? Thật là kỳ quái, sẽ không phải là hệ thống hỏng rồi đi. Hệ thống? Hỏng rồi liền xấu rồi, dù sao cho ta liền không thể lui hệ thống tỏ vẻ nó thật sự cái chốt quy. Chương 230, chúng ái khanh vì sao không một người dám nói? Xa ngoài vạn dặm nơi nào đó, Lý Đạt cái phế vật này đến cùng gặp được sự tình gì? Chết như thế nào nhanh như vậy? Trong căn phòng mờ tối, kia khàn khàn, hùng thư chớ tranh luận âm thanh phảng phất tại lẩm bẩm. Ta khiến hắn nhìn xem tôi bách, như thế nào êm đẹp người liền chết. Một đám Vạn Ma Huyên đệ tử quỳ trên mặt đất, cơ hồ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, một đám đều đang lạnh run. Trong cả căn phòng chỉ có côn trùng giáp xác ma sát tiếng xào xạc, còn có càng thêm gấp rút, thậm chí nói là sợ hai tiếng hít thở. Tất cả mọi người có thể từ nơi này trong thanh âm nghe được, chúng thầy đến cùng có bao nhiêu tức giận. Chúng thầy một khi giận lên, vậy cũng không chỉ là muốn người tính mệnh đơn giản như vậy, rất nhiều làm cho nhân sinh không bằng chết biện pháp. Trừ đối chúng thầy người này kính sợ bên ngoài, đương nhiên còn có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Bọn họ là nhận thức Lý Đạt, cùng tồn tại Vạn Ma Huyên, đồng dạng làm chúng thầy thủ hạ. Bọn họ là biết Lý Đạt năng lực, càng là biết Lý Đạt đang bị tấy vào cổ trùng sau, thực lực đến tuột cùng tăng trưởng đến trình độ nào. Lý Đạt vậy mà liền chết như vậy. Kia trùng thầy bản mạng cổ, trùng thầy tự nhiên có thể cảm giác được, hắn bản mạng cổ lại vẫn giấu ở Lý Đạt di thể bên trong, hắn cũng có tự tin, hắn loại này bản mạng cổ là tuyệt đối khó có thể bị người khác phát hiện tồn tại. Hắn thân thủ tại không trung khẽ chỉ, không trung lập tức hiện ra cái màn hình. Trong đúng là trực tiếp hiện ra chính nhất tông sơn môn khẩu hình ảnh. Chính là cái này thị giác có chút thấp, thoạt nhìn như là từ mặt đất xem. Đáng chết chính nhất tông, tại sao lại là các ngươi? Tại sao lại là? Đồ sứ vỡ vụn thanh âm ở trong phòng trong vang lên, kèm theo vài tiếng nặng nề đau đớn. Chúng thầy tức giận đem vật cầm trong tay chén trà trực tiếp ném ra ngoài, đập vào người thủ hạ trên mặt. Chính nhất tông, mỗi lần đều là chính nhất tông hỏng rồi chuyện tốt của bọn hắn. Chúng thầy mở to hai mắt, tựa hồ muốn quan sát trong bức tranh mỗi một chi tiết nhỏ. Trước đập vào mi mắt, là nằm trên mặt đất, tựa hồ chỉ còn lại một hơi thôi bách. Hắn nhìn thấy Tề Đạo Nguyên, lại nhìn thấy Nhan Ngữ Băng, nhìn thấy trong đám người vây quanh một cái xanh biếc cái áo hoạt bát tiểu nữ. Hắn nhận ra được, đây là Thôi Linh Nhi từng mang theo phẫn nộ cùng căm hận cùng hắn miêu tả qua, Thôi Xu. Chẳng lẽ Lý Đạt đồ ngu này tự chủ trương theo thôi bách tìm đến chính nhất tông phiền phức? Cái này Lý Đạt như thế nào như thế không hiểu sự. Chính nhất tông trong còn có không ít đệ tử, nói thí dụ như Nghiêm Hoài cũng là ở Nguyên Anh kỳ trong đứng đầu, lại càng không cần nói Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng. Ngay sau đó hắn liền thấy trong bức tranh Thôi Xu nói cười án, cười hì hì đối với Nhan Ngữ Băng nói, ai nha, Vạn Ma Huyên người đều như thế đồ ăn sao? Ta chẳng qua dùng sư phụ ngươi dạy ta một kiếm, hắn cứ như vậy treo á. Các loại, không thể nào đâu. Không riêng gì chúng thầy, ngay cả phía dưới quỳ những cái này Vạn Ma Huyên đệ tử cũng cùng nhau con người chấn động. Nói cách khác, giết Lý Đạt người cũng không phải bọn họ suy nghĩ Tề Đạo Nguyên hoặc là Nhan Ngữ Băng, cũng không phải Nghiêm Hoài, mà là Thôi Xu. Thôi Xu, tại sao có thể là Thôi Xu? Đáng chết Lý Đạt cái phế vật này, thậm chí ngay cả Thôi Xu đều đánh không lại. Nàng không phải chỉ có Kim Đan kỳ sao? Trung thầy khàn khàn tiếng nói đột nhiên trở nên bén nhọn, âm lượng cũng đột nhiên cất cao. Này, điều này sao có thể? Phía dưới quỳ cấp dưới câm như hến, vậy mà không ai dám nói chuyện. Dù là trùng thầy thường ngày lãnh khốc vô tình, cũng không khỏi muốn hỏi thượng một câu, cả triều văn võ vì sao không một người dám nói. Hắn còn chưa kịp nổi giận, lại nghe thấy một cái đồng dạng sắc nhọn, gần như không thành người thanh giọng nữ. "Thôi, thủ, kia không phải người phi quỷ thanh âm bên trong phảng phất sen lẫn tràn đầy hận ý, phảng phất hận không thể đem Thôi Xu ăn thịt luật ra." Theo sau ầm một tiếng, cửa phòng liền bị lập tức phá ra. Xương đen mềm nhắn trước chui vào phòng, theo sau, lại vẫn mặc thô giáp Hoài Sơn phái hậu chủ phục sức Thôi Linh Nhi đi đến. Quần áo của nàng có vết máu cùng phảng phất bị thứ gì thiêu đốt dấu vết. Khuôn mặt của nàng hiện tại dĩ nhiên không phải nguyên bản loại kia tựa như người chết đồng dạng yếu ớt, thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác nhau. Nhưng nếu không có quanh thân tràn ngập nồng đậm xương đen, nàng xem ra cùng một cái phổ thông nữ tu không kém là bao nhiêu. Thôi Xu ở đâu? Nàng ở đâu? Ta muốn giết nàng. Cho dù là trùng thầy, trong lòng cũng không khỏi có một chút hoảng hốt. Chờ một chút, tại sao lại là Thôi Xu? Nhìn ngươi cái dạng này, ân đại nhân cho ngươi kia kiếm, ngươi là đã dùng a? Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trùng thầy cười khẽ một tiếng. Như thế nào? Ngươi khi đó không phải kiên quyết không muốn để cho điện hạ sử dụng thân thể của ngươi sao? Như thế nào cùng dã nam nhân đi một lượt sau, liền đổi chủ ý? Thôi Linh Nhi nhìn hắn biểu tình, cũng giống như ngâm độc. Nàng hư lạnh một tiếng, không có trả lời, nhìn chằm chằm trùng thầy trước mặt màn hình. Nói đúng ra, là trong màn ảnh cười nhẹ nhàng Thôi Xu. Khóe môi nàng giơ lên, lôi kéo ra một cái càng thêm khoa trương tươi cười. Không có quan hệ, Thôi Xu chỉ là một cái kim đan mà thôi. Không có quan hệ. Ân Thư nói với nàng chỉ cần thả lỏng thân thể, tiếp thu điện hạ xâm nhập. Ở nàng cùng điện hạ cùng liên tiếp trình độ gia tăng sau, nàng liền có thể trở nên càng mạnh, thẳng đến trở thành điện hạ ở nhân gian đi lại người phát ngôn, trở thành vạn ma huyên nữ chủ nhân. Tuy rằng nàng ăn nhiều như vậy đau khổ, tuy rằng nàng muốn trả giá đau đến không muốn sống đại giới, thế nhưng nàng bây giờ đi tìm Thôi Xu cái này kim đan phiền toái, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Dù sao Ân Khư cũng đã nói, nàng mặc dù bây giờ thực lực hữu hạn, tuy rằng Thôi Xu có lẽ bởi vì huyết mạch tương liên, có cái gì khắc chế bản lĩnh của nàng. Thế nhưng chỉ cần Thôi Xu vẫn còn là một cái kim đan, nàng liền có biện pháp. Nàng có thể âm thầm lẹn vào chính nhất tông, tìm một nhan ngữ băng cùng tề đạo nguyên sơ xuất thời điểm, nhường Thôi Xu trả giá vốn có đại giới. Xa vào đến chính mình ảo tưởng bên trong, Thôi Linh Nhi nhịn không được lộ ra hưng phấn tươi cười. Thẳng đến, ngươi lần này có thể chém giết Lý Đạt, đúng là một cái công lớn. Trong màn ảnh có chút biến hình, Tề Đạo Nguyên mỉm cười nói: "Chờ đã." Thôi Linh Nhi cũng cùng mấy phút trước trùng thầy một dạng, không thể tin mở to hai mắt. "Lý Đạt? Đó là nàng nhận thức cái kia Lý Đạt sao?" Trùng thầy thủ hạ trung thành nhất, bị phái đi ở Thôi Bách bên người. Mới vừa lực chú ý của nàng toàn bộ bị Thôi Xu hấp dẫn đi, hiện tại mới nhìn kỹ hướng màn hình. Cái này màn hình là trùng thầy cổ trùng thị giác, thế nhưng hiện tại cái này quái dị góc độ, rõ ràng là nằm. Lý Đạt chết rồi. Là Thôi Xu giết. Nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, nghiêng ngả lảo đảo hai bước, tự lẩm bẩm, nhưng là, nàng không phải chỉ có kim đan sao? Ngay sau đó, trong màn ảnh nhan ngữ băng cười sờ sờ Thôi Xu đầu, A Xu lần này tiến vào Nguyên Anh, muốn cái gì khen thưởng? Nguyên Anh, Nguyên Anh, Nguyên Anh, Nguyên Anh. Thôi Linh Nhi trước mắt trời đất quay cuồng, trong tầm mắt chỉ có nhan ngữ băng môi khép mở, cùng kia đặc biệt chói tai Nguyên Anh hai chữ. Nàng há miệng thở dốc, chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng hí, không. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Chương 231, chớ trang bức xui xẻo, đây không phải là thật. Này nhất định không phải thật sự. Thôi Linh Nhi móng tay lại một lần nữa lâm vào lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay không hề như là trước kia đồng dạng non mềm da thịt bị bén nhọn móng tay đâm rách, dịn ra đen sắc máu. Bén nhọn đau đớn không có nhường trước mắt một màn này hoàn toàn biến mất, ngược lại nhường một màn này thật sâu khắc ở trong đầu của nàng trong. Thôi Xu thật sự trở thành Nguyên Anh. Liền kém một chút, nàng liền thiếu chút nữa. Nàng ăn nhiều như vậy đau khổ, nhận nhiều như vậy tội, thậm chí biến thành như bây giờ không người không quỷ bộ dạng. Không phải là vì một ngày kia đem Thôi Xu triệt để đạp ở dưới chân, cầm lại thuộc về của nàng hết thảy sao? Nhưng là bây giờ, Thôi Xu vậy mà đã Nguyên Anh, vẫn là đem nàng gắt gao đè ở phía dưới. Thôi Linh Nhi ánh mắt lại chặt chẽ chăm chú vào cái kia trong màn ảnh, hận không thể xuyên thấu qua màn hình, tìm đến Thôi Xu sơ hở. Lại thấy trong màn ảnh, Thôi Xu bắt đầu cười ngọt ngào. Nàng cười thời điểm, trên hai gò má hội giấy lên một cái tương đương ngọt lúm đồng tiền, thoạt nhìn miễn bản nhiều xinh xắn đáng yêu. Kỳ thật, ta cảm giác rất khá, đặc biệt nhìn đến có ít người trừng phạt đúng tội thời điểm. Trong bức tranh Thôi Xu, cứ như vậy đi thôi bách phương hướng nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không là ánh mắt vấn đề, Thôi Linh Nhi luôn cảm thấy Thôi Xu ánh mắt đang xem hướng phương hướng của mình. Hoa, nàng tức giận công tâm, đúng là trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, che ngực nửa ngày đều nói không ra đến lời nói. Ở một bên trùng thầy khinh thường quét nàng liếc mắt một cái. Ở trong mắt hắn, Thôi Linh Nhi nữ nhân này quả thực là không có điểm nào tốt. Nói thiên phú, bị nàng cái này tỉ muội ép tới gắt gao. Nếu không phải là chiếm nhân gia không mẫu thân tại bên người giáo dục cùng bảo hộ tiện nghi, nơi nào còn có thể mượn trộm được thiên phú qua mấy năm thiên tài ngày. Cũng chính là không biết như thế nào vừa vặn ném ân khư duyên phận, cũng vừa vặn thể chất có thể để cho cái này xương đen trên thân. Không thì vạn ma huyên cũng không phải cái gì rác rưởi trạm thu nhận a được rồi. Ít tại ta nơi này phun tung tóe máu, đừng đến thời điểm dọa ta bảo bối sâu. Trung thầy khinh bị nói, ta nơi này ở thông qua cổ trùng tra xét địch tình, cũng không phải là nhường ngươi tự loạn trận cước. Thôi Linh Nhi năm đó là bị trùng thầy đưa đến vạn ma huyên đến, trong lòng đối với hắn là vừa hận vừa sợ. Nàng biết, tuy rằng nàng bị cơ duyên, trong cơ thể có thể chứa đựng xương đen, thế nhưng trùng thầy là ân khư thường ngày tin nhất nặng người, cũng là nàng được lấy lòng đối tượng. Huống chi, trùng thầy dùng cổ kỹ thuật là thật nổi tiếng. Ngươi là dùng ẩn thân ở Lý Đạt trong thân thể cổ trùng, chuẩn bị lẹn vào đến chính nhất tông bên trong sao? Trung thầy nghe vậy, cười nhẹ. Đó là tự nhiên, ta này cổ trùng tiềm tàng tại nhân thể nội, tuyệt không phải là người bình thường có thể phát hiện đợi những người này rời đi, ta liền khống chế cổ trùng đi nguồn nước đi, nói không chính xác có thể đưa bọn họ nơi này đệ tử cấp thấp một phần đại lễ. Thôi Linh Nhi trong lòng hừ một tiếng, lại vẫn hư tình giả ý nói, hoa, vậy ngươi này chẳng phải là ở ngoài vạn dặm bày mưu nghĩ kế, giết bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Trung thầy tuy rằng tính cách của quái, thế nhưng lời hay ai không thích nghe. Chẳng sợ hắn đối Thôi Linh Nhi có chút trướng mắt, Thôi Linh Nhi thổi phồng cũng làm cho hắn có chút nhẹ nhàng. Hắn lại là cười nhạt một tiếng, ta tuy rằng thân ở ngoài vạn dặm, thế nhưng đây chính là ta bản mạng cổ chi nhất, chỉ cần ta một ý niệm, liền có thể đem thần niệm bám vào ở nơi này cổ trùng bên trên. Hắn cố ý ở Thôi Linh Nhi trước mặt khoe khoang một phen, lập tức tâm niệm vừa động, liền bám vào ở cổ trùng bên trên. Cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng, trùng thấy ý niệm bám vào ở cổ trùng trên người, khu động trùng thân thể, dương mắt nhìn về phía chúng quanh. Liền ở Lý Đạt thi thể bên cạnh, là hơi thở mong manh Thôi Bách. Nâng lên gật đầu một cái, là đang tại trò chuyện Thôi Xu cùng Nhan Ngữ Băng. Không biết vì sao, trùng thấy luôn cảm thấy Thôi Xu nhìn về bên này liếc mắt một cái. Nên là đang nhìn Thôi Bách à, bọn họ hai cha con nàng thật đúng là rất không cùng đeo thiên a. Thôi Xu đang tại câu được câu không nhận lấy người chung quanh chúc mừng, nàng cũng hoàn toàn không có quên, ở trong thi thể ẩn nút cái kia ghê tởm bà Junua. Thứ này quỷ biết có thể hay không truyền bá cái gì chứng trùng, đến thời điểm nhường đại sư huynh đem nơi này đều đốt một lần, tuyệt đối đừng mang theo cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nhan Ngữ Băng nhìn Nghiêm Hoài liếc mắt một cái, truyền âm phân phó hai câu. Nghiêm Hoài gật đầu. Hắn cam đoan, chỉ cần sư phụ có mệnh, hắn chính là chính nhất tông mạnh nhất sắt trùng đại đội trưởng. Ai, kỳ thật có chút không thú vị, trùng thầy cái này cổ trùng, cũng chỉ là hắn bản mạng cổ chi nhất, nếu như chúng ta đem cái này cổ trùng tiêu diệt, nhiều lắm có thể hao tổn hắn một chút lực lượng, nhiều nhất khiến hắn phun một ngụm máu đi. Luôn cảm thấy không đau không ngứa nghe Thôi Xu trong lòng thổ tạo, tất cả mọi người có chút tán thành nhẹ gật đầu. Tuy rằng hộp máu đã coi như là thương thế, thế nhưng bản mạng cổ ở trong này có thể phát huy tác dụng kỳ thật càng nhiều. Nói thí dụ như thông qua bản mạng cổ ngược truy tung địch nhân vị trí linh tinh, chủ yếu là đi. Này đó thao tác đều cần đem đối phương bản mạng cổ lấy đến trong tay luyện chế lại một lần. Thế nhưng trùng thầy cái này bản mạng cổ, thực sự là có chút ghê tởm, bọn họ không hạ thủ a. Thôi Xu đầu gật gù cảm khái. Ta nhiều nhất chính là dùng ta hệ thống cái kia năng lực, nhiều nhường trùng thầy thụ điểm thương, cũng chính là đính thiên. Trừ phi trùng thầy nhàn không có việc gì ăn no dỗi việc, đem ý thức bám vào ở nơi này cổ trùng bên trên. Mọi người lắc lắc đầu. Cái này phiêu lưu quá lớn ở Lý Đạt chết dưới tình huống, khả năng không lớn. Chết rồi, Lý Đạt cũng đã chết rồi, trùng thầy cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể đem ý thức. Thôi Xu trong lòng lời còn chưa dứt, hệ thống liền tích tích nhắc nhở nàng một tiếng. Ngoa tạo. Không nhìn không có việc gì, vừa thấy giật mình, Thôi Xu đôi mắt đều nhanh trợn tròn. Không phải đâu, không phải đâu, trùng thầy ngươi có phải hay không có chút tật xấu. Ý thức của hắn thật đúng là hiện tại bám vào ở cổ trùng nhìn lên chúng ta. Mọi người tận dụng thời cơ, thời không đến lại, trùng thầy tự mình tìm đường chết, vậy có thể trách được ai đâu. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cùng băng xương tề phi, ngọn lửa cùng thiết quyền song hành. Tề đạo nguyên kiếm khí, Nhan Ngữ Băng băng tuyết, Nghiêm Hoài ngọn lửa, tiết ra cha con thiết quyền. Đương nhiên, còn có cầm trong tay chạm long kiếm, đem hệ thống phòng ngự kỹ năng biến thành chủ động kỹ Thôi Xu. Bất kể là ai, chỉ cần ở Lý Đạt bên thi thể một bên, lập tức vô ý thức sử xuất sát chiêu mạnh nhất, lập tức đi Lý Đạt trên thi thể chào hỏi đi qua. Một khắc trước còn tại mây trôi nước chảy trùng thầy, giờ phút này liền không cười được. Hắn mới vừa rồi còn đang nỗ lực dùng linh lực thăm dò vào dưới đất, muốn cảm ứng một xuống dưới đất nguồn nước, hoặc là điều tra một chút phụ cận dòng suối, muốn ở chính nhất tông sơn môn sử điểm xấu. Ngay sau đó, trước mắt hắn liền lóe lên thành tấn chiêu thức. Này chiêu thức nhiều, liên quan đến phạm vi rộng, cơ hồ tương đương với đứng ở Lý Đạt bên cạnh mọi người, đều không hẹn mà cùng đồng thời ra tay, hướng hắn cổ trùng đột nhiên phát động công kích. Này, điều này sao có thể? Những người này làm sao có thể phát hiện hắn cổ trùng? Lần này quá nhanh, nhanh đến trùng thầy thậm chí không kịp đem ý thức của mình từ cổ trùng trên người rời đi, nhanh đến hắn phản ứng không kịp nữa. Cái này xui xẹo cổ trùng đã bị những người này chiêu thức nhóm đánh thành tạt bã. Cùng với mà đến là kịch liệt phảng phất linh hồn bị xé rách cực hạn đau đớn. Chương 232, kẻ cầm đầu bị đánh khắp nơi bỏ loạn. Vạn ma huyên trong. Ách a a a a. Một tiếng thê thảm cực hạn gọi, cơ hồ cắt qua yên lặng của nơi này, ngay cả cổ trùng bò sát thanh âm cũng giống như dừng lại một cái chớp mắt. Thanh âm này quá mức quen tai khàn khàn, hơi có chút hùng tư khó phân biệt, thường ngày luôn luôn có chứa một chút bí hiểm, luôn là sẽ mang đến thống khổ cùng tra tấn. Chờ một chút, cái thanh âm này chẳng lẽ là trùng sư đại người? Vạn Ma Huyên chúng đệ tử không thể tin ngẩng đầu. Bọn họ vạn phần hoảng sợ phát hiện, vừa mới còn cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ở xe lăn trong trùng thầy, đúng là phát ra trước nay chưa từng có thống khổ hí, ngã nhào trên đất trên mặt, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trùng thầy, trên mặt đất. Lăn lộn. Thiên lão gia a. Đừng nói này cấp dưới, ngay cả Thôi Linh Nhi cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Một khắc trước nàng tựa hồ còn tại xem trùng thầy trăm bước. Chỉ là ngay sau đó, màn hình trong đột nhiên đao quang kiếm ảnh, ánh lửa kiếm quang phảng phất nháy mắt hướng tới nàng nơi này rũ xuống, sợ tới mức nàng chính là khẽ run rẩy. Màn hình còn như vậy dập tắt. Nàng vừa định muốn hỏi trùng thầy đây là thế nào, ai ngờ ngay sau đó, mới vừa còn cao cao tại thượng, không ai bị nổi trùng thầy, thế nhưng còn nằm trên mặt đất la lộn. Cái này, điều này sao có thể? Trùng thầy không phải nói hắn cái này cổ trùng bí ẩn phi phàm, tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Thậm chí vừa mới vì cho nàng triển lãm, còn đem mình ý thức bám vào đi lên. Đúng a, ý thức. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ý thức bám vào, những người đó phát hiện hắn? Thôi Linh Nhi biểu hiện ra một chút quan tâm, thế nhưng trong lòng lại không biết nói gì trợn trắng mắt. Nên, ai bảo ngươi trang? Trùng thầy đã rất lâu không có thống khổ như vậy. Hắn hiện tại hí được quả thực như là hắn ngay từ đầu dùng để làm thí nghiệm dược nhân. Ý thức bám vào ở cổ trùng trên người thời điểm, cảm quan cũng đồng điệu. Này tương đương với tại kia ngắn ngủi trong nháy mắt, trùng thầy chính mình bị nhiều như vậy chiêu thức thay nhau chào hỏi một lần. kinh khủng hơn là còn không phải cảm giác đau đớn, mà là loại kia thần hồn đều bị xé nát cực hạn đau đớn. Vừa mới ý thức của hắn bám vào ở bản mạng cổ trùng trên người, mà bản mạng cổ trùng bị giết chết, cũng trực tiếp xé nát hắn bộ phận nguyên thần. Loại này nguyên thần bị xé rách thống khổ, cho dù là trùng thầy loại này lấy tra tấn người làm nhạc người, đều khó mà thừa nhận. Đáng sợ hơn là, này trực tiếp nhường trùng thầy tu vi cứng rắn rơi xuống một cái giai vị. Đáng chết đáng chết. Trùng thầy nằm trên mặt đất, thống khổ chảo thân thể của mình, hắc bào dưới làn da đã bị hắn chảo ra từng điều vết máu. Chính Nhất Tông. Ách a. Chính Nhất Tông là thế nào phát hiện? Điều đó không có khả năng. Đáng chết, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Chính Nhất Tông sơn muốn cậu. Lý Đạt thi thể giờ phút này đã sắp bị san thành bình địa. Cái này, đây chết hẳn đi. Nhiệm trùng thầy gia hỏa này tinh như quỷ, cũng phải uống chúng ta Chính Nhất Tông nước rửa chân. Không phải, vừa mới như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy động thủ đâu? Không tốt. Mọi người trong lúc nhất thời căng thẳng lên. Thôi Xu sẽ không phải phát hiện đi. Cái này, Nhan Ngữ Băng trong lòng cũng có chút rối rắm lên. Lúc trước nàng còn có thể tại động thủ trước tìm một chút lấy cớ, chỉ là vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, nàng sợ trùng thầy ý thức được sự tình không đối với đó về sau, sẽ đem ý thức từ cổ trùng trên người rút ra, làm cho bọn họ bỏ lỡ cái này bị thương nặng trùng thầy cơ hội trời cho. Như vậy, kỳ thật là có chút không tốt lắm giải thích. Chẳng lẽ là vừa mới trùng thầy tiểu tử kia bị sư phụ cùng tông chủ phát hiện? Có khả năng, tiểu tử kia kìm nén xấu đâu, phòng trường thông qua cổ trùng muốn tìm hiểu chút gì thông tin. Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng liếc mắt nhìn nhau, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ta vừa mới cảm giác Lý Đạt sát chết trong có chút không thích hợp, Nhan trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cảm nhận được? Tề Đạo Nguyên cố làm ra vẻ. Đúng vậy a, vừa mới tựa hồ có cái gì đó đang nhìn chúng ta. Nhan Ngữ Băng ra vẻ suy nghĩ. Một bên Tiết Trúc háng giọng một cái, ta nghe nói Vạn Ma Huyên người trung gian am hiểu cổ trùng, đạo hữu chẳng lẽ là cũng cảm nhận được cái gì? Dọa ta một hồi, nguyên lai là bị phát hiện a. Thiệt thòi, ta cảm thấy trùng thầy khống chế cổ trùng kỹ năng rất nhiều, như thế nào ý thức bám vào ở chính mình bản mạng cổ bên trên sự tình, đều có thể xảy ra sự cố a. Thôi Xu cũng có dạng học theo, háng giọng một cái, ngại ngùng cười cười, ta thấy được sư phụ ra tay, cho nên ta cũng theo ra tay nha. Nay tiểu bộ dáng, miễn bàn nhiều đáng yêu. Nhan Ngữ Băng biết nội tình, vẫn là không nhịn được sờ sờ đầu của nàng, nghe nàng ở trong lòng nói nhỏ. Cũng đúng, trùng thầy người kia lại thế nào lợi hại, cũng là một người. Chúng ta nơi này có ba cái hóa thần đâu, còn sợ bắt không được hắn cái này trùng. Hi hi hi, lần này trùng thầy hẳn là không có gì ngày sống dễ chịu. Ta đây không được nhìn xem. Thôi Xu vốn chính là loại kia người khác đánh nhau nàng xem náo nhiệt tính tình. Lúc này nghe nói trùng thầy xui xẻo, nàng không mở ra bình chạm để nói một tiếng giống như đã là rất nghệ tình. Phải biết, bao nhiêu bi kịch, kỳ thật đều cùng cái này cái gọi là trùng thầy có liên quan. Vô luận là Tề Diễn năm đó ma khí cuốn thân, vẫn là kỳ diệu trúc bi kịch, xét đến cùng đều vẫn là bởi vì ma thai nguyên nhân. Là ma thai nghiên cứu người, trùng thầy người này là tuyệt đối kẻ cầm đầu. Loại này kẻ cầm đầu xui xẻo, Thôi Xu nàng như thế nào sẽ không vui đâu. Hảo hảo hảo, ta thật sự muốn bị chết cười a a a. Trùng thầy hắn vậy mà lần này rơi xuống một cái giai vị. Rơi xuống một cái giai vị. Mọi người thiếu chút nữa không con ngươi chấn động, rồi sau đó một đám phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó cao hứng sự tình, thiếu chút nữa khỏe miệng bay lên trời cùng mặt trời vai song vai. Đây chính là hôm nay kế giết chết Lý Đạt sau một đại chuyện tốt ta. A ha ha ha ha ha ha. Ta thật sự muốn chết cười. Thôi Xu tiếng cười to tại mọi người bên thai vòng quanh. Trung thầy tiểu tử này, vậy mà đau đến lăn lộn trên mặt đất gào thời gian dài như vậy, thuộc hạ của hắn đều thấy choáng. Ông trời, nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, âm hiểm độc ác trùng thầy, bởi vì quá mức tín nhiệm bản thân cổ trùng, bị đánh đến khắp nơi bỏ loạn. Bất quá trùng thầy như thế sĩ diện, sẽ không trực tiếp giết chính mình thuộc hạ diệt khẩu đi. Nghĩ đến trước Tang Cửu Hải lời khai, mọi người ánh mắt lấp lánh chỉ chốc lát. Đúng nga, trùng thầy người này, không phải nổi danh lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo sao? Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ thuộc hạ của mình nhìn đến bản thân dạng này một mặt? Những kia cấp dưới, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hoắc hoắc hoắc, Vạn Ma Huyên thật sự muốn loạn đứng lên rồi. Tề Đạo Nguyên cùng Nhan Ngữ Băng, Tiết Trúc mấy người liếc mắt nhìn nhau. Người đều là muốn sống tiếp. Trung thầy muốn giết người diệt khẩu, cấp dưới muốn sống, thường xuyên qua lại, Vạn Ma Huyên không phải liền loạn đi lên sao? Chương 233, ngươi lui về phía sau hai bước động tác là nghiêm túc sao? Vạn Ma Huyên bên kia việc vui, ai đều thích xem. Đừng nói Chính Nhất Tông đệ tử, liền nói bên ngoài những cái này theo thôi bách đến tán tu, từ Tây Châu đến hai chú cháu, ngay cả Tiết Trúc Tiết Tiếu Tiếu hai cha con nàng đều tới điểm hứng thú. Nhìn xem mọi người như thế tràn đầy phấn khởi, Tề Đạo Nguyên vung tay lên, tại chỗ tuyên bố: "Chúng ta mới từ Đông Châu trở về, còn chưa kịp chiêu đại viết khách, hôm nay có Hoài Sơn phái tới thăm hỏi, cũng có Tây Châu vài vị khách quý." Hắn nhìn thoáng qua Mạnh Gia hai chú cháu, còn nhẹ gật đầu. Dù sao hắn còn nhớ rõ này hai chú cháu vừa mới oán giận tôi bách oán giận được đặc biệt ra sức. Thậm chí chúng ta vừa mới lại thất bại lẫn vào trong đó Vạn Ma Huyên nằm vùng, thậm chí diệt sát nằm vùng trong cơ thể cổ trùng, thực sự là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện a ha ha ha, tông chủ bọn họ còn không biết, lần này trùng thầy nhưng là xui xẻo cực kỳ. Chúc mừng. Nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút. Thôi Xu An Dưa, trong lúc cấp bách còn không quên phát biểu một chút chính mình đối với chúc mừng ý kiến, nàng thấp giọng, kéo kéo Nhan Ngữ Băng ống tay áo, "Sư phụ, ta còn muốn ăn cái kia nồi lẩu lớn." Nhan Ngữ Băng nào có không đồng ý. Vừa lúc, A Su nếu muốn ăn, chúng ta đây hôm nay liền dùng tân chế nồi lẩu, đến chiêu đãi chư vị tân khách. Nghe được Nhan Ngữ Băng mời, lại được Tề Đạo Nguyên mắt xanh, Mạnh Ngoại Thành hai chú cháu cái này mới yên lòng. Còn tốt. Đương thúc thúc lặng lẽ cùng cháu chuyên âm, may mắn chúng ta không có bị kia thôi bách liên lụy, tiểu tử ngươi cũng không nói ra cái gì không thỏa đáng lời nói, đúng, đợi lát nữa có thể cùng tôi tiểu hữu trao đổi một chút kinh nghiệm, thế nhưng ngươi có khác ý tưởng gì khác à? Kia Mạnh Ngoại Thành liếc thúc thúc của mình liếc mắt một cái, truyền âm nói, ta lại không đốc. ta đương nhiên biết mình bao nhiêu cân lượng, ngươi còn kêu nàng tiểu hữu a, ta đã phải gọi nàng một tiếng tiền bối rồi. Mạnh gia thúc thúc ca một tiếng, lau một cái mồ hôi trên đầu, thôi đạo hữu, đương nhiên là thôi đạo hữu. Ta đây không phải là trong lúc nhất thời thuận miệng không sửa đổi tới sao? Bất quá nói thật, thật là thiên tư tuyệt diễm a. Mạnh thúc thúc Mạnh Chín Xuyên đi thôi xu bên kia xem, trong mắt đều là tán thưởng, còn có một chút nàng không thể đầu thai ở nhà mình tiếc nuối. Này hai chú cháu lời nói mặc dù không làm người hiểu rõ, thế nhưng phen này mặt mày quan toàn ngược lại là bị người nhìn ở trong mắt. Nhìn xem hai người này đối thôi xu tán thưởng, Tề Đạo Nguyên nguyên bản liền hơi có chút ngẩng đầu đỡ ngực, hiện tại thiếu chút nữa phiêu thượng thiên đi. Đi, ở xa tới là khách, đại gia đừng khách khí, đều cùng ta. Vừa dứt lời, dưới chân của hắn truyền đến một tiếng hư nhược rên rỉ, mơ hồ không rõ. Cứu, cứu ta a. Mọi người thế này mới ý thức được, bọn họ xác thật tập thể quên lãng cái gì. Thôi xu nàng cái này tiện nghi cha thôi bách, còn tại mặt đất nằm đây. Tề Đạo Nguyên nâng lên một chút chân, hơi có chút ghét trên mặt đất xoa xoa đế giày, lấy chất vấn ánh mắt nhìn về phía Thôi xu. A xu, ngươi nói làm sao bây giờ? Nói như thế nào đây, cái này người xấu. Nói thật, cảm giác không thu thập hắn có chút tiện nghi hắn, thu thập hắn đi. Lại có chút ô về tay. Không cần làm cái gì, hắn cũng sẽ chính mình chết mất. Ai, tại sao có thể có người phụ thân này? Có chút tử mất mặt ta cảm ơn, lại tới người nói cho ta biết một chút. Người này không phải ta thân trà có được hay không? Này, cái này chỉ sợ là có chút khó khăn. Nhan Ngữ Băng đều có chút tưởng xoa xoa Thôi xu đầu. Bất quá một bên Tề Đạo Nguyên cũng có chút như có điều suy nghĩ. Không đúng. Thôi xu cái thiên phú này, chứ không nói cái này có thể để cho người khác nghe được chính mình tiếng lòng, còn có cái này cái gọi là ăn dưa hệ thống. Liên nói nàng tuổi nhỏ thời điểm tên thiên tài này chi danh, liền cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thôi bách cái này thiên tư cùng tâm tính, lời nói không dễ nghe chính là cái mất mặt ngoạn ý làm sao có thể sinh ra như thế nữa đây. Chẳng lẽ thật là xấu trúc ra hả măng. Thôi xu còn không biết, trong nháy mắt này, Tề Đạo Nguyên liền náo bộ rất nhiều thứ. Nàng túi xuống, nhìn thoáng qua mặt đất một bãi bùn nhão đồng dạng nắm Thôi bách. Thấy nàng nhìn qua, Thôi bách còn tại hướng nàng vươn tay ra, miệng hiển hách có tiếng, "A su, a su, mau cứu ta, mau cứu." Thôi bách lúc này ngã xuống đáy cốc trong lòng, cuối cùng hiện lên một chút ý mừng. Bất kể như thế nào, mặc kệ Thôi xu biểu hiện đối với hắn cỡ nào vứt bỏ như dày, thế nhưng hắn tóm lại là của nàng phụ thân, nàng vẫn là trong lòng suy nghĩ hắn. Chỉ cần một cơ hội, một chút máu, khiến hắn tỉnh lại qua này đó gian nan nhất ngày. Chờ hắn tăng trưởng thọ nguyên, lại bế quan một trận, lại thăng chức hóa thần, vậy hắn chẳng phải là muốn cùng Tề Đạo Nguyên, Nhan Ngữ Băng cùng ngồi cùng ăn. Đến thời điểm đó, bọn họ nào dám cho hắn sắc mặt xem. Thôi xu cũng không biết Thôi bách nội tâm tiểu kịch trường, thế nhưng nàng hệ thống trong, hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Tuy rằng Thôi bách lời nói đến mức đặc biệt thành khẩn vội vàng, tuy rằng vẻ mặt của hắn như thế đau khổ, Thôi xu còn có thể nhìn đến, trước mắt cái này tự xưng là phụ thân nam nhân, lại vẫn đối nàng có thật sâu ác ý hay. Thôi xu khe khẽ thở dài, đều đến nhường này ngươi như thế nào diễn kịch đều không diễn chuyên nghiệp một chút ta. Thôi bách biểu tình cứng ngắc trong nháy mắt. Hắn vừa mới bài trừ vẻ mặt cười, lại thấy Thôi xu tay giơ lên, liền muốn hướng tới mặt hắn quất tới. Đợi, không được, vừa mới tông chủ giống như đạp vài chân, có chút dơ. Nếu không ta dùng đế giày bản tắt vỡ mồm hắn tử đi. Mọi người, chờ một chút, ngươi vì sao muốn thưởng hắn? Cái này có thể không chúng a. Giờ phút này, một bên Mạnh Ngoại Thành tựa hồ nhìn thấu Thôi xu biểu tình do dự, hắn tiến lên một bước, một phen bỏ đi chính mình cặp kia giày lính. Hắn xách trong tay bản thân, do dự một chút muốn hay không đưa cho Thôi xu. Nhưng nhìn Thôi xu đột nhiên vẻ mặt sợ hãi, vẫn là tức thời lựa chọn không cần nhét. Mạnh Ngoại Thành nâng tay lên, dùng giày lính của mình đế giày chính chính phản phản rút Thôi bách bốn miệng rộng, lời lẽ chính nghĩa nói, "Thôi tiền bối nói chuyện với ngươi đây." Lắng nghe, hắn quay đầu đối Thôi xu cười ngây ngô hai tiếng. "Thôi tiền bối, ngài mời nói." "Ngô ngô ngô." Thôi bách sắc mặt tím lại, thiếu chút nữa ngất đi, không biết là bị hun choáng vẫn bị đánh ngất xỉu. "Không phải, này tiểu tử có tiền đồ a?" Như thế có nhãn lực thấy. Thôi xu không biết khi nào đã lui về phía sau mấy bước, nàng biểu tình chấn định nhìn hai mắt xách một cái giày Mạnh Ngoại Thành, theo sau ánh mắt lại chuyển đến Thôi bách trên mặt, diễn điểm phụ từ nữ hiếu đều diễn không được, không cứu nổi. "Ngươi còn thở thời điểm, nhớ đi ra đừng nói ngươi là của ta phụ thân, ta ném không nổi người này." Nói xong, nàng cười hì hì chuyển động đến Nhan Ngữ Băng bên cạnh, lôi kéo tay áo của nàng, "Đi thôi, sư phụ, không cần phải để ý đến hắn." Tựa hồ là thật sự ý thức được chính mình chết đã đến nơi, Thôi bách miệng ôi ôi có tiếng, thế nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều nói không ra đến, nôn một ngụm máu, triệt để sủi lơ ở trên mặt đất. "Đi thôi." Nồi lẩu không chờ người, các vị cũng xin mời. Nhan Ngữ Băng lại nhìn sách dạy Mạnh Ngoại Thành liếc mắt một cái, đối với mọi người nhẹ gật đầu, ý bảo mọi người đi theo nàng cùng nhau tiến nhập sân môn. Mạnh Ngoại Thành nhảy cả tương ở cuối cùng, muốn đem giày của mình mặc vào. Hô, cuối cùng có thể hít thở. Thôi xu một tiếng này, khiến hắn cả người đều cứng lại rồi. Mạnh Chín Xuyên vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, "Chào à, lần sau không có việc gì phơi nắng giày đi." Mạnh Ngoại Thành, hắn cuối cùng hiểu được vừa mới Thôi xu vì sao lui về sau hai bước. Chương 234, tình cảm ăn nửa ngày dưa, ta chính là cái dưa a. Chính nhất tông hôm nay vừa vặn, đại sự đều gặp cùng nhau. Phía trước Nhan Ngữ Băng tấn hóa thần còn chưa kịp tổ chức lớn, hiện tại Nhan Ngữ Băng tiểu đồ đệ liền nhẹ nhàng vô thanh lùi lên Nguyên Anh. Thăng chức Nguyên Anh còn không tính, còn tự tay đánh bại một cái đến từ Vạn Ma Huyên Nguyên Anh nằm vùng, thất bại Vạn Ma Huyên đại âm mưu. Mấy dạng này một mình xách ra, cũng phải nhường bắt quái nhật báo chỉnh lại nhảy đem tháng. Huống chi việc này đều trước ở cùng nhau, đây chính là tốt sinh xử lý một phen đại sự á ăn lẩu trước, Tề Đạo Nguyên không quên cho trước các lão bằng hưu báo tin vui. Thập Vạn Đại Sơn yêu quân cảnh lần, còn có kỳ gia kỳ trấn ác, thậm chí thần đạo môn Hà Sùng Văn, mỗi một người đều là từng chịu qua Thôi xu ân, đang suy nghĩ cái gì thời điểm muốn tới báo đáp. Này không, Thôi xu đều kết anh. Loại chuyện tốt này, còn không phải làm cho bọn họ biết một chút. Trừ đó ra, Tề Đạo Nguyên còn có khác tâm tư. Vạn Ma Huyên mấy ngày nay dị động thường xuyên, một mặt là Thôi Linh Nhi cùng Sương Đen sự tình, về phương diện khác, chúng thầy có thể phái người mai phục đến Thôi Bách bên người, cuối cùng đi chính nhất tông sơn môn bên này nhìn lén, kỳ thật liền đã nói rõ vấn đề. Gần nhất, Vạn Ma Huyên có lẽ sẽ có hành động gì. Bọn họ đối với Vạn Ma Huyên quá không lý giải, cho nên đem này đó lao bằng hữu, Nam Châu đại lục đứng đầu lực lượng tập trung đến cùng nhau. Người nhiều lực lượng đại nha, cũng có thể có bài trừ khốn cục, đem Vạn Ma Huyên cái này tai họa ngầm triệt để nhổ biện pháp. Giấy viết thư đang tại viết, nồi lẩu cũng đã đỡ lên. Các loại hoặc tiên hương, hoặc chua cay nước dùng trong nồi lăn mình sôi trào, hương khí cơ hồ có thể toát ra hai tòa đỉnh núi đi. Thôi Xu lúc này chờ thịt cùng đồ ăn lên bàn, bất quá nàng cũng không đợi uổng công. Làm chính nhất tông hoàn toàn xứng đáng trung tâm nhân vật, lần này đến hội trung tâm. Nàng một chút cũng không do dự, mở ra chính mình hệ thống màn hình. Nha này, lúc này chờ nồi mở ra, ăn trước điểm dưa khai khai dạ dày. Chính nhất tông tất cả mọi người nhanh đối nàng thường thường xuất hiện mới mẻ dưa theo thói quen. Tề Đạo Nguyên vẫn còn đang suy tư trong tay cái này chuyển tấn viết như thế nào, Nhan Ngữ Băng đang ngó chừng Nghiêm Hoài cùng Tiền Đạc nhóm lửa, Hứa Thanh Hoan đang nhìn canh nhiệt độ, bên kia Bạch Chi Hạ vận lên linh lực, cho nguyên liệu nấu ăn thượng treo xương. Mấy người này đều một bên vội vàng trong tay mình sự tình, chỉ là vịnh hai, chờ thôi xu đoạn dưới. Cũng chính là Kim Bách Vạn cùng Trúc Thanh Nguyệt hai cái này cán bút, cùng kia một ít không có làm sao nghe qua dưa người một dạng, rất có điểm hết sức chăm chú tư thế. A chờ một chút, đây là khi nào xuất hiện? Hệ thống ngươi như thế nào không nói với ta một tiếng? Thôi Xu nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trong màn ảnh kia một hàng chữ lớn, lặng lẽ túi đầu rủi rủi con mắt, nhìn không được chất vấn hệ thống. Cái gì gọi là ta là mẫu thân ta chính minh sinh? Xoẹt xẹt. Trúc Thanh Nguyệt cùng Kim Bách Vạn cho mình giấy bút chọc cái động. Hộc hộc. Ngọn lửa nhảy lên lên cao, mà nghẹn họng nhìn chân chối Nghiêm Hoài đã hoàn toàn không thể chú ý đến. Phốc, cũng không biết là ai một ngụm nước phun tới. Ngay cả Tề Đạo Nguyên, trong tay kia truyền tấn phủ viết, cũng không khỏi dừng lại. Chờ một chút, cái gì gọi là Thôi Xu là mẹ hắn chính minh sinh? Này không thích hợp, cái này. Điều này sao có thể a? Điều này không khoa học a. Nhân loại là không thể vô tính sinh sôi nảy nở, hiểu hay không? Ta đã nói với ngươi. Thôi Xu trong lòng tam liên hỏi còn chưa kịp mở miệng hỏi, lại nghe thấy hệ thống yếu ớt nói, ta lại chưa nói qua mẫu thân ngươi là người a. Thôi Xu, không phải, vì sao kêu mẹ ta không phải người, ngươi mắng ai đó? Vân vân, tựa hồ cũng không có mắng ta, đợi. Mẹ ta không phải người lời nói, chẳng lẽ là yêu? Yêu cũng không thể như vậy a mọi người. Chờ chút, chờ chút. Tin tức này lượng có phải là hơi nhiều phải không? Thôi Xu nếu không phải nhân loại lời nói, kia nàng lại là cái gì? Bất quá Nhan Ngữ Băng ngược lại 10 phần bình tĩnh, nàng cùng Tề Đạo Nguyên nhẹ giọng truyền âm nói, có gì có thể xoắn xuýt. A Su là cái gì, kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng là nàng là chúng ta vẫn luôn ở chung, vẫn nhìn trưởng thành hảo hải tử. Tề Đạo Nguyên cũng nhẹ gật đầu, ta chính là đang lo lắng, đứa nhỏ này thân thế bên trong, cũng có lẽ sẽ cho nàng gánh vác một ít áp lực. Này đó cái gọi là dưa cái này không biết là gì đó, hệ thống có phải hay không đang tại thôi động Thôi Su chuyển động bánh xe vận mệnh đâu. Tề Đạo Nguyên không biết. Tề Đạo Nguyên biết rõ chính là, hắn sẽ đem hết toàn lực nhường Thôi Su, có thể có được tốt nhất tương lai. Hệ thống này một trầm mặc, Thôi Xu liền cảm nhận được chỉ số thông minh không quá đủ dùng áp lực. Cho nên ngươi mau nói cho ta biết toa, mẫu thân ta đến cùng là cái gì? Ta lại là cái gì nha? Kỳ thật ta cũng rất buồn bực, trong vợ kịch đối với mẫu thân ta đề cập, cơ hồ là không, thế nhưng từ nhiều khi Thôi Bách phản ứng, thậm chí Thôi Linh Nhi hai mẹ con phản ứng đến xem, nàng là cái rất lợi hại nhân vật. Hệ thống máy móc gầm có chút chậm rãi ừ một tiếng, theo sau nhẹ nói, là thực vật à, là thực vật à, chỉ có thực vật khả năng như vậy. Loại này rất có tình cảm thanh âm, làm cho người ta không thể không hoài nghi, hệ thống gia hỏa này đến cùng có cái gì lai lịch. Cho nên, ngươi biết mẫu thân ta nàng đến cùng là thế nào coi trọng Thôi Bách? Trong màn ảnh văn tự chớp động một lát, ở Thôi Xu trước mắt phát họa câu câu chữ chữ. Mẫu thân ta là 10 vạn năm mất mục chi tình, cuối cùng giấu hết đèn tắt trước bẻ chính mình một khúc dây leo. Sau đó lại dùng chính mình còn sót lại lực lượng thúc dục nó nảy mầm. Cái này, chuyện xưa này cũng rất huyền huyễn a. Điều này không khoa học a. Hệ thống, nó nhịn không được nhắc nhở, cái này vốn là không khoa học nha. Đừng quên ngươi ở tu tiên. A đúng đúng đúng, ôm một kia, thiếu chút nữa đã quên rồi ta ở tu tiên, cho nên ở Thôi gia, trước kia nuôi dưỡng ta là của nàng thủ hạ. Không không phải thủ hạ, là nàng còn sót lại lực lượng xây dựng ảo ảnh. Thôi Bách cùng Văn Thải Liên hai người kia cho rằng hại chết nàng, thế nhưng sau cùng thủ đoạn, chẳng qua nhường huyễn ảnh của nàng năng lượng sớm hao hết. Nàng dùng một điểm cuối cùng năng lượng, xé rách hư không, đem ta thần hồn đưa đi chờ một chút. Rất nhiều hỗn hỗn độn độn đồng dạng sự tình, tựa hồ trong khoảnh khắc giải quyết dễ dàng. Nàng hiểu nàng vì sao xuyên đến Thôi Xu trong thân thể, giống như là cùng chính mình thân thể đồng dạng tự nhiên. Nàng cũng ý thức được tại sao mình cùng nguyên chủ cảm động thân thụ, thậm chí bắt đầu xưng hô nguyên chủ mẫu thân vì mẫu thân của ta. Bởi vì vốn là nên như vậy. Có lẽ là ất mộc chi tinh ở thời khắc tối hậu, nhìn thấy một chút thiên cơ, nhìn thấy thế giới vận chuyển trong nội dung cốt truyện vì phá giải, đem nàng bộ phận thần hồn đưa đi hiện đại. Nhưng nàng ở hiện đại bình bình an an trưởng thành 18 năm, thấy được bản kia tên là Cực Nhạc Tu Tiên Lộ tiểu thuyết, lại trở lại nơi này. Có lẽ ngay cả cái này hệ thống đều là mẫu thân vì nàng chuẩn bị. Lễ vật. Thôi Xu hai mắt có một chút ướt át, nàng ở trong lòng lặng lẽ hỏi hệ thống, "Hệ thống, mẫu thân của ta, nàng bản thể là cái gì? Ta muốn biết bộ dáng của nàng." Hệ thống. Hệ thống trầm mặc. Hệ thống nửa ngày không nói gì. Thôi Xu nhịn không được truy vấn, thống, ngươi thế nào không nói? Hệ thống háng giọng một cái, biểu tình thoáng có chút cổ quái nói, mạn sinh, cây mây, liền ngươi hiểu không? Dưa điệt kéo dài nha. Thôi Xu, a, các loại, Mọi người chỉ có thể nghe Thôi Su trong lòng sụp đổ một tiếng hét lên, không phải, mẹ nó ăn nửa ngày dưa, chính ta chính là cái dưa à. Chương 235, người với người tội gì muốn lẫn nhau thương tổn đâu. Nếu muốn cho Thôi Su ăn dưa nhân sinh lên một chút ăn dưa nhật báo lời nói, tiêu tiêu để có lẽ là đồ long thiếu niên sẽ thành ác long, ăn dưa người cuối cùng thành dưa. Thôi Su ánh mắt đều sắp hoàng hốt. Lại càng không cần nói một bên chuẩn bị ăn lẩu mọi người. Lấy mạnh ngoại thành làm đại biểu tân ăn dưa quần chúng vẻ mặt hoảng sợ, này, loại này đại lục bí tân là ta có thể nghe sao? Lấy tiết ra cha con làm đại biểu lão hữu. T, mỗi ngày hô ăn dưa, không nghĩ đến chính nàng là cái dưa. Này, đây quả thực là cái đại dưa a. Chính nhất tông những người này tuy rằng đã đối đại dưa theo thói quen, thế nhưng loại trình độ này đại dưa, thật đúng là làm cho bọn họ kinh hãi đứng lên. Nguyên lai là cái dạng này. Thôi Su mẫu thân chỗ nhìn thấy kia nhất tuyến thiên cơ, có lẽ chính là trước Thôi Su tiếng lòng trong nội dung cốt truyện đi. Nếu như là như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Nhan Ngữ Băng nhìn xem Thôi Su rồi dám gương mặt nhỏ nhắn, có chút lo lắng tin tức này đối với nàng mà nói đã kích quá đại. Nàng trước từ Thôi Su tiếng lòng trong biết được qua, có quan hệ thống, có liên quan nguyên tắc, cũng cảm thụ qua Thôi Su hoàn cảnh lớn lên tuyệt không phải hiện tại thế giới. Nàng cũng từng suy nghĩ qua, cũng từng mở mịt qua trong đó ngọn nguồn. Hiện tại đã hoàn toàn giải quyết dễ dàng. Thiên đạo cuối cùng sẽ lưu một đường sinh cơ. Nguyên lai Thôi Su là bọn họ chính nhất tông sinh cơ. Đến, A Su, cái này nổi mở, ta nhớ kỹ trước ngươi thích ăn nhất thịt bà chỉ gà nổi. Nhan Ngữ Băng vận lên linh lực, cho Thôi Su gấp một đũa thịt, cho chung quanh chính nhất tông mọi người một cái ánh mắt. Thất thần làm gì a? Nhanh chóng trước tiên đem hải tử chiếu cố tốt đi. A đúng đúng đúng, nên ăn cơm. Mặc kệ nó, ăn cơm trước lại nói. Thôi Su lập tức a ô một cái, ngậm Nhan Ngữ Băng ném cho ăn thịt. Ách, nhưng là ta là dưa, dưa có thể ăn thịt sao? Mọi người, hệ thống. Hệ thống nếu như có thể cụ thể hóa đi ra thực thể, vậy nhất định hội đầy mặt không biết nói gì. Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì? Mẫu thân của ngươi là thuần chính nhất ất mộc chi tinh, nói là bẻ nhất đoạn dây leo sau để cao. Đó cũng là thiên địa trong thuần chính nhất một sợi mộc linh lực, cho nên ngươi sẽ không biến thành một viên tròn vo dưa hấu. Nửa trước Thôi Su không có nghe hiểu, nửa sau nàng xem như hiểu. A a a a. Cho nên ta biến trở về nguyên mẫu sẽ không biến thành âm thượng có mắt mũi miệng đầu dưa hấu à? Ta đây yên tâm nhiều. Thôi Su tâm vừa để xuống xuống dưới, thèm ăn lập tức liền đại tăng. Nàng đi chung quanh nhìn lên, không biết vì sao, người chung quanh vậy mà một cái vẫn chưa đụng đũa. Rất kỳ quái a, bọn họ không đói bụng sao? Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị khởi động. Đến, tiểu sư muội, nếm thử cái này chua cay trong nồi rửa sạch bỏ. Đến A Su, cái này cả chua trong nồi theo lời ngươi nói thả tôm thịt đánh thành hoàn tử, thơm quá à. Sư muội, cái này hoàn tử cũng là trước ngươi sách ra là người tam sư huynh tự tay chọn đại chủy cho đập ra đến miễn bản có nhiều có giãn. Không dùng được mấy phút, Thôi Su trước mặt trong bát lại càng đống càng cao, nàng cũng càng ăn càng thơm. Đừng nói, sách bỏ rửa được vừa đúng, hút đầy dấu đất, cay đến nàng thẳng hấp khí. Cà chua trong nồi tôm thịt viên, kỳ thật chính là tôm trượt, nguyên vật liệu nghe nói là chính nhất tông bên cạnh Linh Khê bên trong tôm, ăn có một cỗ không nói được trong eo. Còn có cái kia thịt bò viên, Thôi Su trước chỉ là thuận miệng xách đầy miệng, nói gọi đánh ra tới viên thịt quy đạn, miễn bản bao nhiêu tưởng niệm. Kết quả tiền đạc vậy mà tự tay dùng hắn cái búa đi cho nàng đánh viên thịt. Ô ô ô ô, rất cảm động, quá thơm quả thực quá thơm. Hệ thống hệ thống, đến điểm xuống cơm dưa được hay không, đừng làm những kia phức tạp. Làm điểm chơi vui. Thôi Su trong mắt xoay tít dạo qua một vòng, theo sau khuyến khích hệ thống. Đến điểm việc vui nhìn xem a. Nghe nói như thế, quen thuộc Thôi Su người vội vàng túi đầu, hoặc là dùng bắt ngăn trở mặt mình, tranh thủ giảm xuống sự tồn tại của mình cảm giác, không để cho mình trở thành Thôi Su ánh mắt dừng hình ảnh trung tâm. Cũng chỉ có mạnh ngoại thành hai chú cháu vẻ mặt mờ mịt, nhìn chung quanh. Không phải, những người này đều làm sao? Đây không phải là muốn xem việc vui sao? Ngay sau đó, hành, liền hai cái này a, nhìn xem này hai chú cháu có cái gì việc vui. Ta đã nói với ngươi ăn cơm đâu, không cho làm ghê tởm ba đồ vật mạnh ra thúc cháu. Các loại. Bọn họ lúc này đi chung quanh xem, liền thấy bát mặt sau, nồi mặt sau, lộ ra từng đôi mắt, mang theo trêu chọc tươi cười nhìn lại. Đúng không? Nói xong xem việc vui, nguyên lai là xem ta lưỡng việc vui a. Mạnh ngoại thành lặng lẽ an ủi mình. Không có chuyện gì, dù sao Thôi Su nói đang dùng cơm, không đề cập tới những kia chân á dày a vậy hắn sợ cái gì? Hắn như thế một cái niên kỷ nhẹ nhàng đã đến kim đan kỳ tuy rằng không sánh bằng Thôi Su thiên tài, vậy làm sao nói cũng là thiên chi tiêu tử, hắn có cái gì sợ? Ở trong đầu qua điện ảnh đều nhanh qua ra nửa đời trước đèn kéo quân sau, Mạnh ngoại thành thật sâu thở ra một hơi, vừa muốn nhường chính mình thả lỏng. Hi hi. Mạnh ngoại thành tiểu tử này còn thật đáng yêu, ngủ còn muốn ôm mụ mụ cho hắn khâu bút bê vài ngủ a. Mạnh ngoại thành. Trong mấy mắt, hắn tấm kia trắng non da mặt lập tức hồng đến thấu. Này, loại chuyện này, hắn chưa từng có nhắc đến với bất luận kẻ nào, chẳng sợ hiện tại liền mẹ của hắn cũng không biết, cái kia khi còn nhỏ ở hắn đầu giường phóng bút bê vải hiện tại còn đặt ở chính mình trong nhận chứa đồ. Này, Thôi Su đến cùng làm sao mà biết được? Phốc khụ khụ khụ. Ấn ta bị thịt ba chỉ canh gà sặc một cái. Thế ha ha ha, ta cái này sách bỏ có chút tay. Trong đám người truyền đến liên tiếp ho khan thanh âm, còn kèm theo áp lực tiếng cười. Ngay cả một bên làm thân thúc thúc Mạnh Chín Xuyên cũng nhịn không được, vỗ vỗ cháu lưng. Mạnh ngoại thành thoạt nhìn không thể ăn cay a, mới ăn hai cái, mặt đều cay đỏ. Thôi Su nơi này nói thầm trong lòng. Mạnh Chín Xuyên nghe thiếu chút nữa cười nghiêng ngả, hắn giơ tay, ôm rất là mất mặt cháu, cười nói, "Hại, ngươi nhìn một cái ngươi, đây là một chút cay đều ăn không hết ta, không giống ta." À, Mạnh Chín Xuyên mặc dù nói cái gì không giống hắn thế, nhưng hai người kia thật không hổ là thân thúc cháu a. Mạnh Chín Xuyên lúc ngủ đều muốn ôm hắn mụ mụ một kiện quần áo cũng ngủ, này hai chú cháu đam mê còn có thể di chuyển. Này này cái này. Vừa mới còn tại xem người khác việc vui, chỉ chớp mắt, việc vui liền biến thành chính mình. Mạnh Chính Xuyên biến đỏ tốc độ cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Ở bên cạnh hắn, bị hắn ôm cổ Mạnh Ngoại Thành phá lên cười. "Thúc, ngươi đừng cứng rắn chống đỡ không thể ăn cay cứ việc nói thẳng, ngươi nhìn ngươi, mặt đều cay đỏ." Trung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười vang. Quả nhiên, ha ha ha ha, đại nhân chính là như vậy cứng rắn chống đỡ, chính mình cũng không thể ăn cay còn nói cháu, lêu lêu lêu Mạnh Chính Xuyên. "Không phải, hắn vừa mới vì sao muốn cùng cháu lẫn nhau thương tổn còn bổ đạo? Hiện tại xong chưa? Hắn trực tiếp một cái tại chỗ xa chết." Chương 236, đúng không? "Loại này đại sự ngươi như thế nào hiện tại mới nói a? Một cái nồi lẩu bữa tiệc, đây chính là có người vui vẻ có người sầu." Tôi xu hệ thống bên trên dưa quét được quay tròn nhanh, giống như một điểm đến ai ai xui xẻo trò chơi. Trên bàn mọi người có thể nói là một bên dựng đứng lên lỗ thai, một bên lo lắng đề phòng. Một là sợ mình bỏ lỡ người khác dưa, thứ hai là sợ chính mình biến thành trong mặt kế tiếp nhân vật chính. Thường xuyên qua lại những người này cũng coi là phát hiện một điểm quy luật. Tôi xu ăn dưa kỳ thật không có gì đặc biệt phương châm, nàng bình thường là nhìn đến ai thuận mắt, hoặc là vừa vặn người này ở dưới mí mắt nàng lắc lư, nàng liền thuận miệng ăn cái này người dưa. Cũng tỉ như nói Mạnh Chính Xuyên đang cười nhạo mình chất nhi thời điểm, bị bắt vừa vặn. Tiết Trúc bởi vì xem náo nhiệt thời điểm cười đến quá lớn tiếng, cũng bị hiện trường bắt. Chết cười a a a, ta phát hiện các vị tráng hán đại ca đều rất khôi hài, có thích bút bê vải, có dùng mụ mụ quần áo hống chính mình ngủ, còn có sẽ cho con gái của mình tay khâu bút bê vải. Tiết Tiếu Tiếu khiếp sợ nghiêng đầu qua nhìn mình phụ thân. Chờ một chút, chẳng lẽ? Tuy rằng còn rất tự ái, nhưng nhìn gặp tháp sắt đồng dạng Tiết trưởng môn ngồi ở nữ nhi đầu giường xe chỉ luật kim. Ha ha ha ha ha ha ha. Ông trời, hắn còn cho bút bê vải đỉnh đầu khâu một đóa nhỏ hoa, nói mình làm càng có tình thương của cha hương vị. Sau đó hắn cảm giác mình tay khâu bút bê vải có chút mất mặt, lừa nữ nhi cái này bút bê vải là bên ngoài mua. Chết cười, xấu như vậy xấu bút bê vải, muốn là bên ngoài mua mặt tiền cửa hàng đều muốn phá sản. Tiết Tiếu Tiếu, chờ một chút, xác thật. Nàng hiện tại còn nhớ rõ mấy cái kia hoa, xác thật xấu phải có điểm ly kỳ. Chống lại Tiết Tiếu Tiếu không thể tin ánh mắt, Tiết Trúc mặt một chút từ hứng thấu. Này, cái này. Hắn vẫn cảm thấy tự mình làm bút bê vải có chút quá xấu, hơn nữa loại chuyện này có chút có hại hắn anh minh thần võ hình tượng, cho nên lần này chỉ sợ là muốn bị nữ nhi bảo bối của mình hung hăng cười nhạo. Hắn đang nghĩ tới, lại thấy Tiết Tiếu Tiếu hai mắt hiện lên một chút nước mắt hoa, đúng là ở Thôi Xu bên cạnh lặng lẽ quay lưng đi, dụi mắt một cái. Tề Đạo Nguyên cũng lặng lẽ vô vô bờ vai của hắn, tuyệt không bao nhiêu cười nhạo ý tứ, truyền âm nói, "Tiết đạo hữu, chuyện khác không nói, liền để trần một sự kiện, ta cũng coi như tâm phục khẩu phục." Ngay cả Nhan Ngữ Băng cũng cười truyền âm nói, "Không mất mặt, kỳ thật cái này một chút cũng không mất mặt." Nói như thế nào đây? Tuy rằng nhìn mình nữ nhi phản ứng, Tiết Trúc xác thật lao hoài rất an ủi. Thế nhưng này không có nghĩa là trên mặt hắn nhiệt độ có thể tiêu đi xuống. Thấy như vậy một màn, nơi xa Trần Minh Sơn cười đến thiếu chút nữa bị nổi lẩu canh sập đến. Ở Thôi Xu nghi ngờ nhìn hắn một cái sau, Trần Minh Sơn lập tức cảm thấy không ổn. Lại nói tiếp, ở đồ đệ của mình trở thành bán chạy thoại bản tác giả sau, Trần trưởng lão tựa hồ cảm thấy viết thoại bản đến linh thạch rất nhanh. Hắn học đồ đệ mình văn phòng, cầm ngọc giản, ở nhàn rỗi thời điểm mỗi ngày gõ chữ, ngày càng hơn vạn, một hơi viết một bộ trăm vạn trường tiên có 102 tự tác, mọi người, hòa. Trong đám người Trúc Thanh Nguyệt, chờ đã. Sư phụ nàng như thế nào có nàng viết lên thoại bản còn không nói cho nàng biết. Bất quá nếu sư phụ nàng bắt trước nàng văn phòng, vậy hẳn là không có vấn đề gì, phòng trừng cũng là gần đây nổi giận đi. Trúc Thanh Nguyệt trong đầu nhớ lại chính mình gần nhất xem qua bán chạy trăm vạn trường thiên thoại bản khi, chỉ tiếc hắn lời này vốn đưa cho thoại bản thương vừa thấy, liền trực tiếp bị huyện chuyển từ chối không có qua bản thảo ha ha ha ha ha. Trần Minh Sơn, tốt tốt, hiện tại toàn thế giới đều biết hắn học đồ đệ viết thoại bản từ viết 100 vạn tự, cuối cùng còn không có qua bản thảo bi thảm nhân sinh. Hắn cam chịu cầm lấy trên bàn một ly rượu, tấn tấn tấn cho mình đổ vào trong bụng, bi thương liền kém tại cái này bản này thượng trực tiếp nghịch lưu thành sông. Trúc Thanh Nguyệt muốn cười, thế nhưng nàng thật sự không dám cười. Một là lo lắng bị sư phụ của mình ghi hận, quay đầu nếu là mỗi ngày công khóa trực tiếp gấp bội, vậy thì xong đời đại cát. Một mặt khác là nàng gần nhất lại theo thầy cha trước kia trong chuyện xưa loạn đập đầu một trận, viết cái mới thoại bản. Không riêng viết ta, bây giờ còn đang thoại bản cửa hàng bảng bán chạy mặt trên treo đây. Này nếu để cho sư phụ biết, này chẳng phải là hai tầng đả kích. Nàng mặc dù ở nơi này giúp đầu ngồi, trang chim cút, khổ nỗi đối diện có một cái hảo sư phụ, nghĩ muốn chết cùng chết đây. Trần Minh Sơn nhìn xem Trúc Thanh Nguyệt cái này bại hoại dáng vẻ liền khí không đánh vừa ra tới. Như thế nào Tiết Trúc gia hỏa này tuy rằng xã chết ta, tất cả mọi người cảm thấy người khác thật tốt, là cái người cha tốt. Như thế nào đến hắn nơi này, thế đạo liền trực tiếp thay đổi đâu. An Hành thoại bản tay viết sư phụ, nhìn xem sách bán chạy tác giả đồ đệ, cắn răng nghiến lợi nói, "Thanh Nguyệt à, gần nhất nhưng có cái gì làm?" "Trúc Thanh Nguyệt, nàng thật sự tạ. Nàng người sư phụ này hoàn toàn chính là không làm người đúng không?" Theo Trần Minh Sơn một câu, Thôi Xu ánh mắt liền rơi vào tuyệt vọng Trúc Thanh Nguyệt trên người. "Hi hi, sư tỷ ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Ngươi lần này tuy rằng thật sự cho ngươi sư phụ viết thành nam chính, nhưng ngươi vậy mà tại viết nam chính khi còn nhỏ đái dầm." Trần Minh Sơn lộ ra hòa ái dễ gần mỉm cười. Nhìn xem Trần Minh Sơn càng thêm sắc mặt tâm trầm, Trúc Thanh Nguyệt cảm giác mình nếu không vẫn là chết vừa chết quên đi thôi. Một đám dưa nếm qua đến, cái bàn này thượng đã không thừa nổi mấy cái còn tại cười người. Dưa cùng nồi lẩu đều nhanh ăn được vi thanh thời điểm, hệ thống thanh âm lại yếu ớt ở Thôi Xu bên tai vang lên. "Cái kia, ngươi ăn xong rồi sao?" "Thôi Xu." "Cái gì kia, ngươi hỏi là cơm, vẫn là dưa?" Hệ thống lấy trầm mặc ứng phó. "Không phải, ngươi thế nào? Như thế nào đột nhiên gọi ta lại phải cho ta tuyên bố cái gì một đao 999 chém ngã ai nhiệm vụ sao?" "Hệ thống, gặp phải như thế cái ký chủ là phúc khí của nó." "Hệ thống, ngươi không phải nói đến điểm xuống cơm, đừng cho ngươi những kia ngắn sao?" "Thôi Xu, thống tử, ngươi người." "A không, ngươi cái này thống còn quái tốt thôi. Hệ thống tiền đồ, vậy mà hiểu được không ngã khẩu vị của nàng. Bất quá, nhường hệ thống ấp a ấp úng, đến cùng là cái gì đây? Không phải, ngươi có chuyện vẫn là nói thẳng a, đừng che đậy, đến cùng chỗ nào già ghê tầm ba? Hoặc là chẳng phải đưa cơm dưa? Hệ thống. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hệ thống không biết nói gì nói, vậy còn có thể có chỗ nào? Vạn Ma Huyên chứ sao? Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, tuy rằng nó so ngươi vừa mới ăn những kia lớn một chút đi. So vừa mới những kia lớn một chút. Không riêng gì thôi su, vừa mới bị trực tiếp thi triển riêng tư tiêu trừ thuật mọi người cũng hơi chút nhắc lên hứng thú. Vạn Ma Huyên lúc này còn có thể có cái gì dưa? Nếu không hành quân lặng lẽ, nếu không liền ở kế hoạch một cái lớn chứ sao? Không phải, lớn một chút là lớn bao nhiêu a? Đừng nói cho ta là trùng thầy ngã xuống đất ngã gãy cái đuôi xương cái chủng loại kia lớn. Hệ thống, sao lại như vậy? Nhiều nhất cũng chính là Vạn Ma Huyên người muốn kế hoạch lén vào chính nhất tông một chút. Ân, ăn cơm công phu cũng đã ở trên đường. Thôi su. Trong nội tâm nàng thét chói tai cơ hồ phá âm. Thứ độ gì? Vạn Ma Huyên người ở đến chúng ta chính nhất tông trên đường. Ngươi mẹ nó như thế nào hiện tại mới nói? Hệ thống. Nó oan uổng a. Chương 237, tuyệt mật tin tức, tuyệt mật đến thôi su ăn lẩu xong lau miệng xong mới thôi. Thời gian trở lại nồi lẩu sôi trước. Vạn Ma Huyên trong quả thực giống như nồi lẩu sôi đồng dạng náo nhiệt. Cao cao tại thượng trùng thầy nằm trên mặt đất, lấy một loại phảng phất ngã gãy cái đuôi xương tư thế lên tiếng kêu thảm thiết, liền luận một kiện sự này, cũng đã đầy đủ thái quá. Lại càng không cần nói ở trùng thầy thần hồn bị hao tổn phía dưới, hắn những kia cổ trùng cũng không bị khống chế cả phòng điên nhảy lên đứng lên. Này đó cổ trùng phần lớn là có độc có một chút vẫn là trùng thầy nuôi chuyên môn dùng để tra tấn người. Này nhất mãn phòng ở điên chạy, trực tiếp đem Vạn Ma Huyên mọi người làm cho sợ hãi. Đừng, đừng tới đây a a a a. Trùng sư đại người cứu mạng. Cứu mạng a. Người tới a. Linh Nhi tiểu thư cứu mạng. Thôi Linh Nhi mặc dù ở tràng, nhưng cả người đều cả người căng chặt. Nàng cuộc đời là sợ nhất này đó cổ trùng một loại vật sự, đang bị trùng thầy giao cho ân khứ trước, là hưởng qua này đó cổ trùng lợi hại nơi nào chịu lên nửa trước bộ, đúng là trơ mắt nhìn mấy tên thủ hạ kia khàn giọng đều thảm thiết hô cứu mạng, trên mặt đất lăn mình được máu thịt bé bét. Đừng tới đây. Đừng tới đây a. Này chuyện không liên quan đến nàng. Chỉ là trời không tội lòng người, kia đầy đất du tẩu hơn chân trùng loại hướng tới phương hướng của nàng bò sát mà đến. Đừng. Đừng cắn ta. Cắn bọn họ. Cắn bọn họ a. Tựa hồ nghĩ tới cổ trùng ở trên người bò sát gặm cắm mang tới toàn tâm đau đớn, thôi Linh Nhi ức chế không được hét lên. Ngay sau đó, nàng quanh thân xương đen tự động vận chuyển, dễ sai sử như cánh tay, đem tiến gần cổ trùng trực tiếp biến nát. Thôi Linh Nhi còn chưa tới cùng kinh hỉ, một cái thanh âm lười biếng, như vậy đem nàng đang tại nết lên khỏe miệng đông lại. Đồ vô dụng. Ân Khư thanh âm giống như một cái như u linh, thâm trầm truyền đến. Ân Khư bản thân, kỳ thật cũng cùng thoại bản trong u linh không khác nhau lắm. Ân Khư là cái sắc mặt tái nhợt thanh niên tuấn mỹ, mũ trùm hạ gương mặt thoạt nhìn gần như có loại không phải người cảm giác, hoặc là nói cách khác, tử khí trầm trầm. Từ hắn vừa xuất hiện, Thôi Linh Nhi bên cạnh xương đen thân mật đi trùng quanh hắn quanh quẩn, chịu chịu cọ cọ, cực giống đang làm nũng. Bảo bối nhi của ta chọn chúng thân thể của ngươi, không phải nhường ngươi há to miệng thét chói tai. Ân Khư rủ xuống mắt, liếc một cái trên mặt đất lăn mình gào thét trùng thầy, cười lạnh một tiếng, ổn chết. Trùng thầy tuy rằng đau đến bộ mặt vặn vẹo, nhưng lập tức trở mình một cái đứng lên, chịu đựng không bị khống chế qua loa giật giật cơ bắp quỳ trên mặt đất, khàn giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ không nên. Hắn lời nói, sau đó một khắc liền bị khóa ở trong cổ họng, xương đen bò lên cổ họng của hắn, giam cầm được hắn thanh âm. Lúc này Ân Khư mới buông tay, hài lòng cười gần một tiếng, cái này tốt hơn nhiều. Hắn ở hỗn loạn ốc xá trong vẫn chưa dừng lại bao lâu, chỉ là ngẩng đầu nhìn Vạn Ma Huyên hắt trầm sát trời, nhẹ giọng đối với này mấy người nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi chính nhất tông, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đi chính nhất tông. Ngay cả trùng thầy đều mở to hai mắt nhìn, thân hình nhịn không được run chỉ chốc lát, hắn muốn nói chuyện, khổ nỗi yết hầu đã bị xương đen khóa chết. Bất quá may mà lúc này, Thôi Linh Nhi làm cái miệng của hắn thay, đi chính nhất tông. Nhưng là trùng thầy hiện tại bị trọng thương, nếu cứng đôi cứng. Ân Khư thần sắc trong dĩ nhiên có chút không vui. Ai nói chúng ta muốn cùng hắn nhóm cứng đôi cứng? Hắn nói, chúng ta chỉ cần lẻn vào đạo chính nhất tông trong một chỗ, chuyện này trước mắt chỉ có chúng ta mấy người biết được, nếu tin tức tiết lộ, ta muốn các ngươi để mắt. Thật là một cái thiên y vô phùng lẻn vào kế hoạch ra xa tại chính nhất tông trên yến hội, Thôi Su như thế cảm thán. Bất quá ta thật là nạp buồn bực, Vạn Ma Huyên những người này như thế nào cùng chúng ta chính nhất tông làm lên. Đây thật ra là Thôi Su năm đó ở xem nguyên tắc thời điểm, liền tương đương buồn bực một vấn đề. Chủ yếu là Nam Châu đại lục nhiều như vậy tông môn, năm đó đều là cùng nhau quần đầu Vạn Ma Huyên chúng ta chính nhất tông kỳ thật cũng không phải cái gì dẫn đầu đại nhân vật, nói là Trung Châu đại tông môn, vậy cũng phải cùng Thái Hư tông ngang hàng một chút. À đúng, hiện tại xác thật cũng không là nhóm a thế, nhưng trong nội dung tác phẩm mặt, chúng ta chính nhất tông dựa theo nguyên bản quy tích, kia cũng quá xui xẻo đi. Thôi Su ở trong lòng đếm trên đầu ngón tay tính tính. Dựa theo nguyên bản định ra quy tích, Tề Diễn trở thành con rối, bị Tề đạo nguyên đại nghĩa diệt thân, Tề đạo nguyên như vậy đạo tâm bị hao tổn. Sở Vân Miểu bị đồ đệ của mình Thẩm Hành Giản cùng đạo lữ Tiết Giang cùng nhau hại chết, Thẩm Hành Giản cuối cùng nghe nói còn từ chính nhất tông đánh cắp thứ gì sau, phản bội sư môn. Nhan Ngữ Băng mạch này liền không cần phải nói, cơ hồ đoạn diện, cuối cùng chính nhất tông còn chính là dựa vào Nhan Ngữ Băng cưỡng ép thăng cấp hóa thần trống. Không phải, đến cùng cái gì thủ cái gì hoán a? Hiện tại nội dung cốt truyện đều sửa lại bao nhiêu, như thế nào còn nhìn chằm chằm chính nhất tông không bỏ đâu. Đúng a? Trên bàn tiệc mọi người kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Chính nhất tông mấy ngày nay đúng là ở Nam Châu đều tiếng tăm lừng lẫy, kia kỳ thật cũng là gần đây. Hơn nữa hơn phân nửa vẫn là bái Thôi Su ban tặng. Mặc dù nói cùng Vạn Ma Huyên đó là đối thủ cũ a, thế nhưng cũng không đến mức chân trước vừa mới trọng tỏa Vạn Ma Huyên, sau lưng Vạn Ma Huyên thiếu chủ liền mang theo người chơi lẻn vào nhiệm vụ tuyệt mật. Tuy rằng cái này tuyệt mật, cũng liền tuyệt mật đến Thôi Su ăn lẩu xong lau miệng xong đi. Bất quá Vạn Ma Huyên đến cùng nưu đồ cái gì đâu? Nhan Ngữ Băng truyền âm cho Tề Đạo Nguyên, này Vạn Ma Huyên đến cùng nưu đồ cái gì đâu? Ta thế nào cảm giác, hắn ngược lại không phải theo chúng ta những người này có cái gì, ấn hư trước cùng chúng ta là không có gặp nhau chẳng sợ mới vừa kết xuống thủ, đó cũng là chúng thấy. Tề Đạo Nguyên cũng gãi đầu một cái. Vô luận là ngay từ đầu trên người Tề Diễn bố cục, đối với Tề Thanh Vân ma thai ký sinh, vẫn là đến tiếp sau nhìn lén, đều có thể thể hiện ra Vạn Ma Huyên đối với chính nhất tông coi trọng. Thế nhưng này, đây cũng là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là vì Trung Châu đại lục cái kia linh mạch? Cũng không nên a. Này linh mạch, kỳ thật cũng không phải chính nhất tông chỉ có. Trung Châu đại lục hai cái linh mạch trong, chính nhất tông chỉ chiếm một cái, bên kia còn có cái Thái Hư tông đây. Đang lúc những người này trong lòng tính toán hồi lâu, thôi có chút không biết làm sao thời điểm, Thôi Xu ở trong lòng kinh ngạc qua một tiếng. Trời cao cho ta một cái nghịch thiên sửa mệnh xuyên thư cơ hội, nhưng ta liền nguyên tắc đều chưa xem xong. Ai, còn tốt hệ thống bên trong có dựa, không thì chỉ dựa vào ta cũng vô dụng thôi. Nguyên lai là như vậy, Vạn Ma Huyên vị trí, kỳ thật là ở chỗ năm châu đại lục khối phía dưới, sâu không thấy đáy trong vực sâu. Nói cách khác, ở nhiều khi, Vạn Ma Huyên người kỳ thật là ở chúng ta dưới chân trong lòng đất hoạt động. Chờ một chút, ở dưới chân lòng đất. Mọi người trong nháy mắt con người chấn động. Tề Đạo Nguyên đều vô ý thức nhìn dưới chân của mình, tươi cười đều cô đọng ở trên mặt. Bởi vì cự ly khoảng cách khá xa, kỳ thật bình thường đến nói mặt đất dưới đất là không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng chính nhất tông đặc biệt nhất chỗ chính là, bộ kia ân khư cực kỳ để ý, cùng xương đen cùng một nhịp thở di hài, đầu lâu của nàng liền bị trấn áp ở chính nhất tông chủ phong dưới. Tề Đạo Nguyên, các loại, tin tức này lượng không khỏi cũng quá lớn đi. Chương 238, chúng ta đều có bí mật, nếu không sau chuyện này, chúng ta trao đổi đi, đầu, di hài. Mấy thứ này kết hợp với nhau, nhường Tề Đạo Nguyên biểu tình lại một lần nữa thay đổi. Nếu quả như thật là hắn nghĩ như vậy, chẳng lẽ ân khư là muốn lần nữa nhường bộ kia di hài sống lại hay sao? Chỉ là sống lại loại này năm xưa di hải, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng được cho là thiên phương dạ đàm. Bộ kia di hải chí ít phải ngược dòng đến rất nhiều năm trước, vốn người chết sống lại chính là tương đương thái quá sự tình, đã nhiều năm như vậy, đồ chơi này đã sớm xuống đài không người chào còn thế nào làm loại này chết đi sống lại tiết mục a. Hệ thống, ngươi nói là đúng không? Cho dù là loại kia vứt bỏ máy móc, muốn lần nữa chữa trị, hao phí năng lượng cũng là to lớn huống chi là loại này di hải. Thôi xu điểm ấy ngược lại là cùng Tề Đạo Nguyên không như mà hợp. Thế nhưng, trong đầu của nàng trong khoảnh khắc lóe qua một đạo linh quang. Chờ đã, cho nên Vạn Ma Huyên muốn luyện chế ra đến tiên khí, chẳng lẽ bọn họ đánh lên giới môn chủ ý? Mọi người, đúng vậy, trước đó Vạn Ma Huyên đối với tiền đạc nhu đồ là muốn để hắn luyện chế tiên khí. Thế nhưng từ cái này mưu đồ sáng tỏ sau, tất cả mọi người đem này không hề để tâm, thật chẳng lẽ là cái này nguyên do? Thôi Xu lúc này nhìn xem hệ thống, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai like như vậy, quả nhiên bộ di hài này nguyên chủ nhân nghĩ đến là chống lại năm đó giới môn băng hủy thiên địa đại kiếp nạn. Bộ di hài này kỳ thật thuộc về một vị ma thần. Vì đem ma thần triệt để hủy diệt, Nam Châu đại lục lúc đó cường giả tự hành băng hủy giới môn, lợi dụng giới môn vỡ nát năng lượng cường đại, chấn áp lại hải quốc đầu. Nói tới đây, Tiền Đạc trong mắt cũng lóe lên ý tứ nghi hoặc. Kia nếu là như vậy, vì sao lại phải có luyện khí sư luyện tiên khí cưỡng ép ngăn cản, đây không phải là tự mình đánh mình sao? Hắn luôn cảm thấy chuyện này bên trong có chút không đúng, nhưng là lại không biết như thế nào đưa ra, cũng chỉ được lo lắng nghe Thôi Xu tự thuật, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thôi Xu lật qua một trang tờ giấy ép, trên mặt biểu tình cũng là có chút ngưng lại. Băng hủy giới môn khó khăn bực nào, một phương diện cũng là hủy diệt Nam Châu người trung gian tấn thăng chiêu số, thế nhưng ở toàn bộ lục địa sinh linh đồ thán ở giữa, bọn họ vẫn là làm ra lựa chọn. Trong những người này, thế nhưng còn bao gồm mẫu thân của ta. Không sai, mẫu thân của nàng. Nếu nàng không có nghĩ sai lời nói, nhường 10 vạn năm mất một chi tinh dầu tận đèn khô, chỉ có thể bẻ chính mình dây leo đại sự. Có lẽ cũng chỉ có giới môn. Chắc không được ta đối chính nhất tông vốn chính là thân cận nguyên lai năm đó giới môn địa chỉ cũ, mẫu thân chiến đấu qua địa phương, chính là chỗ này à? Ai, cũng không biết chuyện này kết thúc, có thể hay không trùng kiến giới môn. Chủ yếu là điều này cũng không có thể chỉ làm cho ta một người xử lý a biết đại khái một chút tình huống trước mắt. Thôi Xu ở trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi lên tiếng: sư phụ, cái gì kia? Nếu ta nói Vạn Ma Huyên người lúc này muốn vọt tới chúng ta chính nhất tông, từ chủ phong phía dưới đào một cái chết thật nhiều năm di hài đầu người, các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tim đập giống như nổi trống đồng dạng ở trong lồng ngực của nàng nhảy lên. Thôi Xu trước trầm mặc lâu lắm quá lâu, nàng từng nghĩ tới hướng sư phụ bọn họ nói chính rõ ràng biết sự tình, thế nhưng kinh nghi cùng gây rối từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong đầu của nàng trong. Đương nhiên, này đó kinh nghi bất định, này đó gây rối. Những ý niệm này, thành thật trong lòng nàng chạy xuôi. Chủ yếu là cái này có chút phức tạp, nếu sư phụ sư huynh cùng tông chủ bọn họ biết ta là trước bị một cái tát đánh tới dị thế giới, lại mặc thư đến trong thân thể của chính mình tới. Bọn họ có hay không cảm thấy ta nổi điên? Bệnh tâm thần? Ảo tưởng? Dù sao nếu có người đột nhiên như thế cùng ta nói, ta sẽ đề nghị người anh em này đi một chuyến Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Quá xa quá xa. Cho nên bọn họ có hay không tin tưởng ta? Xin nhờ, ta thật là cái rất sợ xấu hổ tiểu nữ hài. Xin nhờ, tin tưởng ta một chút có được hay không? Những lời này, từng câu thẳng thắn thành khẩn tự đáy lòng nàng chạy xuôi, chạy về ở đây mỗi người. Nhan Ngữ Băng có đôi khi nghe tiếng lòng của nàng, cuối cùng sẽ nhớ tới một cái liếc mắt kia liền có thể nhìn đến cùng suối nước, hoặc là nói nhìn qua không có gì hoa văn bình thủy tinh. Thôi Xu thật là thẳng thắn thành khẩn đến mức để người cảm thấy khả ái như vậy. Nàng cong lên đôi mắt, sờ sờ Thôi Xu đầu. Sư phụ tin tưởng A Xu, không có nguyên nhân tin tưởng. Thôi Xu. Thôi Xu không thể tin mở to hai mắt. Bên kia Tề Đạo Nguyên cũng cười đối nàng khoát tay, yên tâm đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, A Xu, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận sự tình gì, sư phụ ngươi, ta, chính nhất tông trên dưới, sẽ vẫn đứng ở sau lưng ngươi. Thôi Xu ngẩn người, nháy một chút đôi mắt, có chút mờ mịt nói, được, nhưng là ta đều không có nói cho các ngươi biết, ta là thế nào biết rõ. Các ngươi không sợ ta có cái gì bí mật che đậy không nói cho các ngươi sao? Nhan Ngữ Băng dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng mà xuýt một tiếng, kỳ thật mỗi người đều có bí mật, ngươi có bí mật, ta, tông chủ, kỳ thật tất cả mọi người có bí mật. Nhìn xem Thôi Xu mở mịt ánh mắt, nàng nhịn không được vừa cười đứng lên, bí mật của chúng ta, liền ở lại đây chuyện giải quyết sau, chúng ta cùng đi chia sẻ có được hay không? Thôi Xu theo bản năng nhẹ gật đầu, thế nhưng trong lòng nhanh nhẹn chọc mở hệ thống. Đúng không? Bọn họ đều có bí mật gì? Sự tình lớn như vậy ta như thế nào không biết? Giới môn trước tạm dừng một chút, hệ thống mau ra đây, ta hiện tại lập tức liền muốn biết bọn họ có cái gì bí mật, không thì ta muốn ồn ào. Hệ thống, cứu mạng a. Có người muốn gian dối. Nó có thể làm sao đâu? Còn không phải trước giả chết một chút. Hệ thống, cái gì kia? Vạn Ma Huyên đang trên đường tới ngươi liền không thể tôn trọng một chút bọn họ sao? Thôi Xu, thật xin lỗi Vạn Ma Huyên, chính là có không tôn trọng ý tứ. Đề tài cuối cùng được thành công kéo trở về, Thôi Xu gãi đầu một cái, trầm tư suy nghĩ. Ngăn cản bọn họ bỏ Niêm Phong cái này đâu, đến cùng có biện pháp nào đâu? Cho nên nói, muốn như thế nào ngăn cản Vạn Ma Huyên bọn họ đâu? Nghe Thôi Xu hỏi như vậy, Tề Đạo Nguyên nghĩ, kia có lẽ là hủy diệt cái này đâu, hoặc là dứt khoát xử lý Vạn Ma Huyên người. Thôi Xu quay đầu ở trong lòng hỏi hệ thống, cái gì kia, Vạn Ma Huyên người còn bao lâu đến? Ta luôn cảm thấy cái này tương đối đơn giản một chút. Hệ thống. Nhan Ngữ Băng liếc Tề Đạo Nguyên liếc mắt một cái, suy tư một chút, cũng đủ lớn năng lượng có thể phong ấn đầu, cũng đủ lớn năng lượng cũng có thể hủy diệt đầu. Chủ yếu xem cái này năng lượng, hoặc là nói linh lực, do ai đến cung cấp, Nam Châu linh lực là có giới hạn. Chờ một chút, Nam Châu linh lực là có giới hạn là vì giới môn đã hủy. Nếu đem giới môn trùng kiến một chút lời nói, có phải hay không là được rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người hô hấp nháy mắt nặng nhọc rất nhiều. Giới môn, thật có thể trùng kiến sao? Chương 239, thống tùy ký chủ, nguyên lai tùy không chỉ là ăn dưa a. Giới môn băng hủy đối với Nam Châu đại lục đến nói, là thật một cái tâm bệnh. Chuyện này ý nghĩa là giới môn bên ngoài linh lực không thể tiến vào Nam Châu đại lục, cũng ý nghĩa Nam Châu đại lục nội bộ tu sĩ không thể đột phá hóa thần kỳ bức tường ngăn cản. Đối với Tề Đạo Nguyên, Tiết Trúc bọn người tới nói, hóa thần kỳ sau giống như là tiến vào một cái dài dòng mạng tính tử vong quá trình, tuy rằng có nhất định hy vọng, thế nhưng bọn họ kỳ thật trong lòng là biết rõ, biết hy vọng kỳ thật quá mức xa vời. Thế nhưng Thôi Xu nói, trùng kiến giới môn. Trong nội tâm nàng câu nói kia nói được cỡ nào thoải mái, cỡ nào nhẹ nhàng bâng cơ a, nếu đem giới môn trùng kiến một chút lời nói, có phải hay không là được rồi. Những lời này nhường Tề Đạo Nguyên hô hấp đều không khỏi nặng nhọc một chút. Nếu giới môn thật sự có thể trùng kiến, kia Nam Châu khốn cục có phải hay không có thể tránh khỏi, nơi này tu sĩ mới đúng nghĩa có tương lai. Chỉ là giới môn trùng kiến, thật sự có thể làm sao? Thôi Xu hoàn toàn không biết, mình ở mọi người bên trong bỏ lại một cái như thế nào bom, nàng đang đầy mặt nghiêm túc ở hệ thống bên trong kho kho tìm tòi trùng kiến giới môn phương pháp. Trùng kiến giới môn cũng cần năng lượng. Năng lượng từ đâu tới đây cung cấp đâu? Viên tay, ta nếu là lúc ấy là cái làm vật lý ta có phải hay không có thể ở nơi này làm một cái cách mạng công nghiệp? A không đúng, năng lượng là bảo toàn không thể vượt qua, đợi. Năng lượng bảo toàn. Thôi Xu mắt sáng rực lên. Hệ thống, trước đó ta có phải hay không ăn được qua dừa, nói cái kia di hài lực lượng còn ảnh hưởng Vạn Ma Huyên. Hệ thống, la hoa. Ý của ngươi là, cái đầu kia không phải bị phong ấn ở nơi này sao? Dứt khoát dùng cái này đầu ẩn chứa linh lực trùng kiến giới môn đi. Mọi người, đây là cái gì hổ lang chi tử? Vạn Ma Huyên người đến đều phải đối với này một tay nói sáu. Thế nhưng từ loại này góc độ nhìn lên, cũng không phải không thể ra. Tề Đạo Nguyên, Nhan Ngữ Băng cùng Tiết Trúc vài người liếc mắt nhìn nhau, trong đầu bắt đầu suy tư tới chuyện này tính khả thi. Bên kia Thôi Xu còn tại vẻ mặt thành thật tự hỏi trùng kiến giới môn chính tự. Trùng kiến giới môn cần năng lượng, đại lượng tài liệu, còn có nguyên bản băng hủy giới môn trung tâm. Nàng nhìn nơi này tài liệu đơn, tiếng lòng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đều có chút yếu ớt bộ dáng. Nhưng là trong quá khứ nhiều năm như vậy, giới môn trung tâm lại muốn đi nơi nào tìm đây? Giới môn trung tâm. Hiện tại tuổi trẻ Nam Châu người đối với giới môn hiểu rõ, trên cơ bản dừng lại ở sách vở. Không khác, dù sao giới môn vốn là Nam Châu trọng yếu nhất bí mật, hiện tại hóa thần, ở năm đó giới môn còn tại thời điểm, có lẽ chỉ là cái vừa mới bước vào con đường tu hành thiếu niên. Tông chủ, ngươi gặp qua giới môn sao? Nhan Ngữ Băng tuổi trẻ, lúc này chỉ có thể truyền âm hỏi Tề Đạo Nguyên. Tề Đạo Nguyên sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, thở dài, truyền âm nói, giới môn thứ này, ta chỉ ở thiếu niên thời điểm có chỗ nghe nói. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, ký ức cũng đã làm mơ hồ. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, lại nói, không sao, nếu đã có trùng kiến giới môn biện pháp, vậy thì ý nghĩa cái này giới môn trung tâm lại vẫn tồn tại, chỉ cần tồn tại, liền có tìm đến con đường của nó. Chỉ là cái này vật sự có thể làm giới môn trung tâm, chắc hẳn có thông thiên triệt địa khả năng, không phải là nhỏ. Thứ này mục tiêu khẳng định không nhỏ đi. Nếu không chúng ta bây giờ đi tìm một chút di hải, có lẽ ở nơi đó. Hoặc là nói thứ này có thể hay không rơi xuống Vạn Ma Huyên trong tay. Không thể nào, không thể nào, nói vậy thật muốn đi đem Vạn Ma Huyên tiêu diệt cái kia lộ số. Nói thầm trong lòng nửa ngày, Thôi Xu lúc này mới nhớ tới mới vừa không nói một lời hệ thống. Thống, ta tôi thân ai thống, ngươi trên thông thiên văn giới dành địa lý không gì không biết không gì không hiểu, có thông thiên triệt địa khả năng. Tề Đạo Nguyên. Lời này có chút quen hay. Hắn mở mịt nhìn về phía Nhan Ngữ Băng phương hướng, mà bên cạnh hắn Nhan Ngữ Băng cũng hồi cho hắn một cái như có điều suy nghĩ ánh mắt. Thông thiên triệt địa khả năng. Theo một ý nghĩa nào đó, xác thật cũng phải a. Mấy người này suy nghĩ giờ phút này hoàn toàn không vì Thôi Xu biết. Trong lòng nàng một trận định mà sau, hệ thống nói tiếng người. Thôi Xu cười hắc hắc. Cái gì kia, liền hỏi ngươi có biết hay không giới môn trung tâm ở đâu tìm a, hoặc là nếu lần nữa làm một cái phiền phức không phiền toái. Hệ thống. Hệ thống mặc niệm rất nhiều lần, gặp phải như thế cái ký chủ là phúc khí của nó. Theo sau, nó háng giọng một cái gì kia, kia giới môn trung tâm được cũng không phải vật tầm thường, nó vốn là ngũ đại châu địa tụy linh tinh luyện chế mà thành, loại này địa tụy linh tinh, còn phải tìm đến đã nảy sinh ý thức linh tinh, lấy 9981 loại tài liệu chân quý phụ trợ, nhường luyện khí sư. Thôi Xu phảng phất về tới năm đó chính mình lúc đi học hóa, vẻ mặt ngậm bứt hỏi, liền không thể giản mình chặn chỗ hiểm yếu một chút sao? Hệ thống, nếu nó có thể cụ thể hóa ra hình tượng, nét mặt của nó nhất định rất vặn mẹo. Hệ thống nói, ý của ta chính là cái kia trung tâm. Thôi Xu bừng tỉnh đại ngộ, a, trách không được ngươi thổi phồng nửa ngày cái này trung tâm thật lợi hại, nguyên lai ngươi chính là cái kia giới môn trung tâm. Vân vân ngoại tảo, ngươi chính là cái này giới môn trung tâm. Mọi người, quả nhiên, suy đoán của bọn hắn đúng. Thôi Xu cái này làm bạn mà thành hệ thống, quả thật có một loại gần như không gì không biết không gì không hiểu thần kỳ, huống hồ nó cái kia hệ thống phòng ngự lực lượng có thể khắc chế di hải thượng này sinh xương đen. Nay không phải liền là năm đó lấy giới môn chi lực chém giết ma thần sao? Cái này, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên lai cái này chân quý nhất bảo tàng, từ đầu tới cuối liền ở Thôi Xu trên thân. Tiếp tục như vậy, bọn họ không phải có thể trùng kiến giới môn, bài trừ năm châu đại lục gặp phải nguy cơ sao? Về phần Thôi Xu bản thân, nàng kích động không phải so mọi người chung quanh ít, nàng ở trong lòng cơ hồ thét chói tai đến phá âm. Thống, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói cho ta ngươi che giấu tung tích như bức như vậy? Không phải, vậy ngươi ngay từ đầu cùng ta nói, ngươi thống tùy ký chủ, chỉ biết ăn dưa. Ngươi làm giới môn trung tâm thế nào không cho ta một đao 999 chém ngã thẩm hành giản? Hệ thống toàn bộ thống đều muốn đã tê dần, ngươi đến cùng đối một đao 999 nhiều chấp nhận à? Lúc ấy ta nếu là cho ngươi một phen thương tổn 999 đao, ngươi làm động đậy sao? Hệ thống theo sau dừng một chút, máy móc thanh âm bên trong đều mang theo điểm ý cười. Huống chi, ta nói vẫn là thống tùy ký chủ, ngươi bây giờ cũng không chỉ là sẽ ăn dưa. Đúng á, Thôi Xu đưa tay sờ sờ mặt mình. Tuy rằng thời gian không có quá khứ bao nhiêu, thế nhưng nàng đã theo một cái chỉ biết yêu ớt ăn dưa luyện khí kỳ thiếu nữ, biến thành từ trên thực lực cơ bản có thể một mình đảm đương một phía nguyên anh lão đại, thậm chí nắm trong tay có thể khắc chế vạn ma huyền lực lượng. Nàng đều lợi hại như vậy, kia nàng trong tay hệ thống tùy nàng cũng không có cái gì đi. Hảo ư, ta liền nói ngươi như thế nào ngưu bức như vậy đây. Quả nhiên là theo ta. Hệ thống, nó như thế nào đây, nó cái này ký chủ thật đúng là rất sơ tâm không thay đổi. Chương 240, cái gọi là mặt mũi đều là ăn dưa cho. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị kỳ thật đến nơi đây đã không sai biệt lắm. Thứ trọng yếu nhất, hệ thống vốn thống đã vào chỗ, chuyện còn lại, nói thí dụ như những tài liệu kia, liền được giao cho những người khác. Nó như thế nào đây? Mệt mỏi quá a, đây chính là cứu vớt thế giới khó khăn sao? Thôi Xu ở khí lạnh bốn phía, thoải mái dễ chịu trong phòng ăn trái cây, thế nhưng có chút khổ cấp cấp sao tài liệu danh sách. Năm đó ta phụ lục thời điểm đều không có nghiêm túc như vậy. Mọi người, tuy rằng không biết phụ lục là cái gì, thế nhưng Thôi Xu là thật lười a. Hơn nữa cái này tài liệu danh sách là thật rất dài. Cho dù là tề đạo nguyên loại này kiến thức rộng rãi đều có một ít tài liệu chưa từng thấy qua. Bất quá may mà nơi này không chỉ là chính nhất tông nhất phái. Nguyên bản ăn lẩu xong, nghe được quá nhiều bí ẩn tân khách đã vụng trộm mồ hôi ướt đẫm lên, có một loại mình tùy thời sẽ bị diệt khẩu bất an. Như là mạnh ngoại thành hai chú cháu loại này cùng chính nhất tông không quen thuộc như vậy đều kỳ thật đã bắt đầu thức thời cáo tử. Sau đó liền bị tề đạo nguyên lấy người nhiều lực lượng lớn lý do giữ lại. Cái này ta biết, là chúng ta Tây Châu đặc sản a. Thanh Dực bức con mắt. Bất quá cái này có cái gì dùng a? Cái này ta thấy Nam Châu thương hành trong tay có hay không có Nam Châu người, có thể lại góp một cái. Nghe được Nam Châu hai chữ này, Thôi Xu liền hưng phấn lên, cái gì Nam Châu? Cái này tài liệu là Nam Châu chỗ nào? Mạnh Chính Xuyên gãi đầu một cái, này nhìn xem như là thập vạn đại sơn bên trong tài liệu, nha, nơi này là quy cách biển lúc ấy cái kia thương hành bán đến đáng quý, liền này một loại muốn không ít linh thạch, cũng không biết hiện tại đi tìm còn có hay không. Hắn nói được sầu mi khổ kiểm, Thôi Xu ngược lại con mắt lóe sáng tinh tinh, nói xong lời cuối cùng còn ngại ngùng cười một tiếng, huyện chuyển nói, Nam Châu chúng ta người quen tương đối nhiều. Mạnh ngoại thành cứ là không nghĩ ra đến chính nhất tông cùng Nam Châu nhà ai tương đối quen. Hắn vốn tính tình liền tương đối ngay thẳng, đúng là trực tiếp mở miệng hỏi, tài liệu này không quá tiện nghi đi. Hơn nữa có chút, không phải có thể sử dụng linh thạch mua đến liền nói thôn thiên mãng vậy, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, mấu chốt là còn muốn nhìn huyết mạch cùng thực lực, nguyên anh kỳ trở lên thôn thiên mãng vốn lại ít. Thôi Xu tiếp tục ngại ngùng cười một tiếng, cái gì kia, nổ cái hóa thần kỳ thôn thiên mãng hẳn là có thể sử dụng đi. Hóa thần kỳ? Hóa thần kỳ? Ngoa tạo, đó không phải là yêu quân cảnh lần sao? Ý thức được hóa thần kỳ thôn thiên mãng đến cùng là ai, mạnh ngoại thành thiếu chút nữa tại chỗ đánh lên nhân trung. Đúng không? Này thật hay giả? Cũng không có nghe nói qua bọn họ cùng yêu quân cảnh lân có cái gì giao tình a. Một bên Mạnh Chính Xuyên mặt mũi trắng bệnh, hắn nhỏ giọng hỏi Tề Đạo Nguyên, không phải các ngươi thật sự cùng yêu quân có giao tình, đây chính là yêu quân vậy a, các ngươi chính nhất tông lớn như vậy mặt mũi sao? Tề Đạo Nguyên sờ sờ cái mũi của mình, kỳ thật không phải ta mặt mũi lớn, chủ yếu dựa vào nàng. Mạnh Chính Xuyên nhìn xem Thôi Xu tam sở lượng sở từ chính mình trong chữ vật giới lấy ra cái truyền tấn phủ, trước mặt bọn họ viết xuống một hàng chữ đến mảnh ngươi vậy, đến điểm tài liệu, đừng ép ta cầu ngươi sau đó cứ như vậy phát ra, thiếu chút nữa tại chỗ dọa ngất đi qua. Vốn hóa thần tu sĩ chính là đại lục đỉnh cao, húng chi là chỉ huy thập vạn đại sơn, cao không thể chạm yêu quân. Ngươi cứ như vậy cùng yêu quân nói chuyện sao? Vạn nhất đem người chọc tới, loại này khóa lục địa chuyển tấn phù quang vừa mới tắt không bao lâu, Thôi Xu bên cạnh liền sáng lên một đạo hình rắn hào quang. Theo sau, một đạo hơi có chút thanh âm lười biếng, theo chuyển tấn phù mở ra vang lên. Nha, cuối cùng nhớ tới ta, chờ, ta này liền rời giường đi ra ngoài. Đi qua Nam Châu người đều biết, đây chính là yêu quân cảnh lân thanh âm. Mạnh Chính Xuyên nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần, hắn hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, đi bên cạnh nhìn nhìn chính mình nẹn họng nhìn chân chối ngốc cháu, không khỏi trong lòng một trận bi thương. Nhìn xem nhân gia, liền trong chốc lát công phu, nguyên bản Tề Đạo Nguyên đã phát ra thư mời, lễ phép khách khí ước định vài ngày sau thấy các lộ lão đại, ở Thôi Xu một tiếng triệu hồi phía dưới, sôi nổi tỏ vẻ lập tức đi ra ngoài, vẫn cứ đem khóa lục địa lữ hành hiệu suất kéo đến đỉnh cao. Hà Sùng Văn nguyên bản cùng Tề Đạo Nguyên nói mình nữ nhi có chút việc, vãn mấy ngày qua. Kết quả nghe Thôi Xu triệu hồi, trực tiếp tỏ vẻ, hiện tại lập tức mang theo con gái của mình xuất phát. Tề Đạo Nguyên, không phải, này một cái hai cái làm được hắn cái này tông chủ thật là không có mặt mũi. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng xoa nhẹ một phen Thôi Xu mềm mại tóc, như thế nào vẫn là của ngươi mặt mũi đại a. Thôi Xu dương dương đắc ý, nhất định là bởi vì ta tương đối đáng yêu. Trong miệng nàng nói thầm, ngáp một cái, chuẩn bị xem một cái Vạn Ma Huyên trước mắt tiến độ thế nào. Thời gian dài như vậy, nàng hệ điều hành đã là ngựa quen đường cũ, một trận điểm sau, Thôi Xu nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng bi thương. Không phải, các ngươi Vạn Ma Huyên có thể hay không hiệu suất cao nhất điểm, chúng ta nơi này đều nhanh người báo thù tập kết xong rồi, các ngươi như thế nào vừa mới đi ra ngoài a? Vạn Ma Huyên mọi người xác thật vừa mới đi ra ngoài. Hiện tại chính nhất tông nên đã có phòng bị đi. Chúng ta đến cùng muốn như thế nào chui vào đi mới tốt? Chúng thầy có chút phát sầu, sắc mặt càng là yếu ớt đến mất đi huyết sắc, thường thường còn ho khan hai tiếng. Bọn họ khẳng định có khả năng phát hiện ta cổ trùng đồ vật, hoặc là đặc thù công pháp. Dựa theo Thôi Linh Nhi nói, kia Thôi Xu còn hơi có chút cổ quái, thậm chí có thể khắc chế, hắn lúc nói lời này thật cẩn thận, thậm chí còn nhìn lén liếc mắt một cái một bên Ân Khư, tựa hồ đang lo lắng phản ứng của hắn. Ân Khư sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn là muốn dùng xương đen đến che lấp hơi thở, Thôi Xu kết anh đại điện khẳng định sẽ mở tiệc chiêu đãi tân khách, thuận tiện bọn họ lẫn vào, nhưng là vừa vặn cái này xương đen lại bị Thôi Xu khắc chế. Đường này không thông, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Bất quá Ân Khư nhãn châu chuyển động, lập tức nảy ra ý hay. Chính nhất tông có lẽ sẽ đối tiến đến tu sĩ có phòng bị, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đối vừa mới bị Vạn Ma Huyền diệt môn, tìm được người sống sót có chỗ phòng bị đi. Này đó cái gọi là người sống sót tu vi thấp, hơn phân nửa cũng không thấy được chính nhất tông cao tầng trước mặt, đương nhiên liền có thể tiềm nhập. Thôi Linh Nhi nghĩ nghĩ, đề nghị, ta nghe nói, ở chính nhất tông phạm vi lãnh địa không xa, có một cái trần gia, trong xảy ra chút tu sĩ, cũng có mấy cái đệ tử ở môn phái nhỏ tu hành, còn có cái ở chính nhất tông làm tạp dịch tiểu hài. Như thế cái lựa chọn tốt. Tu vi thấp, nhưng là cùng mấy cái tông môn có liên hệ, có thể hấp dẫn chính nhất tông lực chú ý, cũng có thể làm cho bọn họ mục tiêu tính không có rõ ràng như vậy. Ân Khư bản thân đối những người khác tính mệnh không chút nào để ý, hắn nghe Thôi Linh Nhi cái này giới thiệu, đã cảm thấy hiệu quả không tệ, lập tức liền gật đầu một cái, cứ như vậy đi làm đi. Đầu ngón tay của hắn quấn vòng quanh một sợi xương đen, nhẹ giọng nói, "Tốt bà bối, ta biết chuyện đó đối với ngươi đến nói là cái thai hoang ẩm, thế nhưng trọng yếu nhất là tiêu trừ nó, không phải sao?" Chương 241, nếu muốn diễn, vậy thì diễn cái lớn. Ách. Cái gì kia? Ân Khư nói thai hoang ẩm là ta sao? Ngoài Vạn Dặm chính nhất tông, Thôi Xu cái này thai hoang ẩm bản thân đang tại vẻ mặt một bức. Đậu xanh, cho nên nói Ân Khư cùng cái này xương đen là chân ái a không phải, chẳng lẽ đây chính là Ân Khư muốn sống lại ma thần nguyên nhân sao? Một khắc trước một chút tập trung một chút lực chú ý, ngay sau đó lực chú ý cũng bởi vì bắt quái mà phân tán. Không có cách, so với đứng đắn đồ vật, Thôi Xu CPU đối với dưa xử lý tốc độ phải nhanh rất nhiều. Bất quá ma thần kỳ thật đã chết nha, xương đen trên bản chất không phải liền là ma thần di hải thượng năng lượng tiêu tán, chẳng sợ có ý thức, cũng không phải cái này ma thần bản tôn a. Hệ thống, ta nói đúng hay không? Hệ thống ngừ một tiếng, kỳ thật ma thần ý thức khẳng định đã tiêu tán, hiện tại cho dù là sống lại ma thần, thức tỉnh đến hẳn chính là cái này không biết là thứ gì xương đen. Hi hi. Cho nên trên bản chất là cho người trong lòng của mình. Ách, trong lòng sương ngủ, tìm thân thể a. Ân Khư coi trọng Thôi Linh Nhi nguyên nhân vốn chính là nàng tựa hồ thể chất cùng cái này xương đen đặc biệt phù hợp, có thể làm cho xương đen trên thân. Chắc không được nguyên tắc cuối cùng có chút lạ vĩ, chẳng lẽ cuối cùng Thôi Linh Nhi đã biến thành Thôi xương đen. Hệ thống háng giọng một cái, ngươi có phải hay không rông dài quá cái này tựa hồ không phải trọng điểm a. Thôi Xu lúc này mới lưu luyến không rời từ tiêu tán bắt quái trong phục hồi tinh thần. Nhìn xem mọi người chung quanh chờ đợi nàng lên tiếng bộ dáng, nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Ách, cái gì kia? Nếu ta nói ta đã biết Vạn Ma Huyền tiếp xuống tuyệt mật kế hoạch tác chiến lời nói, các ngươi sẽ tin tưởng ta sao?" Đã nghe xong toàn bộ kế hoạch tuyệt mật mọi người lộ ra mỉm cười, "Đương nhiên." Vạn Ma Huyền lẻn vào kế hoạch đại khái là, ở chúng ta chung quanh tìm một tiểu tông tộc, cái kia tiểu tông tộc gọi cái gì? Trần gia. Tựa hồ có cái đệ tử ở chúng ta chính nhất tông làm tạp dịch. Vân vân cái này phối trí như thế nào nghe vào tai như thế quen tai. Thôi Xu vừa mới nghe vẫn không cảm giác được, hiện tại chính mình nói xuất khẩu thời điểm, đã cảm thấy quen tai phải có chút quá mức. Ta như thế nào nhớ, Trần Thiện hắn. Nhà hắn không phải liền là ở chính nhất tông trung quanh sao? Thôi Xu ở trong lòng nhớ lại một chút Trần Thiện trước sách ra sự tình, người xui xẻo này từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị thân tộc cho miếng cơm ăn, không biết có phải hay không là thúc thúc ghen tị phụ thân tiên phú, cho hắn một quyển sai lầm chồng chất bí tịch. Thế nhưng không nghĩ đến, Trần Thiện vậy mà từ nơi này sai lầm chồng chất bí tịch bên trong, dựa vào thiên phú của mình, cứng rắn ngộ ra được điểm thật đồ vật. Nếu như là Trần Thiện nhà bọn họ lời nói, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, nhưng là Trần Thiện không phải đã sớm không phải tạp dịch sao? À đúng nga, đó là Thôi Linh Nhi nói Thôi Xu vô đầu, cuối cùng mình bật lại. Cái này Trần gia hẳn là chỉ chính là Trần Thiện, Thôi Linh Nhi lần trước đến chính nhất tông vẫn là thời gian thật dài trước, khi đó Trần Thiện vừa mới thoát khỏi thân phận lao công đâu, Thôi Linh Nhi hẳn còn chưa biết. Nàng nhiều nhất biết Trần Thiện là Tề Thanh Vân sự kiện kia người bị hại. Bất quá đến cùng phải hay không, gọi tới Trần Thiện hỏi một câu chẳng phải sẽ biết sao? Trần Thiện rất nhanh liền đi đến. Nghe Thôi Xu miêu tả, lông mày của hắn hơi nhíu lại, bất quá thật không có vì trong nhà người quá mức lo lắng bộ dáng. Vạn Ma Huyên bên kia kế hoạch có thể quả nhiên là chúng ta trở ra, chỉ là chúng ta sớm ứng phó lời nói, có thể hay không đả thảo kinh xà. Thôi Xu, không hổ là tương lai dược vương, Trần Thiện gia hỏa này thật tốt mang thù a. Ta thế nào cảm giác hắn trong lời này có ý tứ là không cần phải đi cứu nhà hắn người. Bất quá cũng xác thật, nhà hắn cái này thúc thúc đối với hắn thật là. Trần Thiện biểu tình trong có chút xấu hổ, hắn do dự một lát, lại có chút muốn nói lại thôi, thúc thúc kỳ thật xác thật đối ta có công ơn nuôi dưỡng, chính ta ở chuyện này, kỳ thật cũng có chút khó xử. Mọi người ở đây kỳ thật phần lớn đều biết Trần Thiện năm đó thiếu chút nữa bị thúc thúc hại tẩu hỏa nhập ma sự tình, kỳ thật trong lòng đều là có vài phần hiểu. Thế nhưng đi, có thủ quy có thủ, cũng không thể nhìn xem Vạn Ma Huyên giết người đi. Thôi Xu trong lòng cũng đang thầm than. Hủy người thiên phú cơ hồ cùng cấp giết người cha mẹ. Ngoa tao đợi, Trần Thiện phụ thân hắn chính là hắn thúc thúc vụng trộm ám hại. Vừa mới còn tại thở dài, bất quá vừa thấy dưa, Thôi Xu người đều choáng váng. Nay mẹ nó miếu nhỏ yêu phong lớn, chỉ Thiện Vương bắt nhiều, cái này chim không thèm địa Trần gia thật là có mấy cái thái quá nhân tại cấp Trần Thiện thúc thúc ghen tị phụ thân hắn thiên phú. Ở phụ thân hắn lúc thời điểm tu luyện điểm thanh tâm hương bên trong động tay động chân, hại được phụ thân hắn tẩu hỏa nhập ma qua đời. Trần Thiện mẫu thân thương tâm gần chết, cuối cùng cũng tại lúc tu luyện ra sự cố, cuối cùng buồn bực mà chết. Sau đó cái này thúc thúc nhận nuôi Trần Thiện, tẩy thoát chính mình hiểm nghi, thậm chí còn lấy được một cái tiếng tốt. Trần Thiện, cái gì ngọn ý? Chuyện này như thế nào trước không nói đâu. Trần Thiện tay siết chặt, đôi mắt cũng có chút từng đỏ. Hắn kỳ thật đối với cha mẹ ký ức đã có chút làm mơ hồ, thế nhưng lại vẫn nhớ ở mẫu thân ôm ấp trong ấm áp, an toàn. Ở thúc thúc nhà thời điểm không giống nhau, hắn cả ngày đều ở sợ hãi, bất an. Chẳng sợ ăn nhiều một cái linh mễ, đều muốn xem thầm thầm sắc mặt. Hắn này đó bất hạnh, chẳng lẽ đều đến từ cái này thúc thúc? Hắn vốn kỳ thật chính là cái có chút có thù tất báo người, nghe được lời này, lập tức cũng có chút kiềm chế không được. Tề Đạo Nguyên lúc này vỗ vỗ bờ vai của hắn, truyền âm nói, "Tốt, A Thiện, ngươi là thế nào nghĩ đâu?" Trần Thiện cắn môi một cái, rơi vào trầm tư. "Ai, theo một ý nghĩa nào đó ta còn rất lý giải Trần Thiện đối với cái này thúc thúc hận ý hắn khi còn nhỏ vốn trôi qua không tốt, thế nhưng niệm thúc thúc công ơn nuôi dưỡng, cho nên không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng hiện tại nếu hắn biết, phụ thân là thúc thúc hại chết ta sợ hắn tâm thái hội băng hà." Vì sao chúng ta tu tiên giới không có cái tòa án cao nhất linh tinh dựa theo luật pháp để phán đoán a? Trần Thiện, ta xác thật cùng ta cái này thúc thúc có một chút thù cũ. Đang trầm mặc sau một lát, Trần Thiện vẫn là đã mở miệng. Thế nhưng ta nghĩ, đây là ta cùng hắn chuyện giữa. Hai người chúng ta ở giữa, có ân báo ân, có thù báo thù, chẳng sợ ta một kiếm giết chết hắn, đó cũng là hai người chúng ta sự tình, nếu mượn tay người khác Vạn Ma Huyên, kia tính chất liền thay đổi. Cho dù là lúc trước đối Trần Thiện không thế nào hiểu rõ tân khách, giờ phút này đều đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người trẻ tuổi này rõ ràng vừa rồi nắm chặt nắm tay, bi phẫn lẫn lộn, một bộ hận không thể đem này thúc thúc đưa vào chỗ chết bộ dáng. Thế nhưng hiện tại, vậy mà có thể nói ra như vậy mấy câu nói tới. Kẻ này cũng không phải vật trong ao a. Tề Đạo Nguyên nhẹ gật đầu, theo sau phân phó nói, nếu Vạn Ma Huyên muốn diễn, chúng ta liền theo hắn diễn cái lớn. Chương 242, không phải, loại này diệt môn còn có thể giành trước sao? Đối với như là chủ thầy, ân khư loại này tu vi cao người mà nói, khóa lục địa lữ hành kỳ thật tương đương nhanh, hơn vạn dặm khoảng cách không nói chớp mắt đã tới, cũng không dùng được thời gian một chén trà công phu. Thế nhưng xen vào mục tiêu Trần gia ở chính nhất tông phụ cận, vì để tránh cho đả thảo kinh xà làm cho bọn họ còn chưa kịp đem chính mình ngụy trang, liền trực tiếp đem chính nhất tông hóa thần lao đại hấp dẫn lại đây, đặt thành chưa xuất sư đã chết rầm rộ. Bọn họ vẫn là quyết định chú ý cẩn thận, khinh trang dần hành. Lần này đi theo ân khư là Vạn Ma Huyên trong một đám ma tướng, còn có chút tin được, tu vi thấp hơn nguyên anh thân vệ. Trần gia gia chủ bất quá kim đan tu vi, tự nhiên dùng không được thiếu chủ ra tay. Thôi Linh Nhi nhớ lại chính mình năm đó còn tại Thái Hư Tông thì nghe được tình báo. Trần gia cái kia tạp dịch đệ tử, tựa hồ gọi cái gì Trần Thiện. Năm đó bị Tề Đạo Nguyên con thứ hai Tề Thanh Vân khi dễ, ngược lại giao vận may, bị đan dược ban thưởng, cũng bởi vậy cùng kia Thôi Xu quen biết. Nhắc tới Thôi Xu, Thôi Linh Nhi hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng giờ phút này nhắc tới kia Trần gia, cũng là bởi vì cái kia tạp dịch đệ tử cùng Thôi Xu quen biết nguyên nhân. Thôi Linh Nhi lo dịp rất đơn giản, nhưng nếu không có cái kia tạp dịch đệ tử bị bắt nạt lăng, Thôi Xu khẳng định liền không lọt nổi mắt xanh của Tề Đạo Nguyên, cũng không có như vậy kỳ ngộ. Trong nội tâm nàng rất thù hận Thôi Xu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ phải đem mình tràn đầy lửa giận toàn bộ phát tiết vào cái này tiểu tạp dịch trên người. Một bên trùng thầy đối nàng điểm tiểu tâm tư kia quả thực là lòng dạ biết rõ, hắn cười lạnh một tiếng, nói cảnh cáo, "Ta nói thôi Linh Nhi, ngươi đừng đem thiếu chủ cùng chúng ta Vạn Ma Huyên làm ngươi phát tiết lửa giận đau." Thôi Linh Nhi bị chọc trúng tâm sự, trên mặt hơi có chút không nhịn được. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ có thể đối trùng thầy giữ lại một chút lòng kính sợ, thế nhưng đang nhìn qua trùng thầy thống khổ lăn lộn trên mặt đất sau, giờ phút này nàng trả lời lại một cách niệm ai, "Ta coi như hiểu khá rõ chính nhất tông tình huống, cái này tạp dịch đệ tử cùng tôi xu quen biết, này liền ý nghĩa nhà hắn sự tình chính nhất tông sẽ không mặc kệ. Ta cũng không giống là ngươi, buồn mạng của mình cổ trùng đều có thể bị người nhìn thấy, thiếu chút nữa hỏng rồi lại sự." Trung thầy sắc mặt mãnh liệt, "Ngươi thật to gan." Hai người này đối chọi gay gắt, còn chưa tới Trần gia, liền cơ hồ muốn nội chiến đứng lên. Xung quanh ma tướng thậm chí Vạn Ma Huyên đệ tử quả thực là một câu cũng không dám xem mồm, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ân Khư, mong mỏi hắn có thể tới nói vài câu. "Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta." Ân Khư sắc mặt cũng có chút khó coi. Sự tình còn không có làm xong, bên tay hai người thủ hạ liền kém vung tay đánh nhau đứng lên. Một là chính mình nhập thân chính mình cổ trùng, thiếu chút nữa đem mình soàn soạt chết ngu xuẩn số 1, một người khác là người mang xương đen, bị gần chết cổ trùng sợ tới mức thét chói tai ngu xuẩn số 2. Trong lúc nhất thời hắn khó hiểu có một loại Vạn Ma Huyên tiền đồ vô lượng cảm giác. "Hai người các ngươi là ăn tim gấu mật hổ, ngay trước mặt ta cũng dám cãi nhau. Là cảm thấy ta chết hay sao?" Những lời này quả thực được cho là chu tâm. Trung thầy cùng Thôi Linh Nhi sắc mặt nháy mắt hơi trắng bệnh, hai người đồng thời cúi đầu, quả thực là một câu đều nói không ra ngoài. Sau một lúc lâu, Trung thầy mới nói, xin lỗi thiếu chủ, ta chính là lo lắng nàng lầm đại sự của ngươi, ta câm miệng là được. Thôi Linh Nhi cũng không cam chịu yếu thế, thấp giọng nói, thiếu chủ, ta đây cũng là vì ngươi a, ta liền sợ có chút ánh mắt nông cạn tiểu nhân, cố ý muốn khó xử ta, nhường kế hoạch của chúng ta ngâm nước nóng. Ân thư, hắn tả hữu một ánh mắt, nhường hai người kia ngậm miệng. Không dễ dàng, bọn họ dọc theo đường đi gắng sức đuổi theo, cuối cùng mất hai ngày thời gian, đặt tới Trần gia phụ cận. Trần gia ở chính nhất tông phụ cận, được cho là nơi đây có chút danh tiếng tiểu gia tộc. Ngày xưa không thể nói rõ ngựa xe như nước, khách đông, cũng được cho là người đến người đi. Chỉ là hôm nay, Vạn Ma Huyên đoàn người giấu ở cây rừng cùng đỉnh núi, xuống phía dưới tra xét tình huống thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng lắm. Không phải, này làm sao an tĩnh như vậy? Trước mắt tòa trang viên này, hoặc là nói là thôn xóm, vốn hẳn tiếng người huyên náo, khói bếp lượn lờ, chỉ là hiện tại cũng đã đến hoàng hôn giờ cơm, không nói nhìn không tới người đi đường, ngay cả trong phòng khói bếp đều không nhìn thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Không đúng a. Đây có phải hay không là có trá? Nơi này một người đều không phát hiện, lẽ ra không nên a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chẳng lẽ là tin tức của chúng ta tiết lộ? Tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này không phải chỉ có chúng ta biết sao? Ngay trong chúng ta có phản đồ. Vạn Ma Huyên chúng đệ tử nhìn xem tình huống này, trong lúc nhất thời có ít người tâm hoảng sợ. Ngay cả Trùng Thầy cũng nhăn mày lại, quay mặt lại nhìn xem Thôi Linh Nhi phương hướng, đây là ngươi định xuống địa phương, bây giờ là cái gì tình huống? Này người nhà là gì rời đi, vẫn có sự tình gì, ngươi ngược lại là nói một chút coi a. Thôi Linh Nhi nơi nào nói được? Nàng nguyên bản liền đối chính nhất tông tình huống xung quanh không quen thuộc như vậy đều. Trần gia sự tình vẫn là nàng đang hỏi thăm Thôi Su tin tức thời điểm mang theo, bởi vì dính đến Thôi Su cơ duyên, cho nên mới ghi hận đến nay. Trước mắt tình huống này đã vượt ra khỏi nàng nguyên bản kế hoạch. Bất quá Thôi Linh Nhi tốt xấu là làm qua nữ chủ đầu góc cũng được cho là thông minh. Nàng nhãn châu chuyển động, liền đối với nhăn lại mày ân khư nói, chúng ta tin tức này là tuyệt đối không thể tiết lộ, trước mắt nơi này đều là chính mình nhân, cực kỳ dễ dàng bài tra, làm sao có thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài đâu. Nàng có lẽ là cảm thấy lời này tin phục lực không đủ, bởi vậy cười nói, Trần gia cũng không phải đại nhân vật nào, nhường chính nhất tông có thể sớm bảo vệ lấy bọn hắn, thiếu chủ mới nghĩ, nếu ngài sớm biết được đối thủ sẽ tập kích loại này không quan trọng tiểu gia tộc, ngài khẳng định sẽ lựa chọn dụ địch xâm nhập, sau đó một lưới bắt hết ta, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta xa xa liền xem đi ra dị thường. Lời nói này phải có chút đạo lý, Ân Khư cũng nhẹ gật đầu, cảnh cáo nhìn Trùng Thầy liếc mắt một cái, tựa hồ ở nói cho hắn biết không cần lỗ mãng. Nhìn xem Trùng Thầy ăn quả đắng, Thôi Linh Nhi trong lòng miễn bàn nhiều cao hứng, nàng cười nhẹ tới gần Ân Khư, cười nói, tóm lại thiếu chủ thần uy cái thế, ngài ở trong này, chúng ta còn có thể sợ cái gì? Này nho nhỏ Trần gia, còn có thể lật ra sóng gió gì hay sao? Chúng ta không ngại cùng nhau đi vào điều tra, cũng có thể lưu Trùng sư đại người bên ngoài tiếp ứng. Đây rõ ràng là muốn đem Trùng Thầy gạt ra khỏi đi ý tứ. Trùng Thầy nơi nào chịu nhường người như thế xa lánh, liền nói ngay, thuộc hạ nguyện ý xung phong, đi xem nơi này đến cùng là tình huống gì. Mắt thấy hai người này sắp cãi nhau, Ân Khư cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn không lên tiếng, chỉ là mặt vô biểu tình hướng tới Trần gia phương hướng, biến mất thân hình, cẩn thận lẻn vào. Trùng Thầy đám người lập tức theo sát phía sau. Chỉ là khi bọn hắn bước vào Trần gia chủ trạch thời điểm, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Máu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là đầm địa máu tươi cùng thịt nát. Cái này Trần gia đại trạch đã phảng phất biến thành địa ngục. Cũng không biết là ai, ngu ngơ mà nhìn trước mắt một màn, nửa ngày mới xuất hiện một câu, "Ách, chúng ta đây là làm cho người ta giành trước sao?" Chương 243, không ai so với chúng ta nhân vật phản diện càng hiểu nhân vật phản diện. Cái này, giành trước. Vạn Ma Huyên mọi người nghe câu này, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh ra dạng này nghi hoặc. Không phải, loại này thảm án diệt môn đều có thể giành trước sao? Đây rốt cuộc là ai làm? Hiện tại cái tình huống này lời nói, có thể hay không đối với bọn họ phía sau kế hoạch có ảnh hưởng. Ân Khư suy nghĩ trước mắt trường hợp, sắc mặt biến đổi khó lường. Trước mắt một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này là một cái bẫy sao? Lúc này là tin tức tiết lộ sau chính nhất tông làm ra an bài sao? Ân Khư vô ý thức có ý nghĩ này, sau đó tại trong lòng đem này suy nghĩ bác bỏ. Không có khả năng, chính nhất tông tự xưng là danh môn chính phái, làm sao có thể làm như vậy đâu? Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận khởi kiến, làm cho người ta đi xem đi. Trung thầy, Ân Khư lạnh giọng phân phó, ngươi nhường cổ trùng đi xem, này đó máu thịt là nhân loại sao? Là chết đi bị xé nát hay là còn sống thời điểm bị xé nát? Chính nhất tông tự xưng là danh môn chính phái, nếu biết kế hoạch của bọn họ, cũng bất quá là hội ngăn cản bọn họ giết chết Trần gia người, hoặc là đem Trần gia người rời đi, như thế nào có thể sẽ trước tiên đem người nơi này giết chết? Nếu chứng thực này đó máu thịt tình huống, có lẽ liền có thể phân biệt ra được, đây có phải hay không là cái quỷ kế. Trung thầy giờ phút này cũng không dám sử dụng bổn mạng của mình cổ trùng. Hắn bản mạng cổ tuy rằng không ít, thế nhưng hắn vừa mới bị trọng thương, thần hồn bị hao tổn, biết rõ phía dưới có nhất định khả năng tính là quỷ kế, làm sao có thể bước lên nhường chính mình bị thương phiêu lưu lại đi buông xuống chính mình bảo bối bản mạng cổ. Nếu bản mạng cổ lại có tổn thương gì, hắn chỉ sợ tu vi bây giờ cùng giai vị đều muốn duy trì không nổi. Vạn Ma Huyên lấy thực lực vi tôn, hắn phía trước bị thương liền nhường Thôi Linh Nhi can đảm dám đối với hắn có chỗ bất kính, nếu hắn lại rơi xuống giai vị, đây chẳng phải là. Trung thầy trong lòng đánh chính mình bản tính, liền thả một cái cổ trùng đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí tra xét. Chỉ là cái này thật cẩn thận, không có mấy phần vì hiệu quả, quá nửa đều vì là tránh né có thể cất giấu cả bẫy. Thậm chí còn gian dối thủ đoạn, chỉ khảo nghiệm một chút máu thịt, xác định không có vấn đề gì sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau một lúc lâu, hắn đối Ân Khư nói, nơi này máu thịt, không sai biệt lắm có vài có nhân thể, tu vi cao nhất có kim đan, thấp chỉ có luyện khí, đều là khi còn sống bị sát hại xé nát. Thôi Linh Nhi nghe cái này, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta liền nói, khả năng này chỉ là cái ngoài ý muốn, chúng ta có thể bị những người khác đoạt trước. Đến Trần gia là nàng đề nghị, nếu nơi này xảy ra chuyện gì, có chính nhất tông bố trí cả bẫy, nàng trốn không thoát trách nhiệm này. Mọi người ở đây trong, không có người nào so với nàng càng hy vọng, nơi này là cái đơn thuần ngoài ý muốn. Nàng nhãn châu chuyển động, lập tức đề nghị, thiếu chủ, chúng ta trước mắt muốn hay không trực tiếp làm bộ chính mình là Trần gia trẻ mồ côi. Chúng thấy nhăn mày lại, như vậy không ổn đâu, ta chỗ này chỉ đoán được người chết là sống bị giết, nhưng là lại không thể xác định nơi này người chết đều là Trần gia người. Chúng ta lại không có quan hệ máu mủ người tới làm tham khảo, này nói không chính xác. Hắn lời này vừa mới nói ra một nửa, Thôi Linh Nhi liền không vui. Ở trong mắt nàng, đây rõ ràng là đi nàng Thôi Linh Nhi trên đầu khấu nổi A trùng sư đại người. Nàng trong nháy mắt trở nên hai mắt đẫm lệ mông lung, phát huy nàng năm đó ở Thái Hư Tông nam đệ tử ở giữa 10 phần 10 công lực, ta biết ngươi vẫn luôn khinh thường ta, cảm thấy ta tu vi thấp, thế nhưng ngươi cũng không thể vẫn luôn tại như vậy đại sự mặt trên nhằm vào ta, ta cũng là vì thiếu chủ tốt, thiếu chủ vẫn không nói gì, ngươi liền bắt đầu phản bác, không biết chỉ sợ cảm thấy ngươi muốn thay thiếu chủ quyết định đây. Ấn Cơ quay đầu sang, thật sâu nhìn Trùng Thầy liếc mắt một cái, phiền muộn nhăn mày lại. Hai người kia, một cái Thôi Linh Nhi một cái Trùng Thầy, từ lúc bắt đầu liền lẫn nhau cãi nhau, một chút cũng không cố trước mắt đại sự. Đặc biệt Trùng Thầy, từ lúc vừa mới nhìn Trùng Thầy lăn lộn đầy đất ngu xuẩn tử, Ấn Cơ liền đối với hắn đặc biệt nhìn với con mắt khác, đừng hiểu lầm, không phải xem trọng, Vạn Ma Huyên mộ mạnh, chính là từ Ấn Cơ người này mang đầu. Trùng Thầy có thể ở chính mình am hiểu nhất cổ trùng phương diện lăn lộn thành cái dạng này, đã để Ân Khư đối hắn tính nhẫn mại càng thêm hạ xuống. Giờ khắc này ở Thôi Linh Nhi sau khi nói xong, Trùng Thầy vội vàng mở miệng muốn cãi lại, Ân Khư vào thời khắc này hừ lạnh một tiếng, "Tốt, trước tiên ở chung quanh thăm dò một chút, nhìn xem chết bao nhiêu người, có hay không tuổi nhỏ, nếu như mà có, liền đi tìm kiếm một chút thân phận của bọn họ thông tin hoặc là tín vật, chúng ta giả trang một chút." Hắn cười như không cười nhìn từng cái nhãn Trùng Thầy, "Nếu ta còn nhìn thấy hai người các ngươi ở nơi này thời điểm cãi nhau, lẫn nhau nhằm vào, cẩn thận một chút đầu lưỡi của các ngươi." Lời nói này phải các ngươi điểm danh Trùng Thầy đây rõ ràng là đối Trùng Thầy một người cảnh cáo. Thôi Linh Nhi đương nhiên dương dương đắc ý, mà Trùng Thầy mặt như màu đất, cũng không dám lại phản bác. Chỉ chốc lát sau, thủ hạ liền đến báo tin. Báo. Phía tây trong phòng phát hiện một cái nam đồng thi thể, bộ mặt rõ ràng, từ trên người trên lệnh bài xem, tên cứ gọi là Trần Gia. Phía đông trong phòng phát hiện một cái nữ hài thi thể, đại khái mười mấy tuổi, trốn ở dưới giường, từ trong nhà đồ vật đến xem, gọi Trần Chân. Thường xuyên qua lại, đúng là phát hiện hai cỗ hài đồng di thể, còn có không ít người trưởng thành thi thể. Ân Cư lúc này cũng đi liếc mắt nhìn giá phả. Ồ, cái này Trần Chân cùng Trần Gia hai người, xem như cái người kêu cái gì Trần Tiện tạm dịch đệ tử cháu họ. Hai cái này hài đồng thi thể không có thụ bao nhiêu trà tấn, bộ mặt mơ hồ có thể thấy được, đúng là ngụy trang hảo chiêu số. Thiếu chủ, nếu không chúng ta liền. Thôi Linh Nhi sốt ruột khoe thành tích. Ân Cư lại tại lúc này, thoáng lâm vào một chút trầm tư. Thật sự có trùng hợp như vậy sao? Hắn vừa muốn nói chút gì, lại nghe thấy nơi xa lính gác chuyển đến tin báo. Thiếu chủ, xa xa ta thấy được chính nhất tông phương hướng có người đi tới bên này. Thôi Linh Nhi lập tức quá sợ hãi, cảm thấy nàng cái này công lớn cơ hồ muốn từ trong khe hở vụng trốn, hỏng rồi, chẳng lẽ bọn họ phát hiện nơi này không có khói bếp, người lui tới cũng không có. Chúng ta thật sự nếu không ngụy trang lời nói, chẳng phải là không còn kịp rồi. Ân Cư sắc mặt chợt biến đổi, cắn răng nói, "Thôi Linh Nhi ngươi đến, cùng ta cùng nhau ngụy trang, những người khác trốn đi, chính nhất tông này đó ngụy quân tử, nơi nào sẽ có cái này đầu góc." Một ngày trước, cách đó không xa chính nhất tông trong, ngươi xác định cái này có thể giấu được chúng thấy. Nhan Ngữ băng hỏi Cảnh Lân, chúng thấy hắn nhưng là am hiểu nhất cổ trùng hắn dùng cổ trùng thử một lần, không phải tốt sao? Cảnh Lân mỉm cười, các ngươi đối trùng sư giải không nhiều, nhưng ta biết, người này sợ chết nhất bất quá. Các ngươi đã thương nặng hắn bản mạng cổ trùng, hắn tuyệt đối không còn dám loại tình huống này khó phân biệt thời điểm, lại thả một cái bản mạng cổ đi thăm dò. Lời này có chút đạo lý, A Tề Đạo Nguyên còn có chút do dự, Cảnh Lân theo sau cười nói, dù sao chúng ta chính là cái mới kế liên kế, nhiều lắm tổn thất mấy cái tử tù, những người này đều là ở Thập Vạn Đại Sơn giết người cấp của vô liêm sỉ, chết không liên tiếp. Về phần kia hai cỗ hài đồng thi thể, Ân Cư tâm cao khí ngạo, nghĩ đến sẽ không hôn tay kiểm tra, chúng ta chỉ cần ở lúc mới đầu khắc dấu giếm được chúng thầy, lại luyện chế cái giả dối thi thể là được rồi. Cảnh Lân điểm điểm thôi xu đầu. Vẫn là chúng ta loại này yêu vật, tương đối hiểu bọn họ Vạn Ma Huyên đang nghĩ cái gì. Thôi xu. Không phải, Cảnh Lân cái giọng nói này, thật không hổ là nhân vật phản diện khuôn mẫu a. Chương 244, đây chính là truyền thống tà ma ngoại đạo âm như quỷ kế thực lực. Phải biết, ở đại danh đỉnh đỉnh yêu quân Cảnh Lân đến chính nhất tông trước, chính nhất tông phong cách còn không phải như vậy. Không được, chúng ta có thể cứu Trần gia, thế nhưng nên như thế nào ứng phó Vạn Ma Huyên hoài nghi? Không bằng thiết tiến, nhường Trần gia cả nhà đến chính nhất tông dự tiệc, như vậy chẳng phải là càng tốt. Lời này nhanh chóng bị phủ quyết. Không được, dự tiệc lý do này có chút quá mức quá loa, Trần gia bản thân liền không phải là cái gì hào môn đại tộc, cùng chúng ta chính nhất tông liên hệ cũng liền chỉ có Trần Thiện một người. Tuy rằng có thể lợi dụng Trần Thiện trên danh nghĩa cùng A Su giao hảo sự tình mở tiệc chiêu đãi, thế nhưng mở tiệc chiêu đãi Trần gia cả nhà có chút quá vượt qua. Mọi người gật đầu. Ai, ta ma ngoại đạo xử lý sự tình phương thức thật là đơn giản. Trừ giết, chính là giết. Muốn làm cho người ta sống sót, còn không gợi ra những người khác hoài nghi, còn muốn đạt thành hiệu quả, thật là có chút khó. Thôi Su trong lòng bắt đầu thở dài. Kỳ thật ngay từ đầu, tại bọn hắn biết Vạn Ma Huyên chuẩn bị ngụy trang kế hoạch thì trong lòng là trầm trồ khen ngợi. Không khác, dù sao ngụy trang chuyện này, có thể cho Vạn Ma Huyên mọi người tinh lực đều đặt ở ngụy trang bản thân bên trên, không dành đi chú ý chính nhất tông cao tầng động tĩnh. Trước mắt địch quân ở ngoài sáng, bên ta ở trong tối, Vạn Ma Huyên là không biết kế sách của mình dĩ nhiên sáng tỏ. Như vậy chính nhất tông bên này có thể cho trùng kiến giới môn, hủy đi đầu, đều có lưu đầy đủ thời gian, cái này có thể gọi là trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng nếu bại lộ, vậy coi như không giống nhau. Chính Nhất Tông cũng không phải là ở cái gì rừng núi hoang vắng, chung quanh cũng có tu sĩ vị trí chấn nhỏ, thậm chí còn có phàm nhân sinh hoạt thành thị. Nếu Vạn Ma Huyên rời đi mục tiêu, thậm chí thẹn quá thành giận dưới đại khai sát giới, dựa vào Chính Nhất Tông hiện tại nhân thủ đến nói, tổn thất liền tương đối thảm trọng rất nhiều. Không được, không thể để bọn họ rời đi mục tiêu. Trần gia cái bia này bọn họ nhất định phải tạo đứng lên. Thế nhưng như thế nào tạo cái bia này, lại không cho vô tội người ở trong đó chết chứ? Đây chính là gây rối Chính Nhất Tông mọi người vấn đề. Cái kia làm sao mới có thể nhường Trần gia cái bia này tạo ở trong này, không cho Vạn Ma Huyên rời đi mục tiêu, hơn nữa không cho Trần gia người bị hại đây. Thôi Xu nháy mắt, luôn cảm thấy cảm nhận được loại kia vừa phải lại muốn còn muốn khó khăn. Lúc này, Cảnh Lân tới cứu nàng. Cảnh Lân kỳ thật là thanh trước đoàn người. Hắn biến mất thân hình, Chính Nhất Tông mọi người đương nhiên phát hiện không ra hắn, hắn ở bên ngoài nghe hồi lâu, cười nói, đây cũng có cái gì khó. Theo sau, hắn liền thể hiện chính mình làm trên ý nghĩa truyền thống tà ma ngoại đạo kiêu ngạo thực lực, rút ra một bộ phận Trần gia người máu thịt, luyện chế hai cái máu thịt con rối. Đây là cái rất tà môn biện pháp, luyện chế ra đến con rối khi còn sống có chút không phải người cảm giác, thế nhưng chết sau, ngược lại là rất giống. Hắn một bên nhìn xem bị tìm đến, giống như run lẩy bẩy chim cút, liền kém ở trước mặt cho hắn đập một cái Trần gia người, nhịn không được cong môi cười một tiếng. Sau đó tìm mấy cái tử tù, hoặc là đi thế gian giới ngục giam, tìm những kia muốn bị xử tử người là được rồi. Các ngươi mấy người này còn thật phiền toái. Cảnh Lân từ trên xuống dưới đánh giá Trần gia người, ánh mắt đặc biệt ở Trần gia thúc thúc trên mặt sẽ qua, hắn lúc trước đã theo Chính Nhất Tông mọi người chỗ đó nghe được một chút thông tin, thường ngày hắn lại đối này đó thậm chí hại chính mình quan hệ huyết thống người phi thường khó chịu, bây giờ nhìn Trần gia thúc thúc ánh mắt hơi có chút ý động. Hắn không thể trực tiếp bang Trần Tiện giảm bớt một chút phiền toái. Chiếu ta xem, có ít người trực tiếp giết là được rồi. Cảnh Lân suy nghĩ, con môi thời điểm hơi hơi lộ ra rắn răng, cho người ta một loại khiến người sợ hãi không phải người cảm giác. Nhìn xem một màn này, Trần gia thúc thúc Trần Trung mặt như màu đất, tại chỗ hai đùi run run nằm ở mặt đất, nhìn xem Trần Tiện phương hướng, phát ra một tiếng thê thảm cầu xin, "Tiểu Thiện à, thúc thúc nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không thể nhìn thúc thúc đi chết ta van cầu các ngươi giờ cao đánh khẽ, cứu chúng ta cả nhà một mạng." Hắn lúc đầu cho rằng Trần Thiện sẽ lập tức đáp lại, lại tại lúc này va vào một đôi đặc biệt trong mắt lạnh như băng. Trần Thiện từ trên chỗ ngồi đứng lên, có chút cong môi, "Thúc thúc, công pháp của ta là sao thế này, ngươi có thể nói cho ta biết không?" "Hảo hảo hảo." Vừa mới còn vẻ mặt buồn ngủ thôi Su lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng còn không có quên, vừa mới đến Chính Nhất Tông thời điểm, Trần Thiện môn công pháp kia sự tình. "Ông trời, ở trước đó ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều như thế sai lầm chồng chất công pháp, hắc hắc, ta ngược lại muốn xem cái này thúc thúc là muốn như thế nào giải thích." Trần Trung nghe được công pháp hai chữ, mặt cũng có chút trắng bệnh. "Cái gì? Công pháp gì? Môn công pháp này chính là bên trong gia tộc truyền a, ta cho ngươi cùng ngươi đường huynh công pháp là giống nhau." Trần Thiện cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn. "Thật sao?" Hắn tiến lên hai bước, buông xuống một chút mắt đến xem chính mình cái này cái gọi là thúc thúc, âm thanh lạnh lùng nói, "Chính Nhất Tông các vị đại năng ở đây, con của ngươi cũng ở nơi này, ngươi dám đem công pháp của ngươi lấy ra cho bọn hắn nhìn xem ngươi nhi tử luyện được công pháp đến cùng phải hay không cái này sao?" "Cái này?" Trần Trung là trong lòng có quỷ nào dám làm như thế. Giờ phút này thái dương của hắn đã mồ hôi lạnh liên tục, vô ý thức nhìn về phía con trai mình phương hướng. Cảnh Lân ở nơi này thời điểm, còn hơi hợt bồi thêm một câu, "Chúng ta thập vạn đại sơn trong, lấy giả công pháp hại nhân người, nhưng là muốn chính mình phế bỏ công pháp, luyện một chút cái này giả công pháp nha." Theo ta thấy, không bằng liền dừng ở con của hắn trên người đi. Câu này rất có tà ma ngoại đạo khí chất nháy mắt đánh tan Trần Trung tâm lý phòng tuyến, hắn nằm rạp trên mặt đất lên tiếng khóc ồ lên, "Thật xin lỗi Tiểu Thiện, thật xin lỗi, là thúc thúc ta mở heo mông tâm, thiếu chút nữa hại tiền trình của ngươi, thúc thúc là vì tốt cho ngươi a. Phụ thân ngươi tu vi cao như vậy, đi ra thời điểm còn bị người hại, thúc thúc hy vọng ngươi bình bình an an lớn lên, không muốn đi để ý tới tu tiên giới những thứ kia là thị phi phi." Nói so hát dễ nghe. Thôi Xu ở trong lòng đánh giá, nếu không phải ta biết Trần Thiện phụ thân hắn là Trần Trung hại chết ta còn thực sự rất cảm động. Bất quá hắn một cái hại nhân người, thế nào có mặt khóc đến so người bị hại còn thảm đâu. Trần Thiện rủ xuống mắt, một cái liếc mắt kia, rất có một chút tương lai dược vương như thế. Hắn bắt đầu cảm thấy rất buồn cười. Trước mắt vị này thúc thúc, vị này tạo cho hắn nửa đời trước khốn cảnh người đang tại trước mặt hắn lên tiếng khóc lớn, xảo ngôn lệnh sắc ý đồ biện giải chính mình làm qua sự tình. Chính mình phi muốn tới cùng dạng này người tính toán, đạm đương mặt hỏi hắn có ý nghĩa gì đâu. Nên như thế nào thì thế nào đi, phải không? Nếu nhìn thấy ta phụ thân, ngươi cũng dám nói như vậy sao? Trần Trung lập tức mặt như màu đất. Cái này, nhìn thấy hắn phụ thân, đó không phải là khiến hắn đi chết sao? Chẳng lẽ, Trần Thiện còn biết một chút cái gì? Không có khả năng a. Năm đó sự kiện kia hắn làm được thiên ý vô phùng. Những lời này nói xong, Trần Thiện không nhìn hắn nữa, vén lên áo bào, hướng tới Tề Đạo Nguyên quỳ xuống, cất cao giọng nói, "Đệ tử Trần Thiện, muốn cầu tông chủ, tại nơi này chuyện sau, mượn hình luật đường tay, đi thăm dò thanh năm đó gia phụ thụ hại sự tình chân tướng, đệ tử máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc." Ở Trần Trung vẻ mặt hôi bại trong, Tề Đạo Nguyên khen ngợi nhẹ gật đầu. "Tốt, đem hắn mang xuống đi." Xem xong rồi toàn bộ hành trình thôi Xu, thật thơm. Lại nói tiếp, "Chúng ta khi nào xây giới môn ấy nhỉ?" Chương 245, hắn quả thực coi ân khư là cậu chơi a. Báo, đã dựa theo kế hoạch thời gian đi trước Trần gia. Bên kia tình huống thế nào? Chú ý, giữa chúng ta liên lạc không nên bị phát giác, không thì cẩn thận Vạn Ma Huyên đột nhiên động thủ. Hiểu được, Vạn Ma Huyên bên này mang đi luyện chế ra đến huyết nục con rối, lưu lại một nam một nữ ngụy trang thành tiểu hài, trước mắt không thể xác định thân phận. Bắt đầu cùng mục tiêu tiếp xúc. Các người giới môn bên kia cũng nhiều cẩn thận. Ở liên tiếp truyền tấn phủ sau khi trao đổi, chính nhất tông đi đầu trưởng lão cùng đệ tử Trần Minh Sơn, Trúc Thanh Nguyệt, thậm chí cùng Trần gia duy nhất có quan hệ Trần Thiện cũng đã xuất hiện ở Trần gia chung quanh. Cách đó không xa, Nhan Ngữ Băng ẩn tàng thân hình, chuẩn bị bảo đảm an toàn của bọn họ. Trần gia hoàn toàn tĩnh mịch, ở không có một bóng người phòng xá bên trong, chỉ có hài đồng Đức Quãng tiếng khóc nỉ non. Nếu bọn họ không phải từ Thôi Xu bên kia nghe được Vạn Ma Huyên mọi người đang Trần gia tình huống, có lẽ sẽ cho rằng Trần gia xác thật gặp độc thủ, còn có may mắn còn tồn tại trẻ mồ côi đang khóc. Bất quá nghĩ đến, một nam một nữ hai cái trẻ mồ côi người ngụy trang, nói không chính xác thật là có ân cư đây. Nghĩ đến đây, Trần Minh Sơn trong lòng liền có chút sợ hãi. Hắn tuy rằng sợ hãi trong lòng, thế nhưng nửa điểm cũng không dám lộ ở bên ngoài. Chuyện đùa, nếu như bị ân cư phát hiện chút đoan nghê, đây chẳng phải là nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng lo lắng đề phòng, nhưng hắn vẫn là lặng lẽ đá Trần Thiện một chân, ý bảo nhanh chóng bắt đầu diễn kịch. Biến thành tiểu hài kỳ thật là một kiện khó chịu sự tình. Ân cư là đối chính mình xương cốt khoảng cách tiến hành áp xúc, lại dùng bên trên đặc thù thuật pháp, mới đem chính mình biến thành tiểu hài bộ dạng. Về phần Thôi Linh Nhi, tự nhiên có linh lực của hắn để giải quyết. Dựa theo hắn đối với mấy cái này danh môn chính phái hiểu rõ, nơi này nhiều nhất tới một cái Nguyên Anh kỳ trưởng lão, đối với Nguyên Anh kỳ, Ân Khư là liền lừa gạt đều chẳng muốn lừa gạt. Tóm lại Tề Đạo Nguyên sẽ không tới, hắn cũng vui vẻ được bất sức. Chỉ là giả dạng làm chết cả nhà tiểu hài có chút khó khăn, hắn nhấc chân đạp một cái Thôi Linh Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, "Khà khà. Thôi Linh Nhi." Nàng không dám nói gì, chỉ phải bấm một cái bắp đùi của mình, nước nở lên. "Cha a mẹ, các ngươi đều ở nơi nào a?" "Ô ô ô, thực nhiều máu, chân thật rất sợ hãi." "Ô ô ô, cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta?" Không thể không nói, Thôi Linh Nhi kỹ thuật diễn vẫn là đủ tư cách. Này mấy cổ họng khóc, mặc dù nói không được có người gặp thương tâm người nghe rơi lệ sức cuốn hút, thế nhưng cũng đủ diễn xuất 10 phần 10 sợ hãi, dù sao Thôi Linh Nhi đó là thật kinh hoàng a, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân run rợn. Thúc thúc, thầm thầm. Ở hai tiếng kêu gọi sau, lập tức thiếu niên kia thanh âm liền trở nên đặc biệt hoảng sợ. "Máu, thực nhiều máu a. Trưởng lão, trưởng lão, thúc thúc ta cùng thầm thầm bọn họ đây là bị người hại a." Trong lúc nhất thời thanh âm trở nên ồn ào lên, nghe vào tai như là có nhiều chính nhất tông đệ tử bận bận rộn rộn. "Chờ một chút, ai ở bên kia khóc?" Không qua mấy phút, Ân Khư cùng Thôi Linh Nhi liền máu me khắp người ở trong đống người chết bị bới đi ra. Cầm đầu Trần Minh Sơn trưởng lão thương hại sờ đầu của bọn hắn, hai tử đáng thương, thật là gặp tội lớn cũng không biết cái nào nhẫn tâm làm ra loại chuyện này. Thôi Linh Nhi rèn sắc khi còn nóng, "Ô ô ô ô ô, ta thấy được. Ta thấy được màu đen ma khí, ô ô ô ô, ta rất sợ hãi." Trần Minh Sơn lập tức biểu hiện rất là kinh ngạc, "Cái gì? Chẳng lẽ vậy mà là Vạn Ma Huyên?" Ân Khư nhìn hắn phản ứng, mặt ngoài làm ra nước nở hình, trong lòng lại đặc biệt khinh thường. Chính nhất tông quả nhiên đều là một đám phế vật, thậm chí nhìn không ra bên trong này môn đạo. Ân Khư thường ngày sống an nhàn sung sướng, vừa mới nằm ở trong đống người chết, đầy người máu tươi cùng tành tưởi gần như sắp khiến hắn hít thở không thông. Hắn hết sức làm cho trên mặt mình chán ghét chuyển đổi thành hoảng sợ, nghiến cổ họng khóc nói, "Ô ô ô ô, ta muốn ta mẹ." Sớm điểm đem bọn họ mang về, hắn hảo tắm rửa một cái ăn một chút gì điểm điểm. Trời nóng lực, nơi này máu thả đường này đều nhanh túi, khiến hắn từng đợt phạm ghê tởm. Lại thấy Trần Minh Sơn sắc mặt nghiêm túc, "Người tới, lập tức mang hai đứa bé này trở về núi. Hai đứa bé này rất có khả năng có ma khí xâm lấn tình huống, trước tiên đem bọn họ đặt ở phòng riêng trong cách ly một trận lại nói." "Các loại, cách ly?" "Cách ly cái này lại là cái gì? Còn không có phản ứng kịp cái này mới mẹ tử, bọn họ cuối cùng bị nâng lên một đường ngự kiếm." Xa xa nhìn xem chính nhất tông sơn môn, Ân Khư khơi gợi lên một chút khóe môi, còn chưa kịp cười. Lại thấy Trần Minh Sơn ở chính nhất tông sơn môn khẩu ngoặt một cái, đến bên cạnh ngọn núi nhỏ một chỗ trong sân dừng lại. Lại thấy Trần Minh Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đem hai đứa bé này đặt ở trong phòng, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi cho tốt một chút, ta đến xem, mấy ngày nay chủ phòng khách nhân nhiều, vạn nhất có ma khí, cũng đừng va chạm." "Chờ đã." Ý tứ này là, làm cho bọn họ sống ở chỗ này. Vẫn là cái này Trần Minh Sơn tự mình đến xem. Hơn nữa chính nhất tông những người này, liền không chuẩn bị cho bọn hắn tắm rửa một cái sao? Trên người mùi hôi nhường chính mình cũng có chút buồn nôn, Ân Khư ô ô nước nở, ra vẻ thiên chân năn nhỉ, "Đại nhân, đại nhân, ta có thể hay không?" Lại nghe Trần Minh Sơn cùng bên cạnh đệ tử dĩ nhiên bắt đầu trò chuyện. "Ai, hai đứa bé này trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhìn xem cha mẹ chết ở trước mắt, như thế nào nuốt trôi cơm." An Vạn Nhất lại phun ra, cũng lộ ra chúng ta chính nhất tông ép buộc. "Đúng vậy a, đúng a, ai, trước hết để cho chính bọn họ yên lặng, nếu ma khi đang tắm thời điểm bùng nổ, không ai cứu viện, đây chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn." "Hại, ta nghe A Thiện nói, hai cái này hài tử đều là có hiếu tâm, trước đó Trần Trung bệnh, hai cái này hài tử không ăn không uống canh giữ ở trước giường, đúng là không uống lấy một giọt nước, liền một câu oán giận đều không có, cũng đừng đi làm khó bọn họ." Mấy câu nói đó nói chuyện xong, Trần Minh Sơn vẻ mặt ôn hòa nhìn phía đột nhiên kẹt lại Ân Khư, "Làm sao vậy? Ngươi vừa mới muốn nói gì?" "Ân Khư, làm sao bây giờ? Những kia tắm rửa, muốn ăn đồ vật, căn bản nói không nên lời a. Nếu nói ra khỏi miệng, nay chẳng phải là sẽ bị chính nhất tông những người này phát hiện. Như vậy chính mình chịu tội này nửa ngày chẳng phải chính là rơi xuống cái trong không?" Ân Khư nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại vẫn ra vẻ khéo léo nói, "Không, không có gì." "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Chính nhất tông chủ phong bên trong, truyền đến trong sáng tiếng cười, liền kém vòng lương ba ngày không dứt. "Không được, Cảnh Lân quả thực là quá thiếu đạo đức, ha ha ha ha ha ha." Ở Thôi Xu trong tiếng cười lớn, mọi người cũng khẩn cấp bắt đầu trùng kiến giới môn công tác chuẩn bị, chính là Cảnh Lân rất có điểm liếc nhìn hình. Bởi vì, ha ha ha ha ha ha ha, hắn quả thực ở coi Ân Khư là cậu chơi a. Chương 246, cắm xuống phở lặt luôn là sẽ bị thu về. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ. bị xem thành cậu chơi được gân khư đã sắp không chịu nổi. Vì rất thật khởi kiến, hắn ở lăn đống thi thể thời điểm, lăn một thân tanh hôi máu, qua mấy canh giờ, này máu cơ hồ muốn khô cứng trên đầu hắn. Nôn. Không riêng Ân Khư chịu không nổi, bên cạnh Thôi Linh Nhi cũng chịu không nổi a. Thôi Linh Nhi mặc dù ở bị đuổi ra thôi ra sau qua nhất đoạn thời gian khổ cực, nhưng là nàng dù sao cũng là ăn sung mặc sướng lớn lên, nơi nào chịu được cái này chị. Trên người nàng đều là máu đen cùng mùi hôi, ngửi một chút liền muốn buồn nôn, nhưng cố tình bọn họ muốn đỉnh này một thân bừa bộn ở trong này ngụy trang thành nhu nhược người bị hại. Nàng còn phải theo người bị hại này nhân thiết, hở một cái thút tha thút thít vài tiếng. Hai người này trong lòng có một cái cộng đồng suy nghĩ, đáng chết chính nhất tông, Ngụy quân tử. Vậy mà như vậy đối với loại này yếu đuối cơ khổ người bị hại, ngay cả tắm cũng không cho người tẩy, ăn cũng không cho người tới hai cái. Quả thực so với bọn hắn vạn ma huyên đều sẽ dày vò tù binh. Chúng ta đến cùng muốn đợi đến khi nào? Thôi Linh Nhi lặng lẽ truyền âm cho Ân Khư. Ta luôn cảm thấy bọn họ cố ý tại dày vò chúng ta. Ân Khư dùng dơ thúi không chịu nổi tay háo che mặt, thiếu chút nữa không có bị phía trên mùi hun đến IUE đi qua, cắn răng nghiến lợi truyền âm trả lời, hẳn không phải là, nếu đây là bọn hắn thiết kế tốt, muốn bám trụ chúng ta, nghĩ đến là sẽ hảo ăn hảo uống cùng chúng ta, sợ ta nhóm phát hiện đầu mối gì mới đúng. Ân Khư đều sắp bị chính mình thuyết phục. Nhất định là như vậy, tuyệt đối không thể nào là sách lược của hắn xảy ra vấn đề. Húng chi chính nhất tông căn bản sẽ không biết kế hoạch của bọn họ, cũng căn bản không biết mục tiêu của bọn họ chỗ. Ai có thể nghĩ tới đâu, vạn ma huyên lẹn vào chính nhất tông, vì không phải ám sát ai, mà là vì đến chính nhất tông chủ phòng, mang theo người mang xương đen Thôi Linh Nhi chuyển lên hai vòng. Đánh thức cái này đầu phương thức kỳ thật tương đương đơn giản, chỉ cần để nó cảm ứng được thân thể kêu gọi liền tốt rồi. Lúc trước, ma thai là người thứ nhất nếm thử. Thế nhưng ma thai mang theo xương đen lực lượng thực sự là quá bạc nhược, Tề Thanh Vân ra ra vào vào đều không thể dẫn phát cái gì dao động. Mà xương đen lực lượng lại quá mức quỷ dị, rất khó tìm đến có thể thừa nhận xương đen lực lượng, còn có thể sống nhảy đập loạn cá thể. Cho nên Thôi Linh Nhi cứ như vậy vào Ân Khư mắt. Đây là Ân Khư khoảng cách thành công gần nhất một lần. Mặc dù bây giờ tình cảnh đặc biệt ghê tởm, làm cho người ta phản cảm, thế nhưng hắn đã chờ trăm ngàn năm, chờ một lát nữa thì thế nào? Xa xa hắn tựa hồ nghe đến ti chúc thanh âm. Ân Khư trong lòng rung lên. Là sắp đêm xuống, Thôi Xu kết anh yến hội có phải hay không liền muốn cử hành? Khi đó, Trần Minh Sơn có phải hay không sẽ không thủ tại chỗ này, có thể cho bọn họ lặng lẽ lẻn vào. Chính nhất tông những người này hiện tại đến cùng đang làm gì đó? Hẳn là nơi này không sai đi. Chủ yếu là chủ phong có chút lớn, ta cũng không biết từ nơi nào tìm thích hợp á hệ thống a, ngươi năm đó hẳn là bị nổ tung đi ra a, ngươi thật xác định vị trí này không sai sao? Hệ thống ấp á đúng, liền. Nhiều năm như vậy, Thương Hải Tang Điền có chút biến hóa là bình thường. Chủ yếu là ai biết chính nhất tông đem mình đỉnh núi cho tuyển ở chỗ này đây? Có thể hay không dựa vào điểm phụ, thành bại ngay tại lúc này, liền xem ngươi cái này khẽ run rẩy. Ngươi xem, những người khác đều tại chuẩn bị đâu? Bên cạnh Cảnh Lân ở viễn trình chỉ huy Trần Minh Sơn, bên kia Tiền Đạc đang tại khổ cấp cấp dùng chính mình luyện khí lô dung tài liệu, cùng một bên Gai Phi Bạch tạo thành một đạo dây chuyền sản xuất. Này không sẽ chờ Thôi Xu tìm đến địa phương sao? Thôi Xu cũng biết, đại lục vỏ quả đất vận động sẽ làm địa hình địa vật cùng ngàn vạn năm trước hoàn toàn khác biệt, thế nhưng nàng chính là sốt ruột ra ngươi nói địa hình biến hóa, kia giới môn cùng bị chấn áp đầu, tóm lại là tại địa hạ đi. Chúng ta đây tìm thật sâu hang, ở trong sơn thể bộ có phải hay không liền khoảng cách cái này gần hơn một chút. Nhất ngữ bừng tỉnh trong ngộng thống. Hệ thống cuối cùng ý thức được chính mình vô dụng, nếu nó có thể có thực thể lời nói, khẳng định ở trong này kho kho gật đầu. Hảo hảo hảo, Thôi Tiểu Xu không hổ là ngươi, cho ta hướng. Thôi Xu nhịn được không có cùng hệ thống ở trong này nội chiến, mà là hỏi Tề Đạo Nguyên, tông chủ phong bên trong có cái gì tương đối sâu sơn động sao? Mới vừa nghe đến Thôi Xu tiếng lòng thời điểm, Tề Đạo Nguyên liền cùng Tề Diễn xa xa liếc mắt nhìn nhau. Những người khác không biết, hai người kia là biết rõ. Bởi vì liền ở trăm năm trước, Tề Diễn nhiễm lên ma khí sau, liền ở chính nhất tông chủ phong chỗ sâu huyệt động bên trong dưỡng thương. Ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ thật là chỗ kia? Gặp Thôi Xu vẻ mặt mê hoặc, Tề Đạo Nguyên liền nói ngay, năm đó ta nhi nhiễm lên ma khí, ta phát hiện ở chủ phong chỗ sâu, ta thường ngày dùng để tu luyện trong huyệt động, hắn ma khí xâm nhiễm tốc độ so tại cái khác địa phương chậm không ít. Ta khi đó cảm thấy là huyệt động tiếp cận linh mạch nguyên nhân, cho nên ta liền sẽ hắn núp ở nơi đó, muốn dùng linh lực chấn áp ma khí phát triển. Hệ thống, Thôi Xu, cái này, chẳng lẽ Tề Diễn ma khí xâm nhiễm tốc độ chậm lại, là vì bên trong đó khoảng cách giới môn di chỉ gần nhất nguyên nhân, bởi vì ma khí xuất xứ từ di hải, giới môn năm đó chính là chấn áp di hải cho nên mới băng hủy tự nhiên sẽ có nhất định tác dụng khắc chế. Không phải, bây giờ nghĩ lại, Tề Diễn cái này mệnh thật đúng là lớn. Chắc không được loại này ma khí xâm lược, cũng có thể làm cho hắn còn sống. Hệ thống cũng lẩm bẩm nói, không phải, ta còn tưởng rằng đây là nội dung cốt truyện khiến hắn ở hơn 100 năm sau chết đây. Đoàn người không kịp lên người, lập tức vội vội vàng vàng tiến vào năm đó Tề Đạo Nguyên mang hải tử tĩnh dưỡng chỗ. Tề Đạo Nguyên là rất biết tuyển động phủ nơi này xâm nhập vào núi, càng đi chỗ sâu đi, Thôi Xu lại càng có thể cảm giác được một chút vi diệu thân cận cảm giác. Tiếp tục đi hai bước, đã đến Tề Đạo Nguyên tử trạch hơn 100 năm trường hợp. Nơi này kỳ thật còn bảo lưu lấy Tề Đạo Nguyên hai cha con cá nhân vừa mới xuất quan bộ dạng, còn có chút không có thu thập lộn xộn. Ê, ta lúc ấy sốt ruột mang theo Tề Diễn đi ra gặp người, cho nên Tề Đạo Nguyên hơi có chút lúng túng giải thích. Đổi lại ngày thường, Thôi Xu có lẽ sẽ nhiều cười hắn hai câu, thế nhưng lúc này, nàng nhưng có chút hoảng hốt cùng xuất thần. Liên ở cách đó không xa, liên ở phía trước, tựa hồ có cái gì nhường nàng cảm thấy thân cận sự vật đang tại gọi về nàng. Nàng vươn tay ra, đặt tại hang trên thạch bích. Ngay sau đó, vách đá ầm vang rung động, ở trước mắt nàng tách ra một cái bằng phẳng con đường. Cái này, này đều được. Không biết là ai phát ra kinh hô, thế nhưng tại nhìn rõ trong cửa đá cảnh tượng về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cuối con đường là một đạo đoạn nhai loại vực sâu, đen nhánh, sâu thẳm, sâu không thấy đáy, phảng phất có một phen lưới dao đem nơi này trực tiếp cắt đứt đồng dạng. Mà đoạn nhai bên cạnh chỉ còn lại một nửa trên tấm bia đá vị một gốc chết héo dây leo. Cây kia dây leo tựa hồ đã chết héo rất lâu, tuyệt đại đa số thân lá đều ở trong vực sâu, này một cái khô đẳng cực giống đem hết toàn lực từ trong vực sâu bỏ leo ra tới đồng dạng. Mở ra huyệt động luồng thứ nhất phong, thổi qua héo rũ cành lá, để nó khẽ đung đưa một chút, như là ở nói với Thôi Su, khi chương 247, nhà này bị trộm nhà đi. Tuy rằng giờ phút này hệ thống không nói gì, trước mặt Thôi Su thói quen mở ra màn ánh sáng thượng cũng không có cái gì nhắc nhở cùng nói rõ, thế nhưng Thôi Su ngay lập tức sẽ hiểu này một gốc khô đẳng thân phận. Kia một gốc khô đẳng, người hầu loại thế giới định nghĩa trong, nên tính làm mẫu thân của nàng. Thôi Su hạ thấp người, đưa tay ra, nhẹ nhàng mà vớt ve một chút héo rũ phi lá, xúc tu chỗ dĩ nhiên khô cạn, phảng phất chỉ cần lại vừa chạm vào, liền sẽ vỡ mất. Cho nên nàng cũng không có lại chạm, chỉ là ở trong lòng tự đủ. Được rồi, chuyện lần này cũng phải muốn toàn lực ứng phó hoàn thành mới được. Vì hy vọng. Hệ thống ở trước mắt nàng dùng hư cầu ánh sáng phát họa ra ngàn vạn năm trước cảnh tượng, khi đó nơi này còn không phải núi cao, mà là một mảnh bình nguyên. Màu xám trắng giống như bức tượng đá giới môn, liền đứng lặng ở trong này, đứng lặng ở nơi này hiện tại dĩ nhiên trở thành vực sâu địa phương. Giới môn bên trên, cuốn một khỏa xanh biếc dây leo phiến lá chính theo gió êm ái ở trong này quen quần. Đây chính là nơi này từng bộ dạng. Như vậy, chúng ta bây giờ cần làm cái gì? Hệ thống trả lời, đem bọn ngươi chuẩn bị xong những tài liệu kia để vào giới môn hài cốt bên trên, sau đó, ta sẽ bắt đầu chữa trị nó. Chính là chữa trị nó trong quá trình này, cũng cần linh lực của các ngươi làm phụ trợ. Thôi Su đem hệ thống yêu cầu truyền đạt cho mọi người, bất quá, nàng vẫn có một chút lo lắng. Cần chúng ta linh lực làm phụ trợ lời nói, vậy rốt cuộc cần bao nhiêu, có thể hay không nhường tự chúng ta ở vào một cái không tiện lắm đối địch trạng thái. Nghe đến đó, Tề Đạo Nguyên ánh mắt lóe lên một chút ưu tư. Nếu còn cần đại lượng linh lực, kia nếu lúc này Vạn Ma Huyên người đổi tới, đây chẳng phải là. Thế nhưng việc đã đến nước này, trước hết thử xem. Nhìn xem Thôi Su tha thiết ánh mắt, Tề Đạo Nguyên sờ sờ đầu của nàng nói, không có quan hệ, chúng ta bắt đầu, có cái gì còn có chúng ta ở đây. Tới tới tới, đổ tài liệu, tiền đặt ngươi nhẹ một chút, cái kia một nồi vốn là không nhiều. Biết bên này cái bệ đã cơ bản nhanh tốt, cần phục hồi. Đến, Thanh Hoan, chúng ta hai người cùng đi. Sư phụ không ở, nhưng ta cũng là băng hệ linh lực, ta cũng tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động đã trở thành khí thế ngất trời dây chuyển sản xuất, chẳng được bao lâu, Thôi Su lúc trước từ trong màn ảnh nhìn thấy cái kia giới môn, liền đã có sơ hình. Như vậy kế tiếp là, cho nên, ở sau, ta còn có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi có ngươi lời nói ta cảm giác, ta trong khoảng thời gian này nhất định sẽ siêu cấp tỉnh mịch. Ngay từ đầu, ở trên người nàng không giải thích được có thêm một cái hệ thống thời điểm, Thôi Su kỳ thật trong lòng còn có chút khẩn trương, nhưng đã đến lúc này, biết hệ thống muốn trở lại nguyên bản địa phương, nàng bắt đầu có chút không tha. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng sở hữu cảm giác an toàn đều là hệ thống cho. Nghĩ đến đây, Thôi Su không khỏi có chút thương cảm. Ô ô ô ô, không có ta ngươi nhưng làm sao được a? Hệ thống, ngươi đây là ăn không được dưa cả người ngứa ngáy có phải không? Thôi Su, nha này, tựa hồ bị phát hiện. Hệ thống, không có quan hệ, kỳ thật ta sống ở chỗ này thời gian lâu dài cũng rất nhàm chán, đợi đến giới môn trùng kiến, nơi này hết thảy khôi phục bình thường, ta liền chạy ra tìm người chơi. Cái này Thôi Su lúc trước về điểm này thương cảm triệt để không có, nàng hoan hô một tiếng. Hảo ư? Tiếng hoan hô của nàng dư âm chưa rơi, vẻ mặt của mọi người chính là ngưng lại. Thôi Su trên người đúng là trong chớp mắt bay ra một đoàn hào quang sáng tỏ, tia sáng kia cùng lúc trước hệ thống phòng ngự hào quang phản phất, so với lúc đó ngưng thật rất nhiều, bay thẳng đi giới môn cơ tọa phương hướng. Đây là cái gì? Trời ạ, đây là giới môn. Giới môn nguyên bản bộ dạng sao? Mọi người đều có thể nhìn thấy, ở giới môn nền bên trên, nhiều hơn một cái hư ảnh. Nguyên bản chỉ có Thôi Su một người có thể nhìn thấy ánh sáng, giờ phút này cũng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tề Đạo Nguyên thần sắc cũng là ngưng lại. Cái này chẳng lẽ chính là cùng Thôi Su vẫn luôn trò chuyện cái gọi là hệ thống sao? Cái này giới môn hư ảnh, có phải hay không cần bọn họ đưa vào linh lực, khả năng dần dần trở nên ngưng thật. Ngay sau đó, bọn họ nghe được Thôi Su nói, hiện tại hẳn là muốn đưa vào linh lực. Thôi Su đưa tay ra, nàng kia tế bạch ngón tay tựa hồ đang tại cách không nhẹ nhàng vuốt ve giới môn hình dáng, linh lực đang từ trong cơ thể nàng đưa vào giới môn trong. Theo nàng linh lực đưa vào, giới môn ảnh tử tựa hồ càng thêm ngưng thật một chút. Còn tốt đem chúng ta hô lại đây a. Cảnh Lân thở dài, vươn tay ra, loại này làm cu ly sống tiêu ta. Hại, ai bảo ta thiếu các ngươi một cái đại nhân tình đây. Cảnh Lân ngươi bất tranh cãi, không có nàng ngươi chính là con rắn chết, ta mặc kệ. Tìm về bảo bối của ta cháu gái, ta liền tính bộ xương già này móc sạch ở trong này, cũng không tiếc. Kỳ Trấn Ác yêu thương sờ sờ cháu gái đầu, đưa tay ra đưa vào linh lực. Hà Súng Văn cũng nhẹ gật đầu, một phương diện vì Nam Châu bình an, một phương diện cũng thế. Vì ta nữ nhi ân cứu mạng, còn có ta. Gai Phi Bạch vung trong tay đại chùy, chúng ta không thiền sơn trên dưới không chối tử. Ta cũng tới. Ai còn không có khuê nữ a? Đây là Tiết Trúc, hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua. Nhìn đến nơi này, Tề Đạo Nguyên cũng không nhịn được cười, hắn phát ra cái truyền tấn phủ, gọi Trần Minh Sơn cùng Nhan Ngự Băng trở về. Theo sau hắn đối ở đây Chính Nhất Tông đệ tử cười cười nói, như vậy, chúng ta Chính Nhất Tông cũng ở nơi này, đem hết toàn lực. Chính Nhất Tông ngoại trong biệt viện, Ân Khư cảm thấy một chút không thích hợp. Bên ngoài Trần Minh Sơn hơi thở không giải thích được biến mất. Trần Minh Sơn đi, chẳng lẽ đây là bên kia mở yến? Hắn truyền âm hỏi Thôi Linh Nhi, như thế nào bây giờ là một cái quản người của chúng ta cũng không có. Đây là cạm bẫy sao? Vẫn là bọn hắn có cái gì người ngầm xem chúng ta? Thôi Linh Nhi tu vi không đủ, thậm chí không thể chú ý tới Trần Minh Sơn rời sân, nàng hiện tại không giải thích được cảm giác được có chút lạnh, thiếu chủ, trên người ta có chút lạnh. Nói, nàng chà chà tay. Ân Khư hơi có chút không kiên nhẫn. Lạnh ngươi cũng phải nhị điểm, đều cuối cùng khẽ run rẩy cũng đừng lộ sơ hở. Thôi Linh Nhi không dám cùng hắn đỉnh, thế nhưng thấy lạnh cả người nhưng từ toàn thân của nàng bên trong tự nhiên mà sinh, nhường tay chân của nàng lạnh lẽo, ngay cả tay cũng không nhịn được ở có chút phát run. Chẳng sợ nàng đem hết toàn lực đi nhẫn lại, đều không thể ngăn lại thân thể run rẩy. Đúng không? Ngươi tốt xấu cũng là tu sĩ, như thế nào điểm ấy không thể nhẫn đâu? Vạn nhất bại lộ nhưng làm sao được? Thân thể này run rẩy rơi vào Ân Khư trong mắt, cơ hồ muốn trở thành không thể tha thứ tội trạng. Ngươi bao nhiêu cũng giải điểm tâm, thật là mất mặt. Hắn lời nói này còn chưa nói xong, trơ mắt liền xem Thôi Linh Nhi hoa một tiếng, thổ một búng máu. Thiếu chủ, ta cảm thấy không thích hợp. Nổ ra máu đen, vốn hẳn đương sen lẫn xương đen, chỉ là này xương đen vừa bị phun ra, rơi trên mặt đất, liền trực tiếp tiêu tán. Ân Khư giờ phút này mới ý thức tới không thích hợp. Hắn thần thức tham tra, trực tiếp cảm ứng được, chính nhất tông chủ phong phương hướng có linh lực tụ tập. Chẳng lẽ chính nhất tông phát hiện mưu đồ của hắn, muốn nếm thử tụ tập mọi người lực lượng đi hủy diệt đầu lâu kia sao? Đáng chết chính nhất tông này bang lỗ mũi châu học giàu hoạt, vậy mà tại chỗ nhà. Hắn lập tức vừa sợ vừa giận, nắm lấy đang tại hộp máu Thôi Linh Nhi, quát mắng, ngươi sớm đi chỗ nào? Vừa mới vì sao không nói sớm? Mau thả tín hiệu, nhường chúng ta tinh nhuệ đuổi kịp. Chúng ta đi. Chương 248, ta nhìn ngươi tiểu tử, cũng rất mi thanh mục tu a, Ân Khư giờ phút này dĩ nhiên là gấp đến độ lửa cháy đến nơi, bất chấp như vậy rất nhiều. Chính nhất tông chủ phong phương hướng lại có đại lượng linh lực tụ tập, loại này khác thường hiện tượng, tuyệt đối không phải cái gì yến hội liền có thể giải thích rõ ràng. Chỉ có hắn cùng Thôi Linh Nhi biết, chính nhất tông chủ phong hạ chôn giấu bộ kia hải cốt đầu bí mật. Đây là bọn hắn chuyến này muốn lẻn vào chính nhất tông mục đích chỗ. Loại này đại quy mô linh lực tụ tập tuyệt đối cùng cái này đầu có liên quan. Chẳng lẽ chính nhất tông biết được bí mật này, chuẩn bị giành trước một bước, đi trước hủy diệt đi cái này đầu sao? Ân Khư thời khắc này hài đồng ngụy trang đã trực tiếp duy trì không nổi, trở về nguyên bản thân thể sau, sắc mặt là hoàn toàn một mảnh dữ tợn. Mặt hắn bên trên đầu, trên người còn có đã khô cạn máu tươi, hơn nữa dữ tợn sắc mặt, cơ hồ cùng địa ngục bỏ ra ác quỷ không khác. Chính nhất tông, đáng chết chính nhất tông. Là ai? Đến cùng là ai tiết lộ bí mật? Ân Khư đầu tiên hoài nghi, chính là phản đồ. Dù sao từng ấy năm tới nay, chính nhất tông chưa từng có biểu hiện ra đối với mình chủ phong phía dưới chôn giấu vật sự hiểu rõ, không thì dựa theo đám người này trừ ma vệ đạo thói quen, đã sớm tụ tập nhân thủ, sớm đem cái này đầu hủy đi. Kia sớm không biết van không biết, cố tình ở nơi này thời điểm biết được, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là bọn họ vạn ma huyên trong đám người ra phản đồ. Thế nhưng phản đồ là ai? Chẳng lẽ là trùng thầy? Bên cạnh hắn Thôi Linh Nhi, vẫn là theo hắn đến vạn ma huyên đệ tử. Ấn Khư còn không biết, chính mình não suy nghĩ đã đi sai lầm phương hướng một đường bao tác. Nếu bọn họ hiện tại phát ra tín hiệu, đội ngũ kia trong phản đồ khẳng định sẽ đem hết thể báo cho chính nhất tông, như vậy chính nhất tông không phải có phòng bị sao? Ân Khư lập tức đè xuống Thôi Linh Nhi tay, thu hồi mới vừa mệnh lệnh. Chờ một chút, trước không cần phát tín hiệu. Thôi Linh Nhi, không phải bạn hữu, ngươi đây là, không phải đã nói muốn cho các huynh đệ xuống tới, thừa dịp chính nhất tông đệ tử không hề phòng bị, trực tiếp giết cái long trời lở đất sao? Như thế nào ngươi trực tiếp liền đổi chủ ý? Lại thấy Ân Khư sắc mặt lạnh lùng, cuối cùng vẫn nói, đội ngũ trong nên có phản đồ, hai người chúng ta đi liền tốt. Làm nhân vật phản diện đầu mục, Ân Khư rất ít như vậy lo lắng không yên đi đường. Chỉ là khổng lồ như vậy linh lực ba động tụ tập ở chính nhất tông chủ phong, này ý sau lưng, khiến hắn nhịn không được trái tim băng giá. Đổi lại ai cũng sẽ lo lắng, chính mình kia sống lại ma thần mục tiêu sẽ trực tiếp nửa đường chết. Cho nên Ân Khư ngay cả mặt cũng không kịp tẩy một cái, lại vẫn duy trì mặt xám mày cho bộ dáng, mang theo Thôi Linh Nhi, như bay mà hướng về phía chính nhất tông chủ phong phương hướng. Lại thấy, lớn như vậy chính nhất tông chủ phong đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng ngay cả một bóng người đều nhìn không tới. Chính nhất tông người đâu? Ân Khư vừa mới mở miệng hỏi, bên cạnh hắn Thôi Linh Nhi tái mặt, lại phun ra một ngụm máu tới. Không được, không thể lại đi về phía trước. Ta cảm giác càng đi về phía trước, ta muốn thừa nhận không được. Thôi Linh Nhi xác thật muốn thừa nhận không được. Nàng vốn là dựa vào trong cơ thể xương đen để duy trì chính mình một chút hy vọng sống, thế nhưng từ lúc bước lên chính nhất tông chủ phong bắt đầu, tựa hồ liền có một loại vô hình đáng sợ lực lượng đang tại cắt giảm trên người nàng xương đen, nhưng nàng cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ chết ở đây. Nàng chỉ có thể hướng tới Ân Khư cầu cứu. Ta cảm giác được phía trước có cái địa phương, có loại lực lượng vô cùng kinh khủng. Ân Khư dừng một chút, đúng là lần đầu tiên ôn hòa hơi cười. Ồ, ở phương hướng nào? Thôi Linh Nhi giờ phút này ý thức hôn mê, hoàn toàn không ý thức được Ân Khư cái này mỉm cười sau giấu giếm huyền cơ, nàng ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu, chỉ ngón tay về phía một cái phương hướng. Nếu có bất kỳ một cái chính nhất tông người ở đây, liền có thể ý thức được, Thôi Linh Nhi ngón tay vị trí chính là Tề Đạo Nguyên kia một chỗ động phủ chỗ. Thiếu chủ, ngươi, chính ngươi đi, có thể chứ? Ta ở trong này. Thôi Linh Nhi lời còn chưa dứt, lập tức sau gáy tê dần, trước mắt bỗng tối đen, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Bất quá là cái nở rộ ta bảo bối vật chứa, thật đúng là cảm giác mình là cái gì ghê gớm đồ. Ân Khư trên mặt lại vẫn mang theo có chút ôn hòa mỉm cười. Một tay nhắc tới vẻ vải trên mặt đất Thôi Linh Nhi, lập tức hướng tới Thôi Linh Nhi lúc trước ngón tay phương hướng mà đi. Trong động phủ, cái này linh lực, cảm giác chính là cái hang không đáy đồng dạng. Thôi Su thấp giọng, nhỏ giọng oán giận. Thái dương của nàng đã có mồ hôi, nhưng là lại một chút cũng không dám lười biếng. Dù sao ở bên cạnh của nàng, lấy Tề Đạo Nguyên cầm đầu hóa thần tu sĩ, mỗi một người đều ở đem hết toàn lực, ngay cả Cảnh Lân cũng đình chỉ nói giỡn, sắc mặt nghiêm túc đưa vào linh lực. Nếu lúc này Ân Khư đến, vậy biết làm sao được. Nhan ngữ băng thường ngày quanh thân thanh lương không hãn, lúc này trên đầu cũng đã có mồ hôi. Vạn Ma Huyên hẳn là còn có không ít người ở, nhưng làm sao được? Sở Vân Miểu lúc này cũng có chút sốt ruột. Đúng a, lúc này, đại gia tương đương với không có một chút phòng bị, nếu Ân Khư mang theo Vạn Ma Huyên mọi người tới, nhẹ thì kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, nặng thì có người thương vong. Cảnh Lân hít sâu một hơi, áp chế tiêu hao linh lực quá mức đưa đến cổ họng ngay ngái, trầm giọng nói, dựa theo kế hoạch của ta, Vạn Ma Huyên đến người hẳn là sẽ chỉ là ân khư. Bọn họ không biết bên ta đã biết bọn họ mưu tính, ân khư sẽ hoài nghi mình đội ngũ trong xuất hiện phản đồ. Thôi Xu nhẹ gật đầu. Nguyên tắc đối với ân khư miêu tả, phần lớn thoát ly không được bảo thủ, đa nghi bộ phận. Thế nhưng hiện tại, muốn như thế nào phá cục cho phải đây? Thôi Xu vốn là không tính đặc biệt linh quang đầu góc cao tốc vận chuyển, thế nhưng bằng vào chính nàng, hoàn toàn là nghĩ không ra đến cái gì phương án giải quyết. Hiện tại hệ thống cũng không ở trong đầu của nàng, màn ảnh trước mắt không thể hiện ra, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đến hồi ức tiểu thuyết nội dung, còn có đối với ân khư miêu tả. Các loại, tựa hồ nguyên chủ mặt, ân khư liền đặc biệt sợ chết cùng đa nghi, trước đó nguyên chủ trúc tử phòng, cố ý dùng ảo thuật hướng dẫn, mượn ân khư lực, tới giết tổn thương chính hắn kẻ thù, quả thực chính là tá lực đả lực điện phạm. Nghĩ đến đây, Thôi Xu lập tức hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía hệ thống, cũng chính là giới môn phương hướng. Lại nói tiếp, nếu như là đối giới môn công kích, cũng coi như làm có thể ngươi thu nạp linh lực sao? Vấn đề này, ngay cả hệ thống đều sửng sốt một chút. Ngăn cách nửa ngày, mới nói với Thôi Xu, mặc dù không có thử qua, đại khái, có lẽ, có thể được. Tuy rằng chuyển đổi dẫn kém như vậy một chút xíu, thế nhưng, cũng có thể dùng. Thôi Xu, có thể sử dụng là được. Nàng xoay qua mặt, nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Chưa từng gặp mặt ân khư giờ khắc này ở trong cảm nhận của nàng, trong nháy mắt trở nên mi thanh mục tú. Nàng hỏi mọi người, nha này, chúng ta có người tương đối am hiểu ảo thuật sao? Chương 249, luận đáng giận, nàng còn giống như thật có chút chuyên nghiệp, ân khư giờ phút này còn không biết, hắn giờ phút này ở trong mắt Thôi Xu, đã thành trên bàn bảy một đĩa món ăn khai vị. Trung quanh không có một bóng người, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, khiến Thôi Linh Nhi xài bước, mặc dù là xài bước, thế nhưng cũng được cho là cẩn thận, dù sao ở trong mắt hắn, chính nhất tông không tính ba bước một tốt năm bước một chạm, cũng đủ nguy cơ từ phía. Hắn vốn chính là cái đa nghi tới cực điểm người. Hiện tại càng là cảm thấy, chính nhất tông lúc trước, chỉ sợ là đã sớm biết được mục đích của bọn họ chỗ, làm cục đến dẫn bọn họ mắc câu. Ân khư lau một cái mặt mình, trên mặt trên tóc khô cằn máu đen khiến hắn cảm thấy hơi có chút ghê tởm. Vốn cho là đây là chính nhất tông bất cận nhân tình, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, nên là kia Trần Minh Sơn cố ý hành động, chuyên môn đến ghê tởm hắn. Đáng chết. Chính nhất tông vậy mà vì dẫn bọn họ mắc câu, mình giết nhiều người như vậy, một nam một nữ kia thi thể, hơn phân nửa là chuyên môn lưu cho bọn hắn đến giả trang. Ân khư ở trong lòng phá mạ, nhưng là vẫn nhịn không được suy nghĩ. Nếu chính nhất tông đều làm xong tính toán, thậm chí giết nhiều người như vậy, vậy cái này dọc theo đường đi không chút nào bố trí phòng vệ, có thể hay không có trá? Ngắn ngủi một đoạn đường, ở trong mắt Ân Khư quả thực là sát khí tứ phía, bộ bộ kinh tâm. Hắn khi thì ngự kiếm, khi thì đồn thổ, phàm là có một chút khác thường linh lực ba động, cũng có thể làm cho Ân Khư giống như chim sợ cảnh quang, ở chủ phong tung tăng nhẹ nhót. Rốt cuộc đến động phủ nhập khẩu thời điểm, Ân Khư lau một cái mồ hôi trên đầu, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết phía trước có bao nhiêu cạm bẫy, thế nhưng hắn nếu đã đến nơi này, liền tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Hắn nhắc tới Thôi Linh Nhi, bước nhanh đi vào động phủ thông đạo thật dài trong. Trong huyệt động, Tề Đạo Nguyên thấp giọng, chuẩn bị xong chưa? Ta đã cảm giác được cửa cấm chế bị xúc động. Một bên Cảnh Lân bắt đầu chỉ huy, hắn muốn đến, chúng ta một chút đi bên cạnh né tránh một chút. Gai Phi Bạch ở giới môn bên cạnh, bày ra một cái tương đương vặn vẹo tạo hình, Tiết Trúc ngươi khổ người quá lớn, ngươi nằm xuống một chút, cẩn thận thật sự bị đánh tới, vậy ngươi liền chưa xuất sư đã chết. Tiết Trúc tại chỗ trả lời lại một cách niệm ai, ngươi không thể nói điểm dễ nghe. Thôi Xu, này đó đáng chết đại nhân, như thế nào bây giờ còn đang nói nhau? Nơi này rõ ràng là Hóa Thần Nguyên Anh tụ hội thế, nhưng như thế nào cảm giác cùng cái mâu giáo dường như làm ầm ĩ, nàng lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, cùng hệ thống giao lưu. Ta biết ngươi có thể hiện ra thực quá thật hình ảnh, đợi lát nữa ngươi có thể hay không giúp chúng ta. Ở Ân Khư đi vào linh lực của nàng phạm vi dò xét thì nàng nghe được hệ thống nói với nàng, dĩ nhiên, ta khi nào cự tuyệt qua yêu cầu của ngươi. Thôi Xu dương mắt, nhìn về phía cửa phương hướng. Cảnh tượng trước mắt đã ở hệ thống gật đầu sau, bắt đầu hiện ra cực kỳ rất thật hình ảnh. Nàng tự nhủ, 3, 2, 1, cho hay mở màn. Ân Khư vừa mới cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đến Dũng Đạo cuối, hắn vừa mới ngẩng đầu, liền vạn phần hoảng sợ xem đến cực kỳ hung hiểm một màn. Quần áo màu xanh lục thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản mát ra ánh nhuận bạch quang. Ở trung quanh nàng, chính nhất tông hoa thần, tính cả Tiết Trúc đám người đang tại đi trong cơ thể nàng đưa vào linh lực, nhường này ánh sáng dần dần mở rộng. Điểm ấy ánh sáng tuy rằng yếu ớt, thế nhưng phảng phất tại xua tan sương đen, chiếu sáng sâu không thấy đáy vực sâu. Trong tay hắn xách Thôi Linh Nhi không biết có phải hay không là nhận này ánh sáng kích thích, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đúng là ở nơi này thời điểm chậm rãi tỉnh lại. Điều đó không có khả năng, Thôi Xu. Đó là Thôi Xu. Điều đó không có khả năng a a a a. Không biết có phải hay không là bởi vì Thôi Linh Nhi này một cổ họng, dẫn đến chính nhất tông cùng Thôi Xu phát hiện bọn họ, xung quanh linh lực giống như nước lũ đồng dạng sôi trào. Thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, quanh thân hào quang lập tức đại thịnh. Vực sâu ở nơi này thời điểm, đã cũng không phải sâu không thấy đáy. Dưới vực sâu, đúng là ở nơi này thời điểm nổi lên một nữ tính đầu hư ảnh, ở Thôi Xu quanh thân hào quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng ngày càng yếu ớt. Không, không thể. Chắc không được chính nhất tông muốn như thế bồi dưỡng Thôi Xu. Nguyên lai chính nhất tông thông qua Vạn Ma Huyên nội bộ phản đồ, biết được xương đen bí mật, cũng biết Thôi Xu đối với xương đen khắc chế. Bọn họ làm như vậy, căn bản chính là muốn thông qua Thôi Xu đến triệt để hủy diệt Di Hải Đầu, đoạn tuyệt hy vọng phục sinh. Nếu bọn họ thành công, nay liền ý nghĩa Vạn Ma Huyên nhiều năm cố gắng đoạn tuyệt, ý nghĩa hắn triệt để thất bại. Ân Khư cơ hồ muốn rách cả mí mắt, đều là bởi vì Thôi Xu. Năm đó Tề Diễn được cứu, Tề Thanh Vân bị giam, nên chính là nàng mất tích. Đáng chết hắn phía trước vì sao không có ý thức được, này hết thảy đều là bởi vì Thôi Xu. Sớm biết rằng như vậy, hắn trực tiếp giết nàng liền tốt. Không, hiện tại giết nàng cũng không chậm. Ân Khư trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Chính nhất tông đối với đầu hài cốt khắc chế, nên chính là xuất xứ từ Thôi Xu thể chất tính đặc thù, bọn họ tại dùng Thôi Xu thân thể đảm đương môi giới, rót vào linh lực sau, nhường nàng phóng thích năng lực, tiêu diệt đầu. Chỉ cần giết Thôi Xu, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Ân Khư không do dự nữa, tay giơ lên, đúng là trực tiếp xé rách chính mình khoang bụng, dùng huyết nhục của chính mình thậm chí toàn thân linh lực làm môi giới, hướng tới Thôi Xu phương hướng một kích toàn lực. Ân Khư ho khan máu, thế nhưng trong mắt chớp động ác độc cả mang. Hắn muốn xem đến thiếu nữ hai mắt nhắm chặt mở, sợ hãi tràn ngập bên mặt nàng, muốn cho chung quanh những kia hết sức chăm chú hóa thần, cảm nhận được hoàn toàn thất vọng. Ha ha ha ha ha ha, Thôi Linh Nhi ngươi thấy được sao? Ta giúp ngươi giết ngươi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nên chết tâm sụp đem thân thể của ngươi cho ta? Thôi Linh Nhi trong mắt lóe ra hưng phấn, kích động, đương nhiên còn có sợ hãi. Hưng phấn cùng kích động đương nhiên là bởi vì Thôi Xu tuyệt đối không có khả năng dưới một kích này sống sót, mà sợ hãi cũng đương nhiên là vì Ân Khư từng nói lời. Không có quan hệ, nàng hận hận nghĩ, nàng ít nhất thân thể vẫn còn, có lẽ còn có thể có lưu ý thức, nhưng là Thôi Xu đây chính là hài cốt không còn a. Huyết quang tán đi, Ân Khư hai người khó nén kích động dưới mắt, tựa hồ muốn nghiệm thu chính mình vừa mới đúc thành quả. Chỉ là ngay sau đó, hai người biểu tình nháy mắt cứng đờ ở trên mặt. Sương khói bên trong, thanh âm của thiếu nữ trong trẻo, hoạt bát, đặc biệt quen thuộc, chính là hơi có chút khó chịu, tựa hồ ở che lại mũi miệng của mình. Khu khu cụ, đủ rồi không có, đủ hay chưa? Vừa mới kia một chút thật là phải kình. Ân Khư lập tức trừng lớn hai mắt, ngay cả trong miệng mình, bụng miệng vết thương chảy máu còn bất chấp. Làm sao có thể? Thôi Xu như thế nào còn sống? Mà một bên Thôi Linh Nhi càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Nàng đã sớm nên chết. Đã sớm. Sương khói tán đi, mới vừa cảnh tượng giống như thấu kính vỡ vụn một dạng, hoàn toàn biến mất vô tung. Màu xám trắng dưới môn đang dùng nó quanh thân ánh sáng màu trắng, tuyên cáo chính mình trọng sinh. Mà vừa mới vốn hẳn đương chết đi Thôi Xu, cười nhẹ nhàng từ dưới môn bên cạnh lộ ra cái đầu, nha này, không nghĩ tới sao? Chương 250, Toàn Văn Hoàn, Chính Văn Hoàn, Nam Châu Đại Lục mới tinh ngày mai, liền tại bọn hắn trước mắt cho tới bây giờ, Ân Khư hai người kia bị khẩn trương, chào dân còn có mừng như điên hướng hôn mê đầu não mới ý thức tới trước mắt một màn này không thích hợp. Kia màu xám trắng cánh cửa hình vòm là cái gì? Như thế nào mới vừa rồi không có nhìn thấy? Bất quá thoạt nhìn, cái kia xám trắng cổng vòm vị trí, không phải vừa lúc chính là Thôi Xu mới vừa lơ lửng vị trí sao? Trong lúc nhất thời, Ân Khư trong đầu hiện lên một đám nhiều năm trước đã từng nghe đồn đãi. Kia màu xám trắng cổng vòm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong ấn ma thần giới môn? Nhưng là đó không phải là đã hủy mất sao? Ân Khư trong nháy mắt mở to hai mắt, ý thức được mấu chốt của vấn đề. Chẳng lẽ, mới vừa cảnh tượng, chính nhất tông đoàn người là ở dẫn đường hắn công kích kia giới môn phương hướng? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, lại thấy giới môn ở Thôi Xu đặc biệt trong trẻo vui sướng tiếng cười bên trong, tách ra ngàn vạn đạo màu trắng loáng hào quang. Tia sáng này đã không giống như là lúc trước như vậy yếu ớt, mà là đặc biệt sáng sủa, thậm chí có thể nói là sáng lạ. Phàm là đã từng nghe qua giới môn chi danh người đều có thể ý thức được, đây rõ ràng là giới môn trùng kiến thời điểm chỗ kết bạn dị tượng. Ân Khư biểu tình lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Giới môn, hắn vạn lần không ngờ, chính nhất tông đoàn người mục đích, vậy mà là cái này. Hắn chỉ là mơ hồ biết, năm đó giới môn hủy diệt, cùng trấn áp ma thần tương quan. Nguyên lai chính nhất tông lúc trước sở hữu hành động, vô luận là thông qua Trần gia kéo dài thời gian, hãy để cho Trần Minh Sơn trông coi bọn họ, hết thảy mục đích đều là đang làm trọng xây giới môn tranh thủ thời gian. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, trung kiến giới môn là vì cái gì, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đáng chết các ngươi chơi ta. Các ngươi này đó đáng chết ngụy quân tử. Không phải mỗi ngày hô quang minh chính đại sao? Các ngươi vậy mà chơi ta. Ân Khư tiếng gầm gừ phẫn nộ chỉ có thể nhường Thôi Xu nhếch miệng lên. Nàng vui sướng lôi kéo sư phụ ống tay áo, "Khi nha, chúng ta chính nhất tông nguyên tắc là đối người nào dùng cái gì phương thức rồi nói xong." Nàng hoạt bát mà đối với Ân Khư chớp chớp mắt, "Bất quá còn muốn cảm tạ ngươi vừa mới lên đương chi phía sau một kích toàn lực a, vừa lúc chúng ta trùng kiến giới môn, cần nhất chính là linh lực đa tạ." Ân Khư biểu tình biến rồi lại biến, hắn lảo đảo lui về sau hai bước, đúng là trực tiếp hộc ra một ngụm máu tới. "Ngươi, các ngươi." Ở bên cạnh hắn Thôi Linh Nhi nhìn đến tình cảnh này, đúng là nhẹ nhàng vô thanh về phía lui về phía sau đi, muốn thoát ly Ân Khư ánh mắt, từ bên trong dũng đạo mau chóng bỏ chạy. Nàng còn chưa kịp lùi đến nhập khẩu, giới môn chỗ đột nhiên xảy ra dị biến. Giới môn xung quanh sáng sủa hào quang ngưng tụ thành một đường, đúng là loáng thoáng ở trong hư không tạo thành một thanh cự kiếm. Giới môn dưới vực sâu phảng phất đã nhận ra cái gì, dưới vực sâu, kia phảng phất sâu không thấy đáy màu đen sống tựa như phiên trào đứng lên, đúng là muốn hóa thân thành sương mù, xôi trào bỏ chạy, chỉ là giới môn tàn khu đều có thể trấn áp đầu lâu này ngàn vạn năm, hiện tại giới môn hoàn toàn thân thể, làm sao có thể để cho nó bỏ chạy. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Ân Khư đúng là hoàn toàn không để ý vết thương của mình, liều lĩnh hướng tới kia kiếm quang phóng đi, ý đồ muốn ngăn cản. Tề đạo nguyên đám người đã sớm biết hắn sẽ có chiêu này, lập tức kiếm quang cùng băng tuyết đều xuất hiện, quyền phong cùng đao ảnh đồng tiến, lập tức đem Ân Khư công kích cùng ngăn cản hóa thành vô hình. Không, ở Ân Khư tê tâm liệt phế kêu la thanh trong, trôi này tuyết trắng kiếm quang lập tức từ trên xuống dưới, cắm vào kia quần quần vực sâu không đáy trong. A a a, dưới vực sâu tựa hồ truyền đến không thành người thanh thê thảm gào thét, xương đen giống như sôi trào đồng dạng đột nhiên bạo khởi, thế nhưng tại cái này hào quang chiếu rọi xuống, thì sợ Kazuhis bốc lên khói trắng, bắt đầu dần dần biến mất. Bất quá rõ ràng hơn thì là chưa tới kịp bỏ chạy Thôi Linh Nhi kêu la, dừng lại. Dừng lại. Thôi Xu, ta là của ngươi thân muội muội a, để nó dừng lại, ta sẽ chết. Tại như vậy đi xuống ta sẽ chết. Mọi người, đây là làm sao có ý tứ? Làm đương sự Thôi Xu đã đối Thôi Linh Nhi phen này thao tác theo thói quen. Thế nhưng một bên Tiết Tiếu Tiếu đám người nơi nào thấy qua cái này chiến trận, lập tức chính là vẻ mặt mê mang. Không phải, nàng từ đâu tới tự tin, cảm giác mình trọng yếu như vậy a? Một khắc trước còn cùng kia Ân Khư kêu gào muốn giết Thôi Su, lúc này liền yêu cầu nàng cứu mạng. Đã sớm nghe nói cái này Thôi Linh Nhi ra mặt dày, lần này thật đúng là thấy được. Thôi Su hướng tới Thôi Linh Nhi nhìn lại, nàng cũng không thể chạy ra nơi này, lại vẫn ở vào giới môn hào quang chiếu rọi trong. Điều này làm cho nàng ngã nhào trên đất, thất khiếu chảy máu, xương đen từ hai mắt của nàng miệng mũi trong trào ra, tựa hồ muốn chạy trốn, thế nhưng cuối cùng lại bị hào quang tinh lọc. Thôi Su chợt nhớ tới vừa mới tại diễn võ trường nhìn thấy Thôi Linh Nhi thời điểm. Lúc đó Thôi Linh Nhi một thân tinh xảo quần áo, cố ý cười nói tự nhiên, ý đồ đi nhường Thôi Su vốn là tràn ngập nguy cơ thanh danh ngã xuống đáy cốc. Cho nên Thôi Su ánh mắt không có thương xót, không có trào phúng, chỉ có trước sau như một bình thản. Kỳ thật Thôi Linh Nhi có qua cơ hội. Nếu nàng ở Thái Hư Tông thật tốt tu luyện, không đến gây sự với Thôi Su. Nếu nàng bị đuổi ra Thái Hư Tông sau thống cải tiền phi, bất hòa vạn ma huyên giảo hợp cùng một chỗ, có lẽ hiện tại sẽ không rơi xuống tình trạng này. Không quan hệ mặt khác, chỉ là cái người lựa chọn mà thôi. Thôi Su không nói gì, chỉ là xoay người sang chỗ khác mặc cho Thôi Linh Nhi tiếng hô trở nên yếu ớt. Nàng nhìn Tề Đạo Nguyên trong tay kiếm sắc đâm xuyên qua Ân Khư lồng ngực, nàng nhìn thấy dưới vực sâu quần quận xương đen hoàn toàn biến mất. Nàng cũng nhìn đến, giới môn thượng quấn vòng quanh khô cạn dây leo, có lẽ là cảm ứng được tình huống ngoại giới, toát ra một điểm nho nhỏ xanh nhạt sắc mầm non. Hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng cũng ý nghĩa, Nam Châu đại lục mới tinh ngày mai, liền tại bọn hắn trước mắt. Vài ngày sau, chính nhất tông chủ phong. Thoải mái a. Cuộc sống này trôi qua thật thoải mái. Thôi Su lười biếng rồi eo, ngáp một cái. Tông chủ đây là muốn bế quan trùng kích luyện hư kỳ cũng không có người quản ta rồi ồ hô hô. Giới môn mở ra cùng vạn ma huyên hủy diệt đối với Nam Châu người trung gian đến nói quả thực là song hỷ doanh môn. Đại lượng giới ngoại thiên địa linh lực dũng mãnh tràn vào, nhường ngũ đại châu linh lực trước nay chưa từng có tràn đầy, đại lượng hóa thần cường giả lựa chọn bắt đầu bế quan. Đương nhiên cũng có bộ phận cùng chính nhất tông quen thuộc, lựa chọn ở khoảng cách giới môn gần nhất, linh khí thịnh vượng nhất chính nhất tông bế quan tu luyện. Thôi Su trên cổ mang một cái giới môn thạch vòng cổ. Đây là hệ thống nói với nàng. Nói là chỉ cần mang cái này vòng cổ, liền có thể cùng hệ thống có cảm ứng, có thể thông qua hệ thống tiếp tục căn dưa. Đây chính là Thôi Su muốn nhất công năng. Ta chết cười a a a. Ân Khư vậy mà bởi vì đang nghi, hoàn toàn không quản trùng thầy cùng hắn thủ hạ. Kết quả bên trong đánh nhau thời điểm, trùng thầy thật sự không phụ kỳ vọng của hắn, mang theo thủ hạ chính mình chạy trốn đi ha ha ha ha ha ha. Gần nhất dưa đều ăn quá no, chờ Nam Châu sự tình xử lý xong, ta liền có thể thông qua giới môn đi bên ngoài, đi ăn bên ngoài người dưa rồi. Thôi Su đôi mắt xoay vòng lưu chuyển, ăn một miếng cắt gọn trái cây. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đối nha sư phụ, trước đó chúng ta nói xong trao đổi bí mật, không phải nói đợi sự tình sau khi chấm dứt, liền lẫn nhau trao đổi một chút bí mật sao? Chuyện này lại nói tiếp có chút xấu hổ. Tổng có điểm nhìn lén người khác riêng tư cảm giác. Thôi Su gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng mà đối với sư phụ cùng mấy cái sư huynh sư tỷ tiểu thiếu. Cái gì kia, giới môn hải cốt không phải trên người ta sao? Nó liền nói cho ta biết rất nhiều dưa, có chút cùng các ngươi có liên quan, có chút cùng tiếp xúc người có liên quan, ta chính là như thế biết mấy chuyện này. Nhan Ngữ Băng cười sờ sờ đầu của nàng. Ân, chúng ta đều biết. Xung quanh sư huynh sư tỷ cũng đồng loạt nhẹ gật đầu. Thôi Su, chờ một chút, bọn họ như thế nào một chút cũng không ngoài ý muốn. Không phải, bọn họ như thế nào đều gật đầu a? Ta rõ ràng nói là siêu cấp bí ẩn siêu cấp chuyện trọng yếu a. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết? Cứu mạng a. Ta đây biết nhiều như vậy bí mật làm sao bây giờ? Sư huynh sư tỷ sư phụ tình cảm dưa đều tại ta trong bụng, loại chuyện này muốn bị biết, ta chẳng phải là xong đời. Mọi người, cái gì kia? Nghiêm Hải khó khăn nói. Tiểu sư muội a. Hứa Thanh Hoan háng giọng một cái. Có hay không một loại khả năng? Tiền Đạc lắc đầu. Bạch Chi Hạ vụng trộm nhìn thoáng qua Nhan Ngữ Băng biểu tình. Nhan Ngữ Băng thân thủ quệt một hồi Thôi Su khuôn mặt tử, cười híp mắt nói, có hay không một loại khả năng, ngươi nghĩ tiếp. Đó chính là thật sự muốn xong đời Thôi Su. Cái gì? Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên cạnh mọi người, cùng mỗi người đối mặt, tựa hồ muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán có chính xác không. Cùng nàng đối mặt mọi người, đều thong thả gật đầu. Không phải đâu. Nàng, chẳng lẽ trong nội tâm nàng nghĩ những thứ này? Bọn họ cũng đều biết. Thôi Su như gặp phải sét đánh, cứu mạng a. Hảo xã chết hảo xã chết. Cho nên nói ta trước nói thầm những kia dưa, bọn họ tất cả đều nghe được. A a a a ngón chân khấu địa, ta hôm nay đi giới môn bên cạnh chi cái lều trại ngủ. Thương Thiên a đại địa a, ta hiện tại ly khai địa cầu còn kịp sao? Ho ho ho.